Uy, ta Ôn Ngọc há miệng thở dốc, lại không có sức lực nói chuyện. Hắn trong mắt tràn ngập tơ máu, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Kỳ Vân Thư lập tức ngồi xổm xuống thân xem xét hắn thương thế, miệng vết thương rất sâu, muốn lập tức cầm máu mới được. Ôn Ngọc nghe được nàng thanh âm, nỗ lực mở to mắt, Kỳ cô nương, là ngươi. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện, ta phải lập tức cho ngươi cầm máu, bằng không ngươi sẽ mất máu quá nhiều chết. Nhiều tạ tự còn chưa nói ra, hắn liền té xỉu đi qua. Lạc Dương cơ cơ hắn thân mình, ngươi đừng chết ta. Kỳ Vân Thư nói, ngươi không cần lại riêu hắn, lại riêu, hắn thật sự sẽ chết. Lạc Dương mới không riêu. Tiểu Tám ghé vào kho hàng cửa, đầu ra bên ngoài dối đi ra ngoài, liền nhìn đến mấy ngày một người ngăn cản 5 cái hắc y rìa nhân. Ca, bọn họ giết qua tới. Lạc Dương lập tức đem Ôn Ngọc giao cho Kỳ Vân Thư, phân phó Tiểu Tám, mau đi đem vỏ chai rượu tử. Nga. Vỏ chai rượu. Nơi này nơi đó tới vỏ chai rượu. Liên ở Kỳ Vân Thư còn hoang mang thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Tám từ kho hàng trong một góc lôi ra tới một cái sọt vỏ chai rượu. Chắc là phía trước trên thuyền lưu lại. Tiểu ra bất cứ giá nào. Muốn chết liền cùng chết tính. Lạc Dương liền kéo cái sọt khập khiễng đi ra ngoài. Sau đó cầm lấy bình rượu tử chiều những cái đó hắc ý gì hề nhân ném qua đi. Một bên đều, thỉnh ngươi uống rượu. Tiểu Tám cũng gia nhập chiến đấu. Hai người cầm bình rượu tử một người tiếp một người ném qua đi. Mấy ngày vốn dĩ liền có chút chống đỡ không nổi nữa, cũng may Lạc Dương cùng Tiểu Tám dùng bình rượu tử phân tán những cái đó hắc ý gì hề nhân lực chú ý. Hắn cũng có thể tiến công. Đương trường chém giết hai gã hắc ý gì hề nhân. Dần dần chiếm thượng phong. Bên này, Kỳ Vân Thư áp chế Ôn Ngọc miệng vết thương, nhưng huyết vẫn là không ngừng ra bên ngoài bạo. Nghĩ thầm, trên thuyền hẳn là có cầm máu công cụ. Nàng liên ở Lạc Dương nơi kho hàng phiên phiên, cũng không có tìm được, đành phải đến bên cạnh mấy cái kho hàng tìm một chút, chính là nhân tải mới ra đi. Thuyền lớn giống như bị thứ gì bỗng nhiên va chạm một chút. Thân thuyền nghiêng. Kỳ Vân Thư thân thể bởi vậy thẳng tắp chiều đối diện kia phiến môn đánh tới. Thế nhưng phá khai kia đã môn. Càng muốn không đến chính là, chính mình đánh vào đặt ở bên trong một bộ quan tài thượng. Quan tài. Đó là một ngụm mặt trên tre chở miếng vải đen quan tài. Đây là Thịnh An Vương quan tài. Như thế nào lại ở chỗ này? Đương nàng mới đứng vững, thuyền lại lần nữa bị đụng phải một chút. Nghiêng càng thêm lợi hại. Kia khẩu quan tài toàn bộ nghiêng về một phía đi. Làm cho mặt trên quan tài cái tạp đi xuống. Thuận thế, thân thuyền bỗng nhiên lại hướng tới một cái khác phương hướng khuynh đi. Kỳ Vân Thư cả người té ngã trên mặt đất. Càng muốn không đến. Kia khẩu quan tài bỗng nhiên một cái lật nghiêng. Quan khẩu chiều hạ. Đem nàng khấu ở trong quan tài, cùng Tĩnh An Vương di thể đối diện chính đụng phải. Trung quanh một mảnh đen nhánh. Nàng nhìn không tới bất luận cái gì, lại có thể cảm giác được Tĩnh An Vương di thể đè ở trên người mình. Nàng buồn tính toán đẩy ra, từ lo lắng sẽ hư hao Tĩnh An Vương di thể, liền chỉ có thể vẫn không nhúc nhích. Chỉ chờ người tới cứu chính mình. Trong quan tài phiếm làm người ghê tởm khó nghe khí vị. Kỳ Vân Thư dùng sức chịu đựng, tay ở quan trên vách gõ, ê, Lạc Dương, Lạc Dương. Đại khái bên ngoài cũng loạn thành một đoàn, rốt cuộc bị như vậy va chạm, đại gia hẳn là đều bị thương. Đồng nhiên, thây khô trong miệng lộ ra một tia ánh sáng, nhàn nhạt lam quang. Ân. Chương 1351 bảo vệ thi thể này. Thây khô trong miệng vì sao sẽ có lam quang? Kỳ Vân Thư hoang mang. Liền chạy nhanh từ bên hông xả ra một khối khăn khóa lại ngón tay thượng, vói vào thây khô trong miệng. Ở bên trong đào vài cái. Đem kia viên tỏa sáng đồ vật thật cẩn thận lấy ra tới. Nàng dịch ở trong tay nhìn nhìn, là một viên dạ minh châu. Cực tiểu. Dạ minh châu ngoại bọc một tầng hơi chút làm dính chất lỏng, nghĩ đến là bởi vì vừa rồi này một trận sốc này, mới có thể từ thây khô trong bụng nổ ra. Chỉ là... Dạ Minh Châu vì sao sẽ ở thây khô trong cơ thể? Nhiên! Nàng giờ phút này cũng không rảnh lo cái này, phải nghĩ biện pháp chạy nhanh từ trong quan tài đi ra ngoài mới được. Nghe hà này khẩu cồng kềnh quan tài gắt gao khâu ở bong thuyền thượng, kín không kẽ hở, muốn lấy chính mình sức của một người xốc lên là không có khả năng. Mà trong quan tài kia cổ khó nghe hương vị cũng càng ngày càng nặng nặc, Kỷ Vân Thư cảm thấy yết hầu khó chịu, trái tim nhảy đến cực nhanh. Cái loại cảm giác này liền giống như bị người bóp lấy cổ, làm người dần dần hít thở không thông, đầu óc một trận vựng trầm. tổng không thể chết được tại đây đi. Nàng méo nắm tay, dùng sức đấm vào quan tài vách tường. Có người sao? Có hay không người? Lạc Dương, tiểu tám. Hô đã lâu, vẫn cứ không ai đáp lại nàng. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân chợt lạnh, giống như có thứ gì dán đi lên, băng băng lánh lánh, đang dần dần lan tràn tới rồi nàng phía sau lưng chỗ, thẩm thấu vào trong quần áo, đến xương thấu lạnh. Nàng rôi tay một sờ, mới kinh ngạc phát hiện là thủy. Thủy! Nói như vậy, thuyền bị đánh vỡ. Nàng ý thức được nguy cơ, nếu là lại không thể từ này khẩu quan tài phía dưới đi ra ngoài, nàng sợ là sẽ theo Tình An Vương thi thể này chìm vào đáy sông bỏ mạng. Không, nàng không thể chết được. Nếu là đã chết, nàng còn như thế nào tìm được Ly Xuyên? Nàng mười ngón gắt gao bẻ quan tài khẩu, ý đồ dùng hết toàn lực đem này xốc lên, nhưng chính mình sức lực quá tiểu, quan tài khẩu một tấc cũng không hướng lên trên đề, ngược lại thủy hướng bên trong tiến càng nhiều, mà sống chết trước mắt hết sức. Nàng tuy nghĩ Ly Xuyên sự, nhưng trước mắt cũng muốn bận tâm Tình An Vương di thể, cho nên, ở xốc lên quan tài không có kết quả sau. Liền đôi tay chống ở Tình An Vương trên vai, dùng sức hướng lên trên đẩy, đem Tình An Vương thi thể hướng lên trên. Nâng mấy tấc, để tránh dính vào thủy. Rốt cuộc đây là một khối thây khô, nếu là dính thủy, chẳng khác nào hủy hoại. Mà bên ngoài, bởi vì thân tàu nghiêng, bị liên tục va chạm tam hạ, phía dưới khoang thuyền vào thủy. Trên thuyền hầu hạ người nguyên bản tránh ở bên trong, bởi vì này đó va chạm làm cho các đều bị thương, cũng may không nặng. Cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, mắt thấy đáy thuyền vào thủy, liền chạy nhanh chạy vội đi ra ngoài. Đến nỗi mấy ngày, ở Lạc Dương cùng tiểu tám dưới sự trợ giúp, đem kia mấy cái hắc ý y nhân đều giết. Nhị công tử. Hắn chạy nhanh vọt tới kho hàng, liền nhìn đến Ôn Ngọc cả người đều dán tới rồi thuyền trên vách. Cái kia cánh tay máu tươi đầm địa, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Mấy ngày vọt vào đi, lập tức đem Ôn Ngọc lấy lên. Mang ra kho hàng. Tiểu tám cùng Lạc Dương cũng bị thương, cánh tay đều bị tạp thoái bình rượu tử đâm bị thương, cũng may miệng vết thương không thâm, đều là chút vết thương nhẹ. Tiểu tám nhìn đáy thuyền bỗng nhiên vào thủy, gân cổ lên liền hô lớn, ca, nước vào, thuyền nước vào. Lạc Dương xoa xoa đầu, từ trên mặt đất lên, liền nhìn đến mấy ngày con Ôn Ngọc từ kho hàng ra tới, hắn hỏi, hắn, không chết đi. Mấy ngày nhíu mày, trong lòng lo lắng sốt ruột, nói, nhị công tử chảy rất nhiều huyết, yêu cầu lập tức trần trị. Vừa rồi đa tạ các ngươi hỗ trợ, chạy nhanh đi lên đi, này thuyền sắp phiên. Liền con Ôn Ngọc chảy đầy đất thủy lên rồi. Thân tàu lung lay, nước sông theo bị va chạm đến lẩu khẩu không ngừng vọt vào. Tiểu tám lôi kéo Lạc Dương, ca, thuyền muốn phiên, chúng ta cũng chạy nhanh đi lên đi. Lạc Dương gật đầu, đi. Nhưng mà, liền ở hai người vừa mới chạy đến cửa thang lầu chuẩn bị đi lên thời điểm. Lạc Dương đột nhiên bước chân một đốn, nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, kinh giác, như thế nào không thấy được Kỷ cô nương. Nàng không phải cũng ở sao? Tiểu tám cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, Kỷ cô nương người đâu? Ta đi tìm nàng. Ca, Thủy muốn mạn lên đây, ngươi đừng đi, Kỷ cô nương nói không chừng đã lên rồi. Không có khả năng. Lạc Dương chết trở về. Ở mỗi một gian trong khoang thuyền tìm, nhưng vẫn cứ không có Kỷ Vân Thư thân ảnh. Cuối cùng tìm được rồi đặt Tình An Vương quan tài trong khoang thuyền, bên trong hỗn độn một mảnh, kia khẩu quan tài chỉ vì va chạm bị ném đi trên mặt đất, quan tài lúc này cũng đảo khấu trên mặt đất. Kỷ cô nương! Hắn hô to! Kỷ Vân Thư ở trong quan tài nghe được thanh âm, chạy nhanh đáp lại, ta tại đây, Lạc Dương, ta! Nàng cả người không lực! Thanh âm từ trong quan tài lộ ra đi phá lệ tiểu, bị bên ngoài thanh âm giấu đi, Lạc Dương cũng không có nghe được. Tiểu tám thấy thủy đã mạn tới rồi mắt cá chân, chạy nhanh lôi kéo Lạc Dương, ca, Kỷ cô nương khẳng định lên rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Có lẽ, thật sự đã lên rồi. Nhưng Lạc Dương trong lòng chính là có chút bất an, hắn nhìn thoáng qua kia khẩu quan tài, dừng lại một lát, đành phải đi rồi. Kỷ Vân Thư đành phải dùng chân liều mạng đặng quan vách tường, lớn tiếng kêu, Lạc Dương. Mà liên ở Lạc Dương quay đầu sau khi rời khỏi đây. Đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến thanh âm. Tiểu tám, ngươi có nghe hay không? Cái gì? Có thanh âm. Hai người đồng thời tĩnh thanh xuống dưới, Dương lỗ thai cẩn thận nghe. Thùng thùng. Là có người ở gõ cái gì? Lạc Dương. Kỷ Vân Thư rất nhỏ thanh âm cũng bởi vậy chuyển đến. Tiểu tám kích động, ca, là kỷ cô nương. Là nàng thanh âm. Hai người chạy nhanh lộn trở lại vừa rồi kia gian khoang thuyền, lại tỉ mỉ vừa nghe, thanh âm chính là từ trong quan tài truyền đến. Kỷ cô nương ở trong quan tài. Tiểu bát chỉ quan tài. Lạc Dương chạy nhanh ngồi xổm quan tài bên cạnh, đều, kỷ cô nương, có phải hay không ngươi? Kỷ Vân Thư nghe được thanh âm, càng dùng sức gõ quan tài, chỉ mình lớn nhất thanh âm đáp lại, là ta. Thanh âm đã có chút khàn khàn. Hơn nữa hưu khí vô lực. Lạc Dương xác định người liền ở bên trong, liền thét to tiểu tám, mau, chạy nhanh đem quan tài xốc lên. Hảo! Bọn họ không phải cao lớn thô kệch trắng hán, cũng không phải người tập võ. Hơn nữa, một cái tay bị rắn cắn, một cái mắt cá chân bị rắn cắn, lại bởi vì thân tàu bị đâm khi bị tiểu thương, căn bản không có sức lực đem quan tài nâng lên tới. Mắt thấy thủy càng ngày càng cao, Kỷ Vân Thư thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Lạc Dương liền không biết từ đâu ra sức lực. Đột nhiên ra sức một giống, cánh tay dùng sức vừa nhấc, đem quan tài xốc lên. Phanh một tiếng. Quan tài xốc lên nện ở trên mặt đất. Tạo nên bọt nước. Kỷ Vân Thư nằm ở bên trong, thủy đã mạn qua nàng lỗ thai, thiếu chút nữa liền phải hướng trong lỗ mũi toàn tới. Nhưng nàng như cũ liều mạng chống trên người đè nặng Tĩnh An Vương di thể. Một màn này, đương trường sợ hãi tiểu tám, đột nhiên một cái dùng mình. Cả người té trên mặt đất, mông ngồi ở trong nước, trước mắt hoảng sợ. Hắn ngón tay tử thi, này, người chết. Kỷ Vân Thư có thể thở dốc hô hấp, nhưng nàng được cứu vớt nói câu đầu tiên lời nói lại là, bảo vệ thi thể này, bảo vệ. Chương 1352 quý nhân. Lạc Dương nhìn đến kia cụ thây khô cũng sợ ngây người. Hai mắt trừng lớn. Nào biết đâu rằng quan tài phía dưới là như thế này một màn. Liên cung tiểu tám giống nhau, ngây ngẩn cả người. Kỷ Vân Thư đôi tay sắp hao hết sức lực, nàng nói, mau, đem thi thể bảo vệ. Thanh âm đem Lạc Dương kéo lại, hắn nói, hộ cái gì thi thể, cứu ngươi quan trọng. Nói, hắn đang muốn đem thây khô kéo ra, nhưng Kỷ Vân Thư không buông tay, kiên trì nói, đừng đem thi thể này dính vào thủy. Một khối thi thể, ngươi quản hắn làm gì? Che chở. Kỷ Vân Thư gầm nhẹ. Không có biện pháp. Lạc Dương đành phải đem thây khô kéo tới, cũng may không nặng, liền một phen khiêng ở trên vai. Nhưng động tác thập phần thô lỗ. Liền cùng khiêng một bao bao tải dường như. Nhưng là nghĩ đến trên vai có một khối thi thể, hắn lại cả người tê dại. Trong lòng một trận ghê tởm. Về sau, Kỷ Vân Thư chạy nhanh ngồi dậy, thiếu chút nữa đã bị thủy cấp chết đuối. Nàng ấn trước ngực há mồm thở dốc. Nếu là chậm một chút nữa, nàng sợ là phải sống sờ sờ buồn đã chết. Người không sao chứ? Lạc Dương hỏi. Nàng lắc đầu, chiều chung quanh nhìn, thuyền lớn đã nghiêng, hơn nữa chỗ tốt thuyền vách tường đều nứt ra rồi, nước sông duyên vỡ ra tế phùng dùng sức hướng trong toàn, lại quá nửa buổi, liền sẽ bao phủ thuyền tầng dưới chót. Nhìn cái gì? Chạy nhanh đi a, người muốn chết tại đây không thành. Lạc Dương một tay đem nàng kéo lên. Tiểu tám cũng lồng lộng run run bỏ dậy, nhưng là bởi vì sợ hãi kia cổ thi thể. Cho nên đi ở đằng trước. Ba người dọc theo thuyền đường đi ra ngoài. Lạc Dương trên vai khiêng thi thể, hơn nữa mắt cá chân bị thương, khập khiễng, hiển nhiên thập phần cố hết sức, hắn chính là không rõ, vì cái gì Kỷ Vân Thư như vậy để ý một cái người chết. Vẫn là một cái khô cằn thi thể. Liên vừa đi, một bên hỏi, ta có thể hay không đem thi thể này ném? Chúng ta là chạy trốn, không phải cứu cái người chết, hơn nữa, quá xú. Nói, hắn nhịn không được nhăn lại múi. Kia cổ khí vị so tiểu tám chân con sú. Nhưng cũng may, này cũng không phải hư thối hương vị. Chính là sú, sú đến không biết như thế nào hình dung. Kỷ Vân Thư thân mình suy yếu, từng bước một đi theo phía sau hắn, nói, không thể ném, ngươi nếu là nghĩ ra đầu người mà nói, hắn đó là ngươi quý nhân. Cái gì? Thi thể là ta quý nhân, Kỷ cô nương. Ngươi có phải hay không bị quan tài cấp háp điên rồi? Buồn cười. Nay hẳn là Lạc Dương nghe được tốt nhất chê cười. Kỷ Vân Thư mang theo vài phần cảnh cáo ngữ khí nhắc nhở hắn, ngươi nếu là ném, mạng ngươi cũng sẽ không. Nói bậy gì đó. Một cái người chết mà thôi. Lạc Dương ha hả. Hắn không rõ Kỷ Vân Thư ý tứ. Nhưng rốt cuộc không có đem thi thể ném xuống, tiếp tục khiêng đi phía trước đi. Hắn tuy rằng không biết, nhưng là Kỷ Vân Thư rất rõ ràng, khối này thây khô là Tĩnh An Vương, nguyên bản là táng ở Lăng Đường quận, nhưng hiện tại đột nhiên muốn đem hắn di thể vận hồi Yến Kinh, có thể thấy được nhất định là hoàng thượng ý tứ, đã là như thế, đó là dữ dội quan trọng a. Nếu Lạc Dương thật sự đem thi thể cứ như vậy ném xuống, đến lúc đó trách tội xuống dưới, Ôn gia huynh đệ nhất định sẽ giết hắn. Nhưng hắn nếu là cứu, có lẽ còn có thể bởi vậy từ Ôn gia huynh đệ trong tay được đến chút cái gì, bạc, trân châu, tài bảo, cũng hoặc là bình bộ thanh vân. Tóm lại, 100 triệu ném không được. Giờ phút này, mặt trên tình huống đã được đến khống chế. Những cái đó hắc y ghi nhân võ công cao cường, người cũng rất nhiều. Ôn Triệt bởi vì thân thể thượng có lao tật, sức lực không để, thoáng dùng sức quá mạnh, liền sẽ tim đau thắt. Nhưng Di Duy An rốt cuộc là cái võ tướng, lần này hắn mang đến người cũng đều là ra trận giết địch quá, liền tính vẫn luôn ở lăng đường quận an thủ, nhưng trên tay công phu cùng một cổ tử mãnh khí vẫn như cũ không giảm, cho nên, những cái đó hắc y ghi nhân rốt cuộc vẫn là ăn mệt, bị nhất nhất treo cổ sạch sẽ. Mà đối diện kia tao thuyền cũng ở bọn họ đánh nhau trong quá trình đột nhiên mất khống chế, liên tiếp vài cái chiều này tao thuyền đánh tới. Giờ phút này, thuyền lớn nghiêng, chính một chút đi xuống trầm. Bong thuyền thượng, thi thể hoành mãn, máu tươi đầy đất. Ôn Triệt thân mình chống ở trên mặt đất, ngực cố hết sức khó chịu. Di Duy An lập tức chạy tới, hỏi, Ôn tướng quân, ngươi như thế nào? Hắn bất chấp thân thể của mình, mà là lo lắng nói, đi xem A Ngọc, xem hắn như thế nào. Đang nói, mấy ngày liền cong hôn mê Ôn Ngọc từ phía dưới khoang thuyền lên đây. Thấy so, Ôn Triệt gian nan từ trên mặt đất lên, bước nhanh qua đi, nhưng nhìn đến Ôn Ngọc cánh tay thượng thương khi, sợ hãi. A Ngọc! A Ngọc! Mấy ngày linh tội nói, là thuộc hạ vô năng, không có bảo vệ tốt nhị công tử, cũng may nhị công tử không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi. Mau, mau lấy đồ vật cho hắn cầm máu. Mấy nam nhân lập tức cởi trên người quần áo khóa lại Ôn Ngọc cánh tay thượng. Trên thuyền không có xử lý miệng vết thương dược vật. Có người nói, không có dược vật, kia Ôn Ngọc chẳng phải là sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Ôn Triệt sắc mặt một trận trắng bệnh. Chỉ có thể liều mạng ấn xuống Ôn Ngọc miệng vết thương. Mà Di Duy An lại thấy Ôn Ngọc tổng số thiên quần áo đều ướt, hỏi, các ngươi vì sao quần áo đều ướt? Mấy ngày nói, phía dưới khoang thuyền mạn thủy tiến vào, thuyền ở đi xuống trầm. Vừa nghe, không tốt. Ôn Triệt cùng Di Duy An cơ hồ đồng thời ra tiếng. Hai người sắc mặt chợt đại biến. Thịnh An Vương di thể ở dưới, mau đi. Di Duy An lập tức dẫn người vọt đi xuống. Nếu Tĩnh An Vương thi thể xảy ra chuyện, hắn muốn lưu tại Yến Kinh Ngộng Đẹp liền phải theo sông nước này tan đi. Mà Ôn gia huynh đệ cũng nhất định sẽ bị vấn tội, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không ít người thượng thư cáo tội. Mang đến hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Di Duy An mới vừa vọt tới khoang thuyền phía dưới, liền nhìn đến thủy đã mạn tới rồi đầu gối. Kia một khắc, hắn thật sự sợ hãi. Chỉ sợ hiện tại Tĩnh An Vương di thể chính mình ngâm mình ở trong nước. Hắn bản tính như ý đại khái cũng thất sách. Chính là nơi nào sẽ nghĩ đến, đột nhiên nhìn đến ba đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Tiểu Tám đi ở phía trước. Phía sau đi theo Lạc Dương cùng Kỷ Vân Thư. Mà Tĩnh An Vương di thể liền khiêng ở Lạc Dương trên vai. Nhìn đến sau, Di Duy An lập tức vọt đi lên. Hy vọng lại lần nữa bốc cháy lên. Lạc Dương còn không có phản ứng lại đây, trên vai thây khô đã bị Di Duy An cùng người của hắn nâng đi. Ở phát hiện thây khô cũng không có đụng tới thủy hơn nữa bình yên vô sự khi, Di Duy An tâm cũng rơi xuống đất. Lạc Dương vặn vẹo phiếm toan bả vai, nói, này thi thể hẳn là ngươi đi. Ngươi người này thật đủ ý tứ, nếu là lại không tới tiếp nhận, ta phải bị thi thể áp đã chết. Di Duy An lập tức làm người đem thi thể nâng đi lên, về sau nhìn từ trên xuống dưới Lạc Dương, là ngươi cứu. Cũng không phải là đa tạ. Di Duy An thiệt tình cảm tạ. Tự nhiên cũng xem trọng hắn vài lần, theo sau liền lên rồi. Lạc Dương sửng sốt một chút. Tiểu Tam nói, ca, bọn họ giống như thực khẩn trương cái kia người chết. Không phải thực khẩn trương, là phi thường khẩn trương. Kỳ Vân Thư lại thập phần bình tĩnh, nàng chậm rãi đi rồi hai người phía trước, một bên nói, chạy nhanh đi lên đi. Lạc Dương đuổi theo hai bước, hỏi, ngươi nói cái kia thi thể là ta quý nhân, rốt cuộc có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Ngươi nói rõ ràng a. Chương 1353 nếu không tín nhiệm, ta cũng không có thể ra sức. Đoàn người nhất nhất từ phía dưới đi lên. Lạc Dương cùng Tiểu Tám nhìn đầy đất tử thi, sắc mặt chợt hoảng hốt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp. Tự nhiên khiếp đảm vài phần. Tiểu tám thân mình rụt rụt, nói, ca, nhiều như vậy người chết ta. Sợ cực kỳ. Lạc Dương mạnh mẽ tráng lá gan, vô vô hắn, nói, đừng sợ, đều là người chết mà thôi, cũng sẽ không ăn ngươi. Nga. Hai người dựa vào ở bên nhau. Kỳ Vân Thư đỡ rào chắn đứng, lúc này trong lòng khí còn chưa hoàn toàn xuyên đi lên. Sắc mặt tái nhợt chi sắc cũng chưa rút đi. Hơn nữa trên người quần áo đều ướt, băng băng lánh lánh, thập phần đến xương. Giờ phút này, thuyền đang không ngừng chìm xuống, phía dưới khoang thuyền hoàn toàn chìm ở trong nước. Ôn Triệt đang xem đến Tĩnh An Vương Di thể bình yên vô sự khi ngược lại yên tâm. Di Duy An dùng ánh mắt điểm hạ cách đó không xa Lạc Dương, nói, đều là tiểu tử này băng vội. Ân. Ôn Triệt nhìn về phía Lạc Dương. Là hắn băng vội. Mấy ngày cũng nói, công tử, đây là hắn hỗ trợ bảo vệ nhị công tử, bằng không nhị công tử chỉ sợ đã. Không đem lời nói tiếp tục đi xuống nói. Ôn Triệt không nghĩ tới chính mình thế nhưng tiểu nhân một phen. Phía trước còn an bài người đi trừng phạt Lạc Dương, hiện tại cứu chính mình đệ đệ cùng Tĩnh An Vương Di thể người lại là hắn. Thật thật là đánh chính mình hung hăng một cái tát. Này phân ân, tự nhiên là nhớ kỹ. Bất quá lúc này, cũng bất chấp hắn báo ân, mà là chạy nhanh rời đi này thuyền. Hắn nhìn về phía cung tử phía dưới khoang thuyền trốn đi lên nhà đò, hỏi, trên thuyền nhưng bị có bẻ gỗ. Nhà đò vẻ mặt đau khổ nói, phía trước vốn là có, chính là lần này đi ra ngoài cấp triệt hạ, hơn nữa chúng ta ở giữa sông ương, cho dù có bẻ gỗ cũng vô dụng. Phía dưới dòng nước chảy xiết, đi xuống sẽ phải chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Ôn Triệt bình tĩnh lại, ánh mắt tỏa định đối diện cái kia thuyền. Tuy rằng hai chiếc thuyền đánh vào cùng nhau đều bị tổn hại, nhưng đối diện kia tao thuyền phá hư không lớn. Hơn nữa không có nghiêng, giờ phút này cũng là kề tại cùng nhau. Liền chạy nhanh phân phó, toàn bộ triệt đến đối diện cái kia trên thuyền đi, nhìn xem cái kia thuyền còn có thể hay không chạy, nếu là không thể chạy nói, lại tìm xem bên kia có hay không bẻ gỗ, như thế nào đều phải thử một lần. Là, mọi người nghe lệnh, chạy nhanh hướng cái kia trên thuyền triệt. Mà cả người ướt đẫm Kỷ Vân Thư ôm hai tay chuẩn bị hồi chính mình khoang thuyền. Lạc Dương bắt lấy nàng, ngươi đi đâu nhi? Này thuyền lập tức liền phải chìm. Ta muốn đi lấy kia phó họa. Đều lúc này, ngươi còn nghĩ họa, không muốn sống nữa. Ngươi đi trước. Không được. Lạc Dương không chịu buông tay, cũng biết Kỷ Vân Thư tính tình bướng bỉnh, lại nhìn đến nàng hiện tại cả người lánh run run, thật sự là không đành lòng, liền nha cắn răng nói. Ta đi giúp ngươi lấy, ngươi cùng tiểu tám chạy nhanh thượng cái kia thuyền đi. Ngươi! Không đợi Kỷ Vân Thư nói cái gì, Lạc Dương liền chiều nàng khoang thuyền chạy tới. Ca! Tiểu tám hô to một tiếng. Không có biện pháp, Kỷ Vân Thư đành phải cùng tiểu tám đi trước triệt tới rồi đối diện trên thuyền lớn chờ đợi. Ôn Triệt muốn xử lý Ôn Ngọc miệng vết thương. Di Duy An lại muốn chạy nhanh xử lý Tĩnh An Vương di thể. Mọi người cũng một trận hoảng loạn. Không ai lo lắng Lạc Dương. Nhưng mà, bởi vì nhân viên trọng tâm rời đi, hơn nữa kia tao thuyền đang không ngừng chìm xuống, cho nên làm cho hai tao thuyền dần dần chia lịa. Thuyền chi gian mở rộng khoảng cách. Tiểu tám ghé vào rào chắn thượng, lo lắng đến cực điểm. Kỷ cô nương, ta ca như thế nào còn không ra. Kỷ Vân Thư vốn định cuối cùng từ bỏ kia phó họa tính, lại không nghĩ rằng Lạc Dương vẫn là vọt đi vào. Mắt thấy thuyền lớn tách ra khoảng cách càng ngày càng khoan. Nàng tâm cũng nắm thành một đoàn. Đang ở lúc này, Lạc Dương rốt cuộc cầm kia phó họa từ trong khoang thuyền khập khiễng chạy ra. Ca, mau. Tiểu tám không ngừng vẫy tay. Lạc Dương thả người nhảy dựng, đuổi ở cuối cùng thời khắc thượng này tao thuyền lớn. Hữu kinh vô hiểm. Lạc Dương bắt lấy lan can thở dốc, đem trong tay nói cho Kỷ Vân Thư, cấp. Ngươi họa, không hư, cũng không ướt, yên tâm đi. Hắn không chỉ có cầm kia phó họa, còn cầm một kiện áo choàng, tính cả họa một khối đưa cho Kỷ Vân Thư. Cũng nói, ngươi quần áo đều ướt đẫm, chạy nhanh phủ thêm, này nếu là cảm lạnh, không ai cho ngươi xem bệnh. Kỷ Vân Thư tâm sinh cảm kích, đáy mắt không cấm đỏ lên, đà tạ. Ca, mau lên đây, đừng ghé vào bên ngoài. Tiểu tám lôi kéo hắn. Lạc Dương liền từ rào chắn sau phiên lại đây, bởi vì quá mệt mỏi, sức lực đã hao hết, hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở bong thuyền thượng. Từng ngụm thở phì phò. Tiểu tám nói, ca, ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. mang theo khóc nức nở, lau nước mắt. Chính là Lạc Dương lại ngửa đầu cười ha hả, nói, tiểu tám, ngươi biết chúng ta cái này kêu cái gì sao? Cái gì? Kêu sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Này tao thuyền tuy rằng cũng bị phá hủy, nhưng là cũng may, còn có thể chạy. Vì thế, người treo thuyền nhanh hơn chạy, tính toán ở Kiều Thạch trấn bến tàu cập bờ. Trên thuyền cũng không có đại phu, nhưng là này tao trên thuyền lớn lại có cái hòng thuốc. Ôn Triệt biết Kỷ Vân Thư hiểu được y dề lý, liền phân phó mấy ngày đi tìm nàng. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư khoác áo choàng, người đã ấm áp rất nhiều, đang cùng Lạc Dương, tiểu tắm ngồi ở trên thuyền lớn không chớp mắt địa phương nghỉ ngơi. Mấy ngày tìm được rồi nàng, mang theo khẩn cầu ngữ khí, Kỷ cô nương, thỉnh ngươi nhất định phải hỗ trợ. Làm sao vậy? Nhà ta nhị công tử bị thương, ngươi nhiều ít sẽ trị một ít, đi hỗ trợ nhìn xem đi. Nàng tuy không hiểu đến y dược thuật, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ điểm. Hơn nữa, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Ôn Ngọc vốn dĩ trên người liền có thương tích, hiện tại lại thêm tân thương, càng là nghiêm trọng rất nhiều. Cánh tay hắn mất máu quá nhiều, lại bị thủy tầm ướt, miệng vết thương cảm nhiễm, đã phát tím, sắc mặt cũng trắng bệnh giống như một trương giấy. Hơi thở mỏng manh. Kỷ Vân Thư không phải đại phu, chỉ có thể giải quyết một ít da lông. Trước mắt loại tình huống này, nàng cũng có chút buồn rầu. Ôn Triệt bởi vì lao tật mà nhất thời khí huyết thượng không tới, vòng ở ngực, hắn khó chịu ấn trước ngực, cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ cô nương, buồn không nghĩ phiền thoái ngươi, nhưng A Ngọc như thế, chỉ có thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Loại tình huống này, ta cũng không có trị liệu quá, nhưng cũng chỉ có ngươi có thể hỗ trợ. Nàng châm khẩu khí, làm người cầm đem kéo lại đây, chạy nhanh đem Ôn Ngọc nhiễm huyết mà ướt đấm tay háo cắt đoạn. Kia miệng vết thương phát tím lợi hại, bị đâm bị thương da thịt cũng đã nhăn lại, mơ hồ có thể thấy được xương cốt. Nếu là chị không hết, sợ là một cánh tay cũng muốn phế đi. Nàng chỉ có thử một lần, hỏi, có hay không ngân châm? Mấy ngày nói, có. Chạy nhanh đem một cái hòm thuốc cầm lại đây, đây là ở trên thuyền tìm được, bên trong có ngân châm. Mở ra vừa thấy, bên trong có rất nhiều chai lọ vại bình, cũng có một bao ngân châm. Kỷ Vân Thư nói cho Ôn Triệt, Ôn công tử, ta nói thật cho ngươi biết, ta không phải đại phu, cũng chưa từng có làm người chắt quá châm, chỉ là hiểu một ít y lý, cho nên, nếu ngươi tín nhiệm, ta liền thử một lần, nếu không tín nhiệm, ta cũng không có thể ra sức. Chương 1350 từ mục đích. Giờ phút này, trên thuyền trừ bỏ Kỷ Vân Thư bên ngoài, căn bản không có hiểu y y, càng không có người hiểu y y lý. Ôn Triệt cau mày, trong lòng buồn chồn, cũng thập phần hoảng loạn. Mấy ngày xem tình huống khẩn cấp, nói, công tử, liền tính bằng mau tốc độ tới Kiều Thạch Trấn, cũng muốn một hai cái canh giờ, nhị công tử chỉ sợ căng không, hán. Chờ không được. Cuối cùng ba chữ còn chưa nói ra tới, Ôn Triệt hạ quyết tâm, hảo. Kỷ cô nương, ta tin ngươi, làm phiền ngươi hỗ trợ. Ân. Kỷ Vân Thư gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có đế, nhưng là nghĩ đến năm đó Mộ Nhược ứng phó loại tình huống này khi là như thế nào làm, trong lòng cũng thoáng có chút dự toán. Liền dựa theo Mộ Nhược phương pháp nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Đem ngọn nến lấy tới. Mấy ngày chạy nhanh lấy tới một cây đốt lửa đuốc. Kỷ Vân Thư lấy ra ngân châm, đặt ở ánh nến thượng nướng nướng, sau đó tìm đúng huyệt vị, châm vào Ôn Ngọc cánh tay thượng cùng mu bàn tay thượng. Lại liên tiếp mấy cây chui vào hắn nhị sau. Nhìn xem có phải hay không có phản ứng. Từng đôi mắt đều nhìn. Từ từ. Tiểu một hồi, liền nhìn đến Ôn Ngọc miệng vết thương thượng huyết dần dần ngừng. Hắn trong mắt cũng giật giật, ngón tay cũng đi theo động vài cái. Kỷ Vân Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ôn Triệt hỏi, như thế nào? Yên tâm đi, Ôn công tử hẳn là sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Kỷ Vân Thư đem kia mấy cây châm thu, làm người đánh tới sạch sẽ thủy cho hắn rửa sạch hảo miệng vết thương, lại nhất nhất mở ra những cái đó chai lọ vại bình, cái mũi ở mỗi một cái bình khẩu thượng nghe nghe, xác định có thể dùng để trị liệu kiếm thương dược, liền chiếu vào Ôn Ngọc thương. Khẩu chỗ, dùng băng gạc nhất nhất bao hảo. Miệng vết thương nhưng thật ra không có việc gì, chờ lên bờ, lại tìm cái hảo đại phu đến xem, khai điểm dược ăn vào. Ôn Triệt chiều nàng cúc một cung. Đa tạ Kỷ cô nương. Kỷ Vân Thư nói, ta cũng là dựa vào cảm giác, Ôn công tử không cần cảm tạ ta. nay chờ đại ân, ta Ôn gia sẽ nhớ cả đời, cô nương sau này có bất luận cái gì sự, chỉ lo phân phó. Nàng cười cười, không biết nói cái gì. Mà Ôn Triệt sắc mặt chợt biến đổi, khụ lên. Kỳ Vân Thư hỏi, ngươi không sao chứ? Chỉ là một ít lao tật, không đáng ngại. Ta xem ngươi khí hư, làm như có tim đau thắt tật xấu. Cô nương hảo nhãn lực, thực sự là tim đau thắt, là 10 năm trước rơi xuống bệnh căn, chỉ có thể dưỡng, không thể trị tận gốc. Ôn Triệt thở dài bất đắc dĩ. Nếu là mộ nhược ở, có lẽ là có thể đem người trị hết. Loại này bệnh, Kỳ Vân Thư tự nhiên là trị không hết. Nàng thấy Ôn Ngọc đã không có việc gì, liền không hề ở lâu. Nói vài câu dặn dò nói, liền đi ra ngoài. Ôn Triệt ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn hôn mê Ôn Ngọc, cầu nguyện, A Ngọc, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Mấy ngày ở bên nói, công tử, ngươi thân thể cũng không tốt, ta xem nhị công tử hiện tại đã không có việc gì, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại lúc này, ta còn nơi nào nghỉ ngơi hạ? Công tử, biết khuyên bảo không được, mấy ngày cũng chỉ hảo từ bỏ. Tiểu hội, Ôn Triệt đột nhiên hỏi, có biết những cái đó hắc ý hề nhân đến tuột cùng là ai người? Mấy ngày ánh mắt căng thẳng, lắc đầu, lại đây phía trước, ta đã sai người ở những cái đó hắc ý hề nhân trên người điều tra một lần, cũng không có lục soát bất luận cái gì, xem ra, cùng phía trước ở Nam Tắc sa mạc đuổi giết nhị công tử người là đồng dạng người. Đồng dạng người. Bất quá. Bất quá cái gì? Thuộc hạ cảm thấy bọn họ mục tiêu lần này cũng không phải hướng về phía nhị công tử. Ôn Triệt vừa nghe, hỏi, có ý tứ gì? Mấy ngày nói, những người đó vừa lên thuyền, cũng không phải trực tiếp hướng nhị công tử đi, mà là ở trên thuyền tìm thứ gì. Ôn Triệt lòng bàn tay thình lình căng thẳng, đôi mắt meo lại nói, ngươi là nói, bọn họ chân chính mục đích là Tĩnh An Vương di thể. Hẳn là. Nhưng đến tột cùng là người nào? Vì sao phải vì Tĩnh An Vương mà đến? Ôn Triệt cân nhắc, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Chính lúc này, Di Duy An vào được. Hắn một bên nói, Tĩnh An Vương di thể không có bị hao tổn, ta đã an trí hảo, chờ thuyền lại gần bờ, lại đi tìm một bộ quan tài. Ôn Triệt gật đầu, vậy là tốt rồi. Di Duy An nhìn trên giường Ôn Ngọc, hỏi, Ôn đại nhân như thế nào? Hắn không có việc gì. Những người đó rốt cuộc là ai phái tới? Kiếm kiếm muốn nhân tính mệnh. Di Duy An giờ phút này vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi. Ôn Triệt ngữ khí băng hàn nói, bọn họ là hướng về phía Tĩnh An Vương tới. Cái gì? Đi ra ngoài nói đi. Mấy người đi ra ngoài. Thuyền ở trên sông nhanh chóng chạy. Di Duy An sốt ruột hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn Triệt cùng hắn phân tích, có người muốn dùng Tĩnh An Vương di thể tới hại ta Ôn gia. Nếu Tĩnh An Vương xảy ra chuyện, Hoàng thượng liền sẽ vấn tội, chúng ta Ôn gia tự nhiên tao hương. Nay vừa nói, Di Duy An gương mặt kia nhăn, giống như cũng minh bạch cái gì, là ai. Mặc dù Ôn Triệt hoài nghi là Tô gia người sở làm, nhưng là hiện tại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên, hắn không thể nói, chỉ là lắc đầu, cái này. Chỉ sợ cũng phải chờ tới Yến Kinh lại tỉ mỉ đi tra xét. Di Duy An thật mạnh thở dài. Lần này thật đúng là muốn đa tạ cái kia họ Lạc tiểu tử, nếu không phải hắn nói, Tĩnh An Vương di thể chỉ sợ chính mình bị bọc nước, cũng là hắn hỗ trợ cứu Ôn đại nhân, cho nên Ôn tướng quân, chúng ta phải hảo hảo cảm ơn hắn mới là. Đó là tự nhiên. Nay chờ đại ân, liền giống như là đã cứu chúng ta Ôn gia một mạng, chỉ cần khả năng cho phép, hắn nghĩ muốn cái gì, ta chắc chắn cho hắn. Kỳ Vân Thư lộn trở lại Lạc Dương cùng tiểu tám nơi địa phương. Mới vừa ngồi xuống dưới. Lạc Dương liền hỏi, thế nào, kia họ Ôn đã chết không có? Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, hắn mạng lớn, không chết. Thật đúng là mạng lớn, này đều không chết được. Hắn mệnh, cũng coi như là ngươi cứu, ngươi còn cứu kia cổ thi thể. Lạc Dương, ngươi có biết, ngươi cứu không chỉ là một người, cũng không chỉ là một khối thi thể. Kỳ Vân Thư lời nói có ẩn ý. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư nói cho hắn, kia cổ thi thể là cái quý nhân, một cái có thể giúp ngươi quý nhân. Nếu lúc ấy ngươi đem này đẩy ra, tùy ý lũ lụt ngâm nói, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay ngươi ra tay cứu, tự nhiên phúc khí cũng tới, vị kia Ôn công tử sẽ hảo hảo tạ ngươi. Thật sự, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Tiểu Tam trong mắt đều sáng, ca, những người đó như vậy có tiền, chúng ta lúc này liền tìm bọn họ lấy một bút bạc. sau đó liền tìm cái hảo địa phương dàn xếp xuống dưới, chúng ta khai cái tiệm bánh bao. Tiểu Tám vẫn luôn nhớ thương chính mình tiệm bánh bao. Lạc Dương cười cười, phiên mí mắt tính tính, bọn họ phóng rắn cắn chúng ta, tiểu gia ta không so đo, còn cứu bọn họ, này bút mua bán nhất định phải hảo hảo tính. Đến làm phiếu đại. Mà về kia cổ thi thể thân phận, Kỷ Vân Thư cũng không có nói thẳng minh. Hai cái canh giờ sau, thuyền rốt cuộc cập bờ. Tiêu Thạch Trấn cũng không lớn, thậm chí so ra cùng trấn còn muốn tiểu gấp đôi, có thể an trí nhiều như vậy người khách điếm cũng chỉ có một gian. Chương 1355 chúng ta sẽ có hòa không xong tiền. Hiện tại kia tao thuyền lớn hỏng rồi, chỉ có thể chờ tu hảo mới có thể đi. Kỷ Vân Thư bởi vì chứ lạnh, vừa đến khách điếm liền nghỉ ngơi. Di Duy An sai người chuẩn bị một ngụm tân quan tài, đem Tịnh An Vương an trí hảo. Ôn Triệt tắc mời đến đại phu, lại cẩn thận cấp Ôn Ngọc nhìn một lần. Đại phu xem xong sau, hỏi, không biết công tử nhưng cho mời quá lớn phu. Ôn Triệt nói, không có mời đại phu, nhưng là thỉnh người làm ngân châm. Vị kia đại phu y y thuật cao minh a. Bội phục. Nga. May mắn thi châm kịp thời, người bệnh cũng không lo ngại, chỉ cần ta lại khai mấy phó dược. Chiên hảo cấp người bệnh ăn vào chính là, lẳng lặng dưỡng, tự nhiên là có thể hảo. Đa tạ đại phu. Đại phu khai dược sau liền đi rồi, Ôn Triệt cũng lập tức làm mấy ngày đi bắt dược chiên hảo. Theo sau, hắn liền đi tìm Lạc Dương. Lạc Dương cùng Tiểu Tám đang ở trong phòng ăn uống thả cửa. Dù sao có người trả tiền, bọn họ không có không chiếm tiện nghi đạo lý. Thích thích thích. Tiểu Tám hướng trong miệng tắt thịt, hàm hàm hồ hồ hỏi, ai a? Ta. Ta là ai? Lạc Dương nghe ra thanh âm, đá Tiểu Tám một chân, mau đi mở cửa. Tiểu Tám đem trong miệng thịt nuốt xuống, chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Ôn Triệt nhìn đến bọn họ thịt cá, đảo cũng không kinh ngạc. Chỉ là Tiểu Tám nhìn đến hắn thời điểm, lại có chút sợ hãi, không khỏi lùi về sau vài bước. Lạc Dương híp mắt trên dưới nhìn chằm chằm Ôn Triệt, biết hắn tới ý đồ, liền âm thầm cười cười, đá một chút bên chân không ghế, ngồi đi. Đổi làm phía trước, Ôn Triệt không chỉ có sẽ không tới tìm bọn họ, càng sẽ không ngồi. Chính là lúc này bất đồng, Lạc Dương giúp hắn lớn như vậy vội, hắn cũng không phải cái gì vô tình người, tự nhiên biết cái gì kêu có ân tất báo. Liên ngồi xuống. Tiểu Tám cũng đi theo ngồi xuống, về sau đem trước mặt một mâm thịt đẩy đến Ôn Triệt trước mặt, hỏi, ngươi, ăn không ăn? Ôn Triệt lạnh lùng nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Không ăn. Không ăn liền tính. Tiểu Tám chính mình ăn. Lạc Dương nói, Tiểu Tám, ngươi đi ra ngoài. Vì cái gì? Đi ra ngoài là được. Tiểu Tám mơ hồ, gãi gãi đầu, liền cầm cái đùi gà đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Lạc Dương cười cười, cấp Ôn Triệt đổ một chén rượu, nhướng mày nói, uống ly rượu. Hắn bưng lên chén rượu, uống lên. Rất thông khoái. Lạc Dương cười cười, nói, thật muốn không đến ngươi sẽ là Ôn Ngọc đại ca. Các ngươi hai người tính tình một cái trên trời một cái dưới đất, hắn đâu, nói nhiều, hơn nữa ngon độc, bất quá là độc ở bên ngoài, ngươi đâu, lời nói thượng, lại là ngầm âm độc xử trá. Ôn Triệt không nói. Ngay sau đó, Lạc Dương đứng lên, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén lĩnh rượu, biên đảo biên uống, vòng đến Ôn Triệt phía sau, nói, ta liền nói ngươi vì cái gì tốt như vậy làm ta lên thuyền. Nguyên lai là ngầm có chủ ý, tưởng chí ta vào chỗ chết. Làm hại ta kém. Điểm Liên đã chết. Ôn Triệt giữa mày nhẹ nhàng một túc, dùng cái gì thấy được. Ngươi còn trang. Ta cùng Tiểu Tám trong khoang thuyền đột nhiên toát ra hai điều xà, đem chúng ta một người cắn một ngụm. Kia xà có độc, chúng ta thiếu chút nữa liền đã chết. Ta hỏi qua người trên thuyền, bọn họ căn bản không dưỡng xà, trừ bỏ các ngươi, ta không thể tưởng được còn có người khác. Ngươi. Nhóm họ Ôn, đều như vậy ác độc sao? Thế nhưng muốn nhân tính mệnh. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại liền có thể đi báo quan, đem các ngươi đều bắt. Ha ha! Chỉ sợ kia quan nhìn đến Ôn Triệt khi, sẽ sợ tới mức hai chân run run quỳ đến trên mặt đất đi. Mà Ôn Triệt cũng không nghĩ lại cùng hắn đánh ách ngữ. Nói thẳng, không sai, kia xả xác thật là ta sai người phóng. Frank! Lạc Dương ánh mắt hung ác. Lập tức đem trong tay bầu rượu hướng trên bàn thật mạnh một phóng, bầu rượu cái rớt đi xuống, nện ở trên mặt đất, cắt thành hai nửa. Quả nhiên là ngươi. Ta bất quá chính là trói lại Ôn Ngọc, không muốn hắn tánh mạng, lại nói, nếu không phải ta, hắn có thể ra Nam Tắc sa mạc sao? Có thể nhìn thấy ngươi sao? Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, ngược lại muốn giết ta. Thật sự là ác độc, các ngươi tâm so với kia hai điều. Gián độc còn muốn độc. Ngực tức khắc xuất hiện một đoàn lửa giận. Ôn Triệt rất bình tĩnh, nói, đây là ngoài ý liệu, chỉ là tưởng cho ngươi một chút giáo huấn, làm ngươi phát triển trí nhớ, lần sau cũng sẽ không lại tùy tiện trói người, nơi nào hiểu được, kia hai ngày xả thế nhưng sẽ có độc, điểm này, xác thật là ta đại ý, muốn cùng ngươi nói. Thanh xin lỗi. Nay liên tính. Đương nhiên, cũng muốn cùng ngươi nói tiếng tạ. Lạc Dương hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống, nhấc chân hướng trên ghế hùng hàng đặt đi. Ôn Triệt tiếp tục nói, lần này, nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp, A Ngọc cũng sẽ không bình an không có việc gì. Sau đó, ngươi bảo vệ kia cổ thi thể, như vậy đại ân, xem như đã cứu chúng ta Ôn ra. Lạc Dương trong mắt vừa chuyển, xem ra Kỷ Vân Thư nói không sai. Kia thây khô xác thật là quý nhân. May mắn lúc ấy không ném. Hắn nói, nếu ta cứu các ngươi Ôn ra, các ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Theo lý thuyết, Lạc Dương hẳn là muốn bạc, nhưng hắn đột nhiên chuyển biến chủ ý, hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Ách! Cấp! Lấy hiện giờ Ôn ra ở Hiến Kinh địa vị, hắn có thể cho Lạc Dương nhưng nhiều. Ôn Triệt cũng hiểu rõ hắn ý tưởng, liền nói, nếu ngươi muốn bạc, vừa rồi liền nói, ngươi sẽ như vậy hỏi, tự nhiên là muốn khác, ngươi nói đi, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Thăng chức rất nhanh, bình bộ thanh vân, nhưng có. Ngươi thật sự không cần tiền tài. Tiền có thể xài hết, chính là danh lợi dùng không xong. Ôn Triệt cười một cái, vậy ngươi như thế nào xác định, ta có thể hứa ngươi thăng chức rất nhanh, bình bộ thanh vân. Ta đoán, ta xem các ngươi không giống những cái đó bình thường phú quý nhân ra, bên người lại đều là cao thủ, nói không chừng, là cái gì đại nhân vật, nếu là đại nhân vật, ta tưởng muốn, ngươi nhất định có thể cho ta. Lạc Dương nhướng mày nói, Lạc Dương, ngươi là ta đã thấy nhất thăm người, nhưng cũng là nhất thật sự người. Cho nên đâu? Nếu ta muốn tạ ngươi, tự nhiên muốn tạ đủ, ngươi muốn này đó, ta có thể cho ngươi. Đương! Thật sự! Không dám tin tưởng. Lạc Dương cũng là muốn thử xem, không nghĩ tới Ôn Triệt thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Ôn Triệt đứng dậy, chờ thuyền tu hảo, chúng ta tới rồi Lương Châu, ngươi liền cùng ta cùng đi Yến Kinh. Chính là! Lạc Dương có điều băn khoăn. Ngươi nói này đó ta muốn như thế nào tin ngươi đâu. Vạn nhất ở trên đường. Ngươi đem chúng ta giết làm sao bây giờ? A, nếu thật sự muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tồn tại rời thuyền, sau đó ngồi ở chỗ này cùng ta nói điều kiện sao? Lạc Dương tinh tế tưởng tượng, đảo cũng là, chính mình cũng không có gì có thể cho hắn lợi dụng, không cần phải lừa chính mình đi Yến Kinh. Hảo, ta liền chờ ngươi hứa ta này đó. Ôn Triệt đứng dậy, chính là đi phía trước lại cảnh cáo hắn, nhưng là này một đường, ngươi cũng tốt nhất an phận chút, nếu không, ta tùy thời sẽ thu hồi ta nói. Nói xong, liền đi rồi. Tiểu Tam từ bên ngoài chạy nhanh tiến vào, tò mò hỏi, ca, ngươi muốn bạc không có. Lạc Dương giơ tay hợp lại hạ bờ vai của hắn, khỏe miệng một câu, nói, Tiểu Tam, chờ tới rồi Yến Kinh, chúng ta sẽ có hoa không xong tiền. Chương 1356 Kỷ Vân Thư té xỉu. Hoa không xong tiền. Tiểu Tam kia đen bóng đôi mắt ở hốc mắt dùng sức chuyển động vài cái, lại sợ hãi lại kinh ngạc nắm Lạc Dương ống tay háo hỏi, ca, ngươi làm gì? Vì sao chúng ta sẽ có hoa không xong tiền, ngươi nên sẽ không làm cái gì không nên làm sự đi. Ngươi nhưng, ngàn vạn đừng làm ta sợ a, ta sợ. Có rất nhiều thời điểm, Lạc Dương tưởng không rõ Tiểu Tam trong óc đến tuột cùng trang cái gì, lung tung rối loạn, hiếm lạ cổ quái một đồng lớn, nhưng chính là vô dụng ở thông minh kính thượng, ngơ ngơ ngốc ngốc. Lạc Dương cũng lười đến nói với hắn nói rõ ràng, liền cũng nói không rõ. Đơn giản liền ném lời nói, dù sao sẽ không muốn ngươi mệnh, ngươi liền ngoan ngoan đi theo ca, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say là được rồi. Nói xong, nàng vô vô Tiểu Tam bả vai, làm hắn ngồi tiếp tục căn thịt. Lạc Dương trong lòng lại tưởng tượng, cũng không biết hiện tại Kỷ Vân Thư như thế nào. Theo lý thuyết, hắn cũng đến đi cảm ơn nàng phía trước nhắc nhở, nếu không, hắn nơi nào có thể câu đến lớn như vậy cá. Tiểu Tam, ngươi ăn, ta đi ra ngoài một chuyến. Ân, ngươi đi đi. Tiểu Tam hướng trong miệng tắt thịt. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư còn ngủ ở trên giường, bởi vì quần áo ướt đẫm, làm cho hàn khí vào cốt, tới rồi khách điếm một ngã xuống liền chịu không nổi nữa, hiện tại người xúc ở trong chăn, cả người đều ở phát run, đôi môi trắng bệnh. Một chút sức lực cũng không có. Lạc Dương đi đến nàng cửa, giơ tay gõ cửa, Kỳ cô nương. Hô vài thanh đều không có người đáp lại. Kỳ cô nương, ngươi có ở đây không? Hắn ý đồ đẩy cửa, nhưng môn là từ bên trong khóa trái, chứng minh Kỷ Vân Thư đúng là bên trong, nhưng nếu là ở, vì sao không mở cửa, liền tính không mở cửa, cũng nên đáp lại hắn một tiếng. Chư phi, Lạc Dương có bất hảo dự cảm, hắn dùng sức chụp vài cái lên cửa, gấp đến độ hô to. Khách điếm tiểu nhị chạy nhanh chạy tới nói, công tử, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, không cần kinh tới rồi khác khách nhân. Ngươi tránh ra. Lạc Dương mặc kệ. Tiểu nhị, ngươi người này như thế nào như vậy a? Chạy đến người khác cửa như vậy hô to, ngươi tin hay không ta tìm trưởng quầy tới đuổi đi ngươi đi ra ngoài. Điểm này uy hiếp đối Lạc Dương tới nói thật đúng là không phải sự. Hắn gấp đến độ có điểm mất đi lý trí, trực tiếp nhấc chân hướng trên cửa một đá. Phanh một tiếng. Môn bị tạc khai. Tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm. Lạc Dương chạy nhanh vọt đi vào. Chỉ nghe được bên ngoài tiểu nhị hô to một tiếng, người tới a, có người tới tạp bãi. Trong lúc nhất thời, phía dưới làm việc người toàn bộ vọt đi lên, những cái đó ăn cơm, ở trọ cũng đều chiều bên này nhìn tới. Lạc Dương vọt vào đi liền nhìn đến nằm ở trên giường Kỷ Vân Thư xúc thân mình. Kỷ cô nương. Hắn chạy vội tới mép giường, mới phát hiện nàng cả người phát run, sắc mặt tái nhợt, hắn dùng mu bàn tay ở nàng trên trán dò xét hạ, phòng tay thử. Ngươi đều bệnh thành như vậy, còn cắn răng không nói, ngươi nói ngươi, như thế nào như vậy quật. Lạc Dương một tay đem nàng từ trên giường ôm lên, chạy vội đi ra ngoài. Đúng vậy, nàng quá quật, thậm chí so Cảnh Dung còn muốn quật, không đến cuối cùng, nàng như thế nào cũng sẽ không mở miệng kêu đau. Giờ phút này, nàng ẩn ẩn cảm giác được có người ôm chính mình khinh phiêu phiêu thân mình, bên tai còn vang Lạc Dương thanh âm, nàng thở phì phò, nỗ lực mở to mắt. Mông lung nhìn đến Lạc Dương kia trương khẩn trương vạn phần mặt, dần dần mà. Gương mặt kia phảng phất thay đổi dạng. Biến thành nàng ngày ngày đêm đêm đều muốn gặp đến người kia. Cảnh Dung, Cảnh Dung. Nàng khô khốc trong cổ họng một lần phát ra mỏng manh thanh âm tới. Lạc Dương nghe được nàng giống như đang nói cái gì, một bên ôm nàng ra cửa hướng dưới lầu đi, một bên hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì đồng thau không đồng thau? Ngươi hiện tại bệnh thành như vậy, nếu là lại không trị. Ngươi phải chết. Cảnh. Nàng lại không có bất luận cái gì sức lực, hôn mê bất tỉnh. Lạc Dương thấy nàng hôn mê, hô to, ngươi đừng ngủ a, đừng ngủ. Lúc này, khách điếm người đem hắn lấp kín. Phía trước cái kia tiểu nhị hùng hổ đứng ở trước mặt hắn, phía sau đứng mặt khác tiểu nhị. Tiểu tử ngươi, đập hư chúng ta khách điếm môn, muốn chạy. Đánh chết hắn. Thượng. Từ từ. Lạc Dương ôm Kỷ Vân Thư sau này lui. Trước mắt lòng nóng như lửa đốt, lại bị những người này ngăn lại, hắn nói, các ngươi chạy nhanh tránh ra, nhân mệnh quan thiên, các ngươi môn, tự nhiên có người sẽ bồi tiền cho các ngươi. Nói có người, chỉ chính là Ôn gia huynh đệ. Khách điếm kia đám người cũng mặc kệ, đã hư môn người là Lạc Dương, các ngươi nhận chuẩn muốn hắn bồi. Ngươi nếu là không bồi bạc, không chuẩn đi. Các ngươi Lạc Dương lại tức lại cấp. Lớn như vậy động tĩnh đưa tới khách điếm người chú ý. Ôn Triệt từ Lạc Dương phòng ra tới sau, liền trở về phòng canh giữ ở Ôn Ngọc bên người, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang. Hắn hỏi mấy ngày, bên ngoài làm sao vậy? Thủ hạ đi nhìn xem. Mấy ngày mới vừa đem cửa mở ra vừa thấy, liền nhìn đến bên ngoài một màn. Lạc Dương vì sao ôm Kỷ cô nương? Lại vì sao bị khách điếm người ngăn lại? Hắn chạy nhanh quay đầu lại cùng Ôn Triệt bẩm báo, công tử, là Lạc Dương, hắn ôm Kỷ cô nương. Hiện tại đang ở khách điếm người ngăn lại. Cái gì? Ôn Triệt đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài tình huống cũng đốc. Sao lại thế này? Mấy ngày nói, không biết, nhưng là xem Kỷ cô nương giống như hôn mê. Đang nói, liền nghe được Lạc Dương hét lớn một tiếng, các ngươi không thấy được người đều bị bệnh sao. Nếu là nàng xảy ra chuyện, các ngươi chính là mưu sát, tránh ra. Ta muốn mang nàng đi xem đại phu. Kỷ cô nương bị bệnh. Ôn Triệt nhìn kỹ, Kỷ Vân Thư sắc thật sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi viên. Khách điếm bọn tiểu nhị nhìn nhìn Kỷ Vân Thư, các hai mặt nhìn nhau. Tuy nói nhân mệnh quan thiên, nhưng đập hư môn nhất định phải bồi. Lo liệu điểm này, bọn họ liền không thể làm Lạc Dương đi. Có người lớn tiếng thét to một tiếng, ngươi đã hỏng rồi môn, chỉ cần bồi tiền, khiến cho ngươi đi. Ôn Triệt nghe minh bạch, hóa ra là Lạc Dương vì mang Kỷ Vân Thư đi xem bệnh mà đã hỏng rồi môn. Hắn chạy nhanh phân phó mấy ngày, đi hỗ trợ, không thể làm vị kia Kỷ cô nương có việc. Là, mấy ngày thân mình nhảy lại đây, thuận thế từ bên hông móc ra bạc đưa qua, ánh mắt sắc bén, quát lớn, chạy nhanh tránh ra. Tiểu nhị chảo quá bạc, tự nhiên khó mà nói cái gì. Đành phải làm chính mình người tránh ra. Mấy ngày lôi kéo Lạc Dương, đi. Lạc Dương không rảnh lo đi tạ hắn, chạy nhanh ôm Kỷ Vân Thư đi xuống, mấy ngày cũng tùy đi. Thức mau, liền tìm được rồi y y quán. Xem bệnh người rất nhiều, đoàn người đều ở xếp hàng. Lạc Dương đi vào liền hô to, tránh ra, đại phu, cứu người a. Thẳng đến bên trong. Y y quán tiểu đồng ngăn ở phía trước, các ngươi làm gì? Như thế nào cứ như vậy hướng trong sấm? Ngươi không thấy được người té xỉu sao? Chạy nhanh tìm các ngươi đại phu tới. Liền tính như vậy, ngươi cũng đến hiểu quy củ. Ngươi đều phải đã chết, còn quy cái gì quy củ? Lạc Dương nổi giận, đầy mặt đỏ đậm. Tiểu đồng còn đang muốn nói cái gì? Mấy ngày trực tiếp rút ra kiếm, đặt tại tiểu đồng trên cổ, uy hiếp hắn, còn không chạy nhanh cứu người. Quả nhiên vẫn là này nhất chiêu hảo. Chương 1357 không cam lòng. Tiểu đồng sợ chết, đồng tử trương đại, run run nói, hảo hảo hảo, kia. Vào đi thôi. Mấy ngày lúc này mới đem kiếm thu hồi. Tiểu đồng lãnh Lạc Dương tiến vào, chạy nhanh đem chính mình sư phó gọi tới. Lạc Dương mồ hôi đầy đầu, đem Kỷ Vân Thư đặt ở bên trong trên giường, cùng đại phu nói, đại phu, ngươi chạy nhanh nhìn xem, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng xảy ra chuyện a. Lão đại phu vừa thấy liền có hơn 70 tuổi, hắn động tác không mau, lại ổn mà không loạn, một bên nói, đừng nóng vội đừng nóng vội. Liền chậm gì gì cấp Kỷ Vân Thư đem hạ mạch. Nheo nheo mắt. Lạc Dương tổng số thiên ở bên nhìn. Tiểu một hồi, lão đại phu đem xong mạch, nói, cô nương này hàn khí nhập thể, hơn nữa thân thể vốn dĩ liền nhược, cho nên mạo mồ hôi, nhưng này mạch tượng. Nhữ nhữ mày, tựa ở cân nhắc cái gì? Lạc Dương trong lòng căng thẳng, truy vấn, mạch tượng thế nào? Từ mạch tượng đi lên xem, vị cô nương này trước kia giống như được không ít bệnh, không biết vị nào thần y cho nàng chẩn trị quá, đem nàng trong cơ thể hàn chứng đè ép đi xuống, nhiều năm qua cũng không lo ngại, nhưng hiện tại bởi vì thân mình quá hư, hàn khí nhập thể, nguyên bản bị ngăn chặn. Hàn khí cũng vọt ra, này lưỡng đạo hàn khí đụng tới cùng nhau, liền có chút khó trị. Đại phu than một tiếng khí. Nghe thế phiên lời nói, Lạc Dương lại cấp lại lo lắng, hỏi, cái gì kêu rất khó trị? Nàng sẽ không có việc gì đi. Công tử đừng vội, hiện tại lão phu muốn đem nàng trong cơ thể hàn khí tạm thời áp đi, nhưng không trị buồn. Hơn nữa lão phu y thuật không tinh, chỉ có thể làm hết sức, bảo nàng lúc này. Vậy ngươi nhưng thật ra mau a. Đừng vội đừng vội. Đều lúc này, còn đừng vội. Này đại phu tâm thái thật đúng là hảo. Lạc Dương buồn còn muốn nói gì nữa, mấy ngày kéo lại hắn, nói, đừng chậm trễ đại phu cứu người, ngươi còn muốn lôi kéo hắn nói chuyện phiếm sao. Phúc! Lạc Dương câm miệng. Làm đại phu cứu người. Đại phu cấp Kỷ Vân Thư chát mấy châm, lại ở nàng cái mũi thượng lau chút cái gì, qua nửa canh giờ, nàng mới vượng vượng chầm chầm tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng thở phì phò, thấy chính mình không biết ở địa phương nào, nghiêng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến mấy ngày đưa lưng về phía chính mình đứng ở cách đó không xa. Nghe được thanh âm, mấy ngày xoay người vừa thấy, xem nàng đang muốn căng thân lên, liền mau chân đã đi tới, nói, ngươi đừng núp ních, trên người còn chắt ngân châm. Ngân châm. Kỷ Vân Thư cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình trên cổ tay chắt 7-8 căn ngân châm. Ta như thế nào sẽ tại đây? Ngươi té xỉu ở trong phòng, nơi này là y y quán. Đại phu nói ngươi hàn khí nhập thể. Nàng nhíu hạ mi, nói, đây là ta bệnh cũ. Bất quá ngươi hiện tại đã không có việc gì, nhưng là muốn chữa khỏi, khả năng muốn đi địa phương khác tìm thầy trị bệnh. Mặc kệ như thế nào, đa tạ ngươi. Mấy ngày nói, ta nhưng thật ra không giúp ngươi gấp cái gì, là Lạc Dương phát hiện ngươi bị bệnh, chạy nhanh ôm ngươi tới y y quán. Lạc Dương. Kỷ Vân Thư lúc này mới nhớ tới, chính mình té xỉu phía trước. Giống như xác thật nhìn đến Lạc Dương ôm chính mình, chỉ là hoảng hốt chi gian, nàng giống như thấy được cảnh dung, kia trương nàng tưởng niệm 3 năm mặt. Chính là cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ cần chính mình tỉnh lại, đối mặt vẫn cứ là hiện thực. Lúc này, Lạc Dương bưng một chén rượu tới. Tới, dược ngao hảo. Cọ cọ cọ đoan tới rồi nàng mép giường, phát hiện nàng đã tỉnh. Tỉnh liên hảo. Lạc Dương tâm cũng an xuống dưới. Kỳ Vân Thư lại nhìn hắn đầy mặt hắc tí, hỏi, ngươi mặt. Hắn ngây ngốc cười, không có việc gì, đều là làm than hỏa cấp vân. Này dược là ta tự mình cho ngươi chiên, những người đó chân tay vụ về, vẫn là ta tự mình cho ngươi chiên tốt một chút. Kỳ Vân Thư ánh mắt định trụ. Nàng trong lòng phảng phất lại bị thứ gì hung hăng quát một chút. Không biết vì cái gì, giờ phút này nàng nhìn Lạc Dương cặp mắt kia khi, thế nhưng sẽ cảm thấy cùng cảnh dung ánh mắt rất giống. Rồi sau đó một khắc, nàng ý thức loại này tình tố trăm triệu không thể có, liền đem ánh mắt thu trở về, nói, làm phiền ngươi lo lắng. Phí cái gì tâm, trên cái dược cũng sẽ không muốn ta mệnh. Chạy nhanh đem dược uống lên. Lạc Dương cầm cái muỗng múc dược, đưa đến miệng nàng biên. Kỳ Vân Thư đầu chật một chút, ta chính mình tới. Người trên tay chắc châm, như thế nào chính mình tới. Kỳ Vân Thư không lớn thói quen bị người uy dược, càng không thói quen bị Lạc Dương uy dược. Lạc Dương thấy nàng không chịu uống, nóng nảy, ta này dược không có độc. Ngươi buông đi, ta chính mình uống. Nàng kiên trì. Ngươi nữ nhân này tính cách thật đúng là quật, hành, chính ngươi uống, ta còn lười đến hầu hạ ngươi. Lạc Dương đem dược buông, ra vẻ tức giận đi tới một bên. Đêm này hết thể đều xem ở trong mắt mấy ngày tỏ vẻ, hắn thực xấu hổ. Liên cùng Kỳ Vân Thư nói, Kỳ cô nương, nếu ngươi đã không có việc gì, ta liền trở về trước nói cho ta ra công tử một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Hảo, đa tạ. Mấy ngày gật đầu, liền ra y y quán. Kỳ Vân Thư nhìn bãi ở trước mặt dược, dùng sức căng thân lên, nâng chắt mãn ngân chấm tay, lao lực đem dược cấp bưng lên. Lạc Dương trộm nhìn nàng một cái, đi tới nói, ta nói, ngươi rốt cuộc là cái gì làm? Ân. Kỳ Vân Thư hỏi, có ý tứ gì? Ngươi đều bệnh thành như vậy, còn không chịu hé răng. Một nữ nhân, liều mạng muốn xuyên qua Nam Tắc sa mạc đi tìm người, ta xem ngươi chính là cục đã làm. Nàng không nghĩ nói chuyện, cũng không biết nên nói như thế nào, là cục đá, đó là cục đá đi. Làm tàng đá, cũng không có gì không tốt. Lạc Dương nhíu mày, sau một lúc lâu, đống nhiên nói, đúng rồi, họ Ôn đã đáp ứng rồi ta, làm ta cùng hắn đi Yến Kinh, hắn có thể cho ta mướn. Kỳ Vân Thư uống dược động tác ngừng lại, trầm mặc một lát sau. Hỏi, hắn đáp ứng cho người cái gì? Là ta hỏi hắn muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Thăng chức rất nhanh, bình bộ thanh vân. Kỳ Vân Thư ánh mắt chợt gian tối sầm đi xuống, nàng đem trong tay chén nhẹ nhàng bông, nhìn Lạc Dương nói, ngươi biết Yến Kinh là địa phương nào sao? Lạc Dương nói, đương nhiên biết. Nếu ngươi biết, ngươi liền không nên làm hắn cho người cái này. Vì cái gì? Ngươi cùng tiểu tám hẳn là hỏi bọn hắn muốn một bút bạc, tìm cái hảo địa phương dàn xếp xuống dưới mới là. Mà không phải đi Yến Kinh, lấy các ngươi trải qua cùng năng lực, vào Yến Kinh chẳng khác nào vào hổ khẩu, đến lúc đó, các ngươi một cái không cẩn thận, liền sẽ chôn vùi tính. Mệnh! Kỳ Vân Thư ngữ trọng sâu xa, mang theo nhắc nhở. Hiện tại còn chưa tới Yến Kinh, hết thể thượng nhưng thay đổi. Nhưng là Lạc Dương không hiểu, hắn nói, có một số việc không đi thử một lần, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nói rất đúng, ta xác thật không có trải qua cùng năng lực, lại còn có sợ chết, nhưng là có một chút, ai cũng so bất quá ta, chính là ta không cam lòng. Không cam lòng. Từ Lạc Dương trong miệng nói ra, đây là nhiều đáng sợ ba chữ. Kỳ Vân Thư há miệng thở dốc, cũng không biết nói như thế nào đi tiếp hắn nói. Mà Lạc Dương thân mình đi phía trước huynh hạ, nhìn chằm chằm nàng cặp mắt kia, tiếp tục nói, nếu ngươi cũng phải đi Yến Kinh, sao không đi theo bọn họ một khối đi? Ngươi không phải muốn tìm người sao? Tìm cái kia mang mặt nạ người. Ngươi cũng thấy rồi, những cái đó hắc y hệ nhân vẫn luôn. Ở đuổi giết họ Ôn, nói không chừng ngươi người muốn tìm. Cũng tới, tổng so ngươi đến lúc đó đi Yến Kinh giống rồi nhặng không đầu tìm lung tung hào đi. Ách! Chương 1358 Tô Tử Lạc. Kỳ thật, Kỳ Vân Thư cảm thấy Lạc Dương nói không phải không có lý. Trước đó, nàng căn bản không nghĩ cùng Ôn gia huynh đệ có bất luận cái gì liên lụy liên hệ, để tránh đến lúc đó bại lộ chính mình cùng Ly Xuyên quan hệ, do đó đưa tới không cần thiết phiền toái. Chính là, Lạc Dương lúc này một phen lời nói làm như đột nhiên đánh thức nàng. Nếu là Ly Xuyên có tâm muốn sát Ôn Ngọc, tự nhiên sẽ lại tìm cơ hội, hôm nay đó là đồng loạt, đến lúc đó, nàng nói không chừng có thể tái kiến Ly Xuyên. Mà nàng nếu là đơn độc đi trước kiến kinh, chỉ sợ nếu muốn tìm đến Ly Xuyên chẳng khác nào biển rộng tìm kim, còn không biết sẽ chậm trễ bao lâu thời gian. Một tháng, một năm, thậm chí tiếp theo cái ba năm, hoặc là thật lâu thật lâu. Lạc Dương thấy chính mình nói tựa hồ nổi lên tác dụng, liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, ngươi liền không cần do dự, đi theo bọn họ một khối đi, dọc theo đường đi, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ ngươi tìm được rồi người kia, lại rời đi cũng không muộn. Hơn nữa, ngươi cứu Ôn Ngọc vài lần, bọn họ coi ngươi vì ân nhân, ngươi đừng như vậy hảo tâm coi như việc thiện, nên lợi dụng, phải lợi dụng lên, đừng như vậy ngốc, luôn là chính mình một người. Đau khổ khuyên bảo. Kỳ Vân Thư lòng bàn tay vô lực nhéo trên người cái chăn đơn, xoa thành một đoàn. Nàng im lặng không nói, không có làm ra quyết định. Lạc Dương vốn định lại nói chút cái gì, chính là thấy nàng sắc mặt không tốt, lại còn bệnh, liền đem lời muốn nói lại cấp nuốt đi vào. Chỉ nói, dù sao chính ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, hiện tại kia tao thuyền phỏng trừng phải chờ tới ngày mai mới có thể tu hảo, họ ôn lại thân bị trọng thương, một chốc một lát khẳng định đi không được. Hơn nữa đi Lương Châu cũng còn muốn hai ngày thời gian, ngươi có thể chậm rãi tưởng, chờ tới rồi. Lương Châu lại quyết định cũng không muộn, bất quá. Nếu ta là ngươi nói, ta liền sẽ không tưởng đã lâu như vậy. Kỳ Vân Thư trầm khẩu khí, miệng lưỡi chi gian còn quanh quẩn một cổ nồng đậm chua xót dược vị, nàng đẹp giữa mày gắt gao nhăn, không nghĩ bị Lạc Dương nhìn ra chính mình tâm tư tới, liền sườn cái thân, nói, chuyện của ta, không cần ngươi quản. Ngươi là trước cố. Hảo chính ngươi đi, đừng chờ đi Yến Kinh lúc sau hối hận. Hối hận? Ta quyết định sự, chưa bao giờ hối hận. Lạc Dương nhướng mày, kiên định nói, ngươi càng nói Yến Kinh là hổ khẩu, ta liền càng là muốn đi xông vào một lần, nhưng thật ra muốn nhìn, kia hổ khẩu đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Còn có thể đem người cấp nuốt không thành. Rốt cuộc là thiên chân chút. Lạc Dương vẫn luôn sinh hoạt ở hồ ấp biên thành, có thể nào biết kia đầm rồng hang hổ nơi nguy hiểm. Nếu là một cái không cẩn thận, liền có thể làm người vạn kiếp bất phục. Mà hắn lúc này tâm ý đã quyết, ai cũng khuyên không được. Kỳ Vân Thư nên nói, đã thuyết minh, liền cũng lười đến lại làm nhắc nhở. Nàng khụ hai tiếng, có chút mệt mỏi, liền đảo thân ngủ, không nói chuyện nữa. Lạc Dương cũng không có lại quấy rầy nàng, mắt thấy thời tiết đã đen, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài. Mấy ngày từ y quán trở lại khách điếm. Đem tình huống nhất nhất bẩm báo cấp Ôn Triệt. Như thế nghiêm trọng. Đại phu là nói như vậy. Mấy ngày nói, xem ra kỷ cô nương trước kia chịu quá không ít thương, trong thân thể hàn khí thực trọng, nếu muốn trị tận gốc, chỉ sợ rất khó. Nàng hiện tại như thế nào? Đã tỉnh, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, hôm nay hẳn là ở y quán nghỉ ngơi. Ôn Triệt đứng dậy được rồi vài bước, chau mày. Mấy ngày tựa hồ hiểu rõ tới rồi hắn ý tưởng. Thử tính hỏi, công tử, ngươi không phải là tưởng Ôn Triệt trầm giọng, nàng rốt cuộc đã cứu A Ngọc, nếu không phải hắn, A Ngọc cũng sẽ không thoát ly nguy hiểm, tuy nói kia kỷ cô nương không đơn giản, bối cảnh cũng không biết là gì. Nhưng chung quy không phải cái gì đại ác người. Ta phía trước hoài nghi nàng cùng muốn sát A Ngọc hắc ý rỉa nhân. Có quan hệ, cho nên nơi trốn phòng bị, nhưng lần này chúng ta gặp nạn, nàng ra tay tương trợ, liền cũng đánh mất ta nghi kỵ, cho nên đối nàng. Ta đảo cũng không có gì để phòng. Kia công tử sẽ không sợ nàng biết được chúng ta thân phận. Cũng thế, nàng nếu thật sự đi Yến Kinh, chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút, là có thể đã biết. Ôn Triệt như vậy nói. Cho nên công tử thật sự tính toán mang theo kỷ cô nương cùng đi Yến Kinh. Nàng hiện tại trong cơ thể hàn khí pha trọng, bình thường đại phu căn bản vô pháp đem này trị tận gốc, chỉ có mang nàng đi tìm thúc phụ, thỉnh thúc phụ ra tay hỗ trợ. Có lẽ có thể giải nàng trong cơ thể hàn khí, chỉ là Ôn Triệt lo lắng, phía trước A Ngọc nhưng thật ra mở miệng mời nàng cùng. Hành, nhưng nàng cự tuyệt, lần này mặc dù ta buông để phòng thỉnh nàng lần thứ hai đồng hành, nàng cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Mấy ngày nghĩ nghĩ, nói, công tử hết thể là vì kỷ cô nương suy nghĩ, cũng là vì bệnh của nàng, tin tưởng nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hy vọng đi, bất quá, chờ nàng thân thể tốt hơn một chút lại nói. Rốt cuộc còn chưa tới Lương Châu. Là Ôn Triệt than một tiếng khí. Lúc này, nằm ở trên giường Ôn Ngọc tỉnh lại. Bởi vì cả người đau đớn, hắn nhẹ hô thanh, đầu, cánh tay, ngực. Đều đau lợi hại, hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến ngồi ở mép giường Ôn Triệt. Ca. Hắn còn tưởng rằng chính mình nằm mơ. Ôn Triệt mặt mày chi gian lo lắng chi sắc quét tới một nửa, trong lòng cục đá cũng thoáng bông, khoe miệng lộ ra một tia an ủi cười. A Ngọc, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta. Đây là ở đâu? Nơi này là Kiều Thạch Trấn. Kiều Thạch Trấn. Ôn Ngọc hoang mang, giữa mày kẹp chặt, hỏi, như thế nào sẽ tại đây? Ta nhớ rõ. Ta ở trên thuyền, đúng rồi, những cái đó hắc y rìa nhân. Hắn đầy mặt lo lắng. Ôn Triệt vô vô hắn tay, nói cho hắn, ngươi đừng lo lắng, những cái đó hắc y rìa nhân đều đã chết, chúng ta thuyền bị đâm hư, chỉ phải ở Kiều Thạch Trấn tạm thời đặt chân, chờ ngày mai thuyền tu hảo lại đi. Như vậy nói, Ôn Ngọc đảo cũng yên tâm. Hắn nghiêng đầu nhìn chính mình bị băng bó kín mít cánh tay, băng vải thượng còn mang theo vết máu, nghĩ đến chính mình là thiếu chút nữa một chân liền bước vào quỷ môn quan, cũng may này mệnh còn tính ngạnh, 5 lần 7 lượt gặp nạn, lại liên tiếp thoát hiểm, còn sống. Đến tận đây, hắn cũng không thể nhịn được nữa. Đến tột cùng là ai? Một lần lại một lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hắn tuy cả người vô lực, lại như cũ nghiến răng nghiến lợi. Ôn Chiến nói, ta xem bọn họ lần này mục đích cũng không phải ngươi. Không phải ta. Là Tĩnh An Vương di thể. Ôn Ngọc sửng sốt một chút, phản ứng lại đây. Ý của ngươi là nói, những người đó muốn lợi dụng Tĩnh An Vương di thể đối ta Ôn gia đại tác phẩm văn chương. Rốt cuộc là Ôn người nhà, như thế nhắc tới, liền cũng minh bạch. Hắn ý đồ căng thân lên, bị Ôn Triệt tấn xuống. Ngươi hiện tại thân mình suy yếu, không thể lộn xộn, hết thảy, ta đều có an bài. Ca. Đều lúc này, ngươi còn tưởng nhẫn. Mọi việc không có chứng cứ, chúng ta liền không thể sang bậy. Tương đối với Ôn Ngọc, Ôn Triệt hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều, hắn vẫn luôn lấy đại cục suy nghĩ. Ôn Ngọc bởi vì mới vừa rồi một kích động, sắc mặt càng vì tái nhợt, hắn lòng có một đoàn khí, đang ở ngực không ngừng quanh quẩn, 10 ngón vô lực nắm ở bên nhau, nói, ca, hiện tại hết thể bại ở trước mắt, đều là Tô ra việc làm, là Tô Tử Lạc một tay thao tác. Hắn liền. Là muốn chúng ta Ôn gia bị Hoàng thượng mãn môn sao chẳng mới bỏ qua. Tô Tử Lạc. Chương 1359 Tổ Hiến. Tô Tử Lạc. Tên này đối với Tô gia người tới nói, kỳ thật là không thể để, không chỉ có không thể để, thậm chí không thể để. 10 năm trước, Khúc Khương cùng Đại Lâm ác chiến, cuối cùng lấy Khúc Khương bị thua chấm dứt, nhưng cũng bởi vậy làm cho Ôn Tô hai nhà vài thập niên giao tình theo trên chiến trường khói thuốc súng tán đến sạch sẽ. Vốn là cùng phủ đồng môn, hiện giờ lại ở triều đình đối đỉnh, các thành nhất phái. Tuy nói Ôn gia lớn mạnh, trong triều không ít đại thần sôi nổi đầu nhập vào, Tô gia tắc bởi vì 10 năm trước Tô tướng quân chết trận xa trường sau, dần dần bị thua, nhưng hắn nhi tử Tô Tử Lạc lại khơi mào đại lương, ở Khúc Khương địa vị càng ngày càng cao. Tuy rằng một hồi ngoài ý muốn làm cho hai chân tàn phế, nhưng hắn một thân khí thế chút nào không thua với người trước, hơn nữa đa mưu túc trí. Nhiều năm qua vì Khúc Khương đánh hạ quanh thân không ít thành trì. Nay cũng liền làm cho Ôn gia ở lớn mạnh đồng thời cũng đối hắn có điều kiêng kỵ, thêm chi 10 năm trước hai nhà chi gian ân. Hoán, càng là làm Ôn Tô hai nhà quan hệ từ từ chuyển biến xấu. Tô Tử Lạc thậm chí nhiều lần tưởng bắt được cơ hội đem Ôn gia toàn môn đưa vào chỗ chết, để giải năm đó chi hận. Cho nên lần này, Ôn Ngọc sẽ đem này hết thể người khởi xướng chỉ hướng Tô Tử Lạc không phải không có lý. Mặc dù là Ôn Triệt tổng số thiên cũng là như thế này suy đoán. Nhưng, nghe được Ôn Ngọc lúc này để ra Tô Tử Lạc này 3 chữ, Ôn Triệt mày cao cao nhăn lại, thập phần nghiêm khắc nói, câm miệng, không chuẩn để người kia. Ca. Hảo, ngươi hiện tại có thương tích trong người, dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất, bên sự, không chuẩn nhắc lại. Ôn Triệt thái độ kiên định. Ôn Ngọc há miệng thở dốc, đem sở hưu nói kể hết nuốt đi vào. Để tránh làm tức giận Ôn Triệt. Rốt cuộc, những năm gần đây, Ôn gia trên dưới đều không chuẩn để Tô Tử Lạc. Giờ phút này hắn nói ra cái tên kia, đáy lòng cũng là thấp thỏm. Ôn Triệt dặn dò hắn vài câu sau, liền ra cửa phòng. Mấy ngày thấy nhà mình chủ tử sắc mặt trầm trọng, do hỏi, công tử, không có việc gì đi. Hắn nhẹ lay động phía dưới, không có việc gì. Kia. Ôn Triệt đánh gậy hắn nói, hảo. Cái gì đều đừng nói nữa, ngươi phái vài người ở nhị công tử cửa thủ, không chuẩn có nửa điểm sai lầm, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Là. Mấy ngày tất cung tất kính. Ôn Triệt liền trở về phòng, tướng môn khấu gắt gao. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Vân Thư tỉnh lại khi, trên người ngân châm đã bị nổ, nàng căng thân lên ngồi, ở trong phòng nhìn một lần, chưa thấy được Lạc Dương. Phòng trừng, hắn đã hồi khách điếm đi. Y quán tiểu đồng bưng một chén dược tiến vào, thấy nàng vừa lúc muốn xuống giường, chạy nhanh nói, cô nương, ngươi trước đừng núp ních, sư phó nói ngươi tỉnh lại nói làm ta đi nói cho hắn một tiếng, cần thiết không có việc gì ngươi mới có thể xuống giường, miễn cho hàn khí lại nhập thể. Vì thế, Kỷ Vân Thư lại bất đắc dĩ đem sắp rơi xuống đất hai chân cấp thu trở về. Tiểu đồng đem dược đoan đến nàng trước mặt, chạy nhanh đem dược uống lên đi. Nàng tiếp nhận dược, hỏi câu, ngày hôm qua đưa ta tới nơi này người đâu? Hắn sang sớm liền đi ra ngoài. Đi đâu? Tiểu đồng lắc đầu, không rõ ràng lắm, chạy trốn rất nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Phúc! Kỷ Vân Thư khỏe miệng hướng lên trên rát rát, liền đoan chén uống lên mấy khẩu. Tiểu đồng đi tìm lão đại phu lại đây, kia lão đại phu đi đường rất chậm, cửa đến mép giường bất quá vài bước khoảng cách, hắn lại đi rồi hồi lâu. Lão đại phu cho nàng đem mạch, liên tiếp gật đầu, nói, ân, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đa tạ đại phu. Bất quá lão đại phu đầy mặt ưu sắc, ngươi trong cơ thể hàn khí ta đã tận lực, vẫn là vô pháp trừ tận gốc, chỉ sợ cô nương, muốn khắc tìm danh y đi. Kỷ Vân Thư biết chính mình trong cơ thể hàn khí trọng, thân thể này nguyên chủ nhân vốn chính là sống sờ sờ đói chết, hàng năm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hàn khí trọng là tất nhiên, hơn nữa nàng chiếm cứ thân thể này tới nay nhiều lần xảy ra chuyện, mỗi khi đều là quỷ môn quan trước đi một vòng. Hiện giờ còn có thể bình yên tồn tại đã là rất may. Đa tạ đại phu, ta sẽ tự chiếu cố chính mình. Lão đại phu sờ sờ chính mình trong râu, thâm hắc mày mang theo hoang mang nhân lại. Hỏi, cô nương, có một chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngài nói, ta xem ngươi trong cơ thể hàn khí đã có bao nhiêu năm, phía trước đều bị đè nặng, vẫn luôn không có tràn ra tới, không biết là vị nào thần y lìa tay. Nguyên lai, hắn là muốn biết cái này. Kỷ Vân Thư thân mình vẫn luôn không tốt, gặp được một chút phong hàn liền sẽ bệnh tốt nhất một thời gian, thẳng đến gặp được thần y lìa mộ nhược, là hắn vẫn luôn giúp chính mình điều dưỡng thân mình. Năm lần bảy lượt cứu trị chính mình, thân thể hàn khí cũng là hắn hỗ trợ áp chế, nhiều năm sau, mới không hề tái phát. Chỉ là hiện giờ, nàng thật sâu thở dài, nói, không dối gạt ngươi, vị kia giúp ta áp chế trong cơ thể hàn khí người xác thật là vị thần y đi, chỉ là hiện giờ hắn đã không còn nữa. Vừa nghe, lão đại phu thở dài, thật là đáng tiếc. Tự nhiên đáng tiếc, có chút đồ vật cũng hảo, người cũng thế, không còn nữa. Liền không còn nữa. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến Lạc Dương cao vút thanh âm, hắn từ ngoại môn vọt tiến vào, tốc độ cực nhanh, đồng thời cuốn tiến vào một trận gió lạnh. Thiếu chút nữa đem yếu đuối mong manh lão đại phu cấp quát trên mặt đất. Kỷ Vân Thư kỳ quái nhìn về phía hắn, ngươi làm gì? Lạc Dương chạy mồ hôi đầy đầu, há mồm thở dốc, đôi tay cắm ở trên eo, nói, ta đi. Đi đoạt lấy đồ vật. Đoạt đồ vật. Kỷ Vân Thư tức khắc sắc mặt trầm xuống, mang theo răn rẻ ngự khi nói, ngươi như thế nào tới rồi nào đều phải làm loại sự tình này. Hận sắc không thành thép. Lạc Dương giơ tay, ý bảo nàng đừng hiểu lầm, chờ xuyên thượng một hơi lúc sau mới nói, ta là đi cho ngươi mua đồ vật. Sau đó đem treo ở lưng quần dùng giấy vàng bao mấy bao đồ vật đem ra, nói, cái này là tổ yến, đỉnh cấp tổ yến. Ân. Kỷ Vân Thư kỳ quái nhìn. Lạc Dương nuốt nuốt nước miếng, đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ chén nước, hướng trong miệng đột nhiên rót đi, mới chỉ vào trong tầm tay tổ yến làm giải thích, thứ này ta quý, không chỉ có quý, còn đặc biệt khó mua. Ta tối hôm qua liền đi các cửa hàng hỏi một lần, bọn họ nói, chỉ có sáng sớm mới có hóa, đi sớm mới mua đến, cho nên sáng sớm, trời còn chưa sáng ta liền chạy tới, ngươi không biết, kia cửa hàng cửa đứng đầy người, may mắn ta sẽ đoạt ở bọn họ đằng trước mua. Nghe xong, Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi từ đâu ra tiền? Ngươi đã quên. Yêu nương nơi đó lấy a. Hắn nói tự nhiên nhiên, nửa điểm cũng không cảm thấy chính mình trộm cầm yêu nương bạc có bất luận cái gì không ổn địa phương. Vậy ngươi mua tổ yến làm cái gì? Cho ngươi ăn a. Hắn cực kỳ giống một cái đại nam hải, trong mắt chân thành hoàn toàn. Kỷ Vân Thư sửng sốt vài giây, cho ta. Đúng vậy. bằng không ngươi cho rằng ta sáng sớm đi đoạt lấy tổ yến làm gì. Ta nhưng không yêu ăn loại đồ vật này, nghe nói là. Chim én phun nước miếng. Lạc Dương vẻ mặt ghét bỏ, lại chỉ vào kia lão đại phu nói, chính là đại phu nói, tổ yến dưỡng người, đối với ngươi bệnh có chỗ lợi, ta lúc này mới dùng nhiều tiền đi mua tới, ta nói cho ngươi à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lãng phí, nhất định phải toàn bộ ăn sạch. Chương 1360 con khỉ mặt nạ. Lạc Dương chính là hoa giá cao tiền mới mua được này đó tổ yến, hơn nữa vẫn là sáng sớm tinh mơ liền đi đoạt lấy, chính là đau lòng. Kỳ Vân Thư không nghĩ tới mấy thứ này là mua tới cấp chính mình, trong lòng cũng một trận cảm động. Nhưng này cổ cảm xúc lại bị nàng lập tức che đi xuống. Nàng nói, ta không yêu ăn này đó, ngươi vẫn là lấy về đi lui đi. Nay vừa nói, Lạc Dương tặc bao, đồng nhiên đứng dậy, không vui nhìn chằm chằm Kỳ Vân Thư cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, nói, ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy thảo ngươi ngại. Tiểu ra ta chính là trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài đoạn. Ngươi một câu không yêu ăn khiến cho ta lui về. Ngươi có biết hay không, lui hàng loại chuyện này là thực mất mặt, ta Lạc Dương nhưng không làm. Nói nữa, thứ này đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, ngươi chẳng lẽ muốn đi yến kinh trên đường vẫn luôn ốm đau bệnh tật. Vẫn là muốn chết ở trên đường. Lạc Dương lại chỉ vào kia lão đại phu nói, thứ này giữa người, không tin ngươi hỏi một chút xem. Lão đại phu không nghĩ tới thế nhưng đem tầm mắt chuyển tới chính mình nơi này. Hắn liền tiếp theo Lạc Dương nói đi xuống nói, xác thật, tổ yến là thứ tốt, ăn dưỡng người, cô nương ngươi thân thể hàn khí quá nặng, nếu là ăn nhiều một ít tổ yến, xác thật có trợ giúp, này tiểu công tử nhưng thật ra sẽ đau người, vì ngươi sáng sớm liền đi mua tới. Này phân tâm tư cũng không phải là người bình thường có thể có, cô nương liền không cần chối từ. Lạc Dương, xem đi, vẫn là nhân gia lão đại phu hiểu. Kỳ Vân Thư. Nàng bất quá mới nói một câu, Lạc Dương liền bùn bùn nói nhiều như vậy câu. Lạc Dương bước nhanh đi đến mép giường, một bộ cường thế thái độ, nói, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn hay không, dù sao, thứ này ngươi đến ăn, nếu là không ăn, ta liền đánh vượng ngươi, sau đó mạnh mẽ cho ngươi rót đi vào. Loại sự tình này, hắn xác thật làm được. Mà vì lỗ thai thanh tịnh, Kỳ Vân Thư đành phải thỏa hiệp. Lạc Dương liền phảng phất được một cái đại tiện nghi dường như. Kia tuấn lang trên mặt Dương thiếu niên nên có cười, xuân phong quất vào mặt, không mang theo nửa điểm tạp trầm. Rất nhiều lần, Kỳ Vân Thư đều thực hâm mộ hắn. Như vậy một người, dám yêu dám hận, thậm chí vô tâm không phổi, sống cũng là tiêu tiêu sái sái. Chính là hiện thực chính là hiện thực. Nàng vô pháp giống hắn như vậy, nàng sở đối mặt, vẫn cứ là chờ đợi cùng tìm kiếm. Chờ cảnh dung. Tìm cảnh dung. Ở trên con đường này. Nàng lòng tràn đầy khát khao, lòng mang hy vọng, nhưng đến tuột cùng còn phải đi rất xa. Đi bao lâu? Nàng không biết. Sau đó, nàng ở y quán lại nghỉ ngơi sẽ, trong lúc, liên tiếp xuất thần. Lạc Dương thấy vậy, duỗi tay ở nàng trước mặt lung lay vài cái, tưởng cái gì đâu. Nàng phục hồi tinh thần lại, quơ quơ đầu, không có gì. Còn tưởng rằng ngươi lại miên man suy nghĩ đâu. Ta có thể miên man suy nghĩ cái gì? Một mép thật đúng là ngạnh. Lạc Dương hiển nhiên nhìn thấu nàng. Kỳ Vân Thư không nói, sắc mặt trầm xuống. Lạc Dương cũng không hảo xuống chút nữa nói, trong lòng rõ ràng minh bạch liền hảo. Hắn thanh thanh giọng nói, vừa mới đại phu nói cho ta, ngươi hiện tại tình huống thân thể đã không có gì đáng ngại, có thể đi rồi. Nếu như vậy, vậy hồi khách điếm đi thôi, còn không biết bên kia hiện tại tình huống như thế nào, thuyền sửa được rồi không có. Nếu là tu... Hảo đến chạy nhanh trở về, miễn cho họ Ôn kêu bang nhân đem chúng ta cấp ném tại đây, ta còn trông cậy vào đi yến kinh rượi bọn họ thăng chức rất nhanh đâu. Vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Kỳ Vân Thư tuy rằng nghĩ tới không cùng Ôn Triệt bọn họ đồng hành, nhưng là ngày hôm qua Lạc Dương nói rất đúng, chính mình theo chân bọn họ đồng hành, có lẽ còn sẽ gặp được Ly Xuyên, tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền đồng ý. Chống thân mình xuống giường, nhưng rốt cuộc có chút suy yếu. Hai chân vừa mới dùng tới lực hướng trên mặt đất nhất dẫm, thân mình liền trột dạ đến lợi hại, đi xuống đổ đi, may mắn bị Lạc Dương một tay tiếp được, hợp lại tiến trong lòng ngực. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư theo bản năng duỗi tay đi đẩy, nhưng đẩy khai, thân mình lại không tiền đồ đi xuống đảo, kết quả bị Lạc Dương mạnh mẽ ôm ở trong lòng ngực, cũng nhẹ mắng nàng một tiếng, ngươi động cái gì động, tưởng ngã chết không thành. Nàng đôi tay để ở hai người trung gian, ánh mắt nghiêm khắc, nói, vùng ra. Thật sự? Lạc Dương hỏi. Ta lặp lại lần nữa, buông ta ra. Hảo A, phóng liền phóng. Sau đó, Lạc Dương buông tay, Kỷ Vân Thư liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Xương cốt chấm đất, vang lên một chút. Nàng đau đến giữa mày khẩn ninh. Lạc Dương thấy vậy, trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, không đành lòng, lại tưởng chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới. Chính là tay mới vừa vươn đi, lại lập tức đánh mất cái này ý niệm, khoe miệng lập tức hướng lên trên một câu, mang theo cười xấu xa. Ngồi xổm xuống đang ở nàng trước mặt. Thế nào, đau đi. Hắn chọn hạ mi. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, giận không thể nói, dù sao cũng là chính mình làm hắn buông tay. Người nữ nhân này chính là quật, cũng không biết này cổ quật khí từ chỗ nào tới. Không cần ngươi quản. Ngươi cho rằng ta tưởng quản. Tiểu ra ta là tâm hảo, nhận không ra người ở trước mặt ta một bộ ốm đau bệnh tật muốn chết bộ dáng. Nếu là ngươi ở trước mặt ta đã chết, ta chẳng phải là mỗi đêm đều phải làm ác mộng. Nay đại giới cũng quá lớn. Kỷ Vân Thư liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó chống phía sau mép giường biên đứng dậy. Lạc Dương thấy nàng như vậy, trong lòng hoàn toàn khí tới rồi, chính mình liền như vậy kém cỏi. Nàng tình nguyện rơi đầy người là thương cũng không chịu làm chính mình hỗ trợ, tưởng tượng đến này, hỏa khí tức khắc phía trên. Hắn một phen méo Kỷ Vân Thư mảnh khảnh cánh tay, sau đó đem này túng thượng. Chính mình phía sau lưng. Ngươi Kỷ Vân Thư trừng lớn đôi mắt, đang muốn dây rủa. Lạc Dương đầy mặt lửa giận giống lên một tiếng, ngươi chịu thua có cái gì nhưng mất mặt. Ách! Ngươi một lòng liền nghĩ cùng người khác phân rõ giới hạn, nhưng ngươi rốt cuộc là cái nữ nhân, bên người không cá nhân, ngươi liền chờ chết đi. Kỷ Vân Thư trầm khuôn mặt, ta một người trời đất bao la đi rồi 3 năm, còn không phải làm theo tồn tại. Ngươi Lạc Dương nghẹn lời, nhưng bình ngày thường vô lại tính tình, nói. Ta quản ngươi một người không đồng nhất cá nhân. Tóm lại, hiện tại ngươi cho ta an tĩnh điểm, nếu là lại nháo, ta liền thật sự đem ngươi một người ném tại đây, làm ngươi tự sinh tự diệt, xem ngươi còn sao. Sao tìm ngươi người muốn tìm? Ách! Nàng xảy ra chuyện, còn như thế nào tìm Ly Xuyên? Chỉ có hảo sinh hoạt, mới có thể tìm được Ly Xuyên A. Nghĩ vậy, nàng liền an tĩnh lại, không hề dãy rủa. Lạc Dương xem nàng ở chính mình trên lưng an phận, đáy lòng lửa giận mới dần dần tiêu đi, nghiêng đầu hỏi, không đẩy. Kỷ Vân Thư đôi mắt trầm trầm, không nói gì. Ngươi ngoan một chút, cũng liền không cần chịu tội, ta cũng không cần chịu tội, thật tốt. Không phải nói phải về khách điếm sao. Còn không đi. Kỷ Vân Thư ngữ khí thanh lãnh. Lạc Dương âm thầm cười cười, thét to một tiếng, đi lạc. Liền cóng nàng ra y ghề quán, chuẩn bị trở lại khách điếm. Nay sẽ, Thái Dương đã ra tới, tiểu thạch trấn cũng náo nhiệt lên, trên đường người đến người đi, không ít làm buồn bán tiểu thương ở đường phố hai bên thét to, Lạc Dương cóng nàng hồi khách điếm trên đường, nhịn không được đi bộ lên, ở hai bên tiểu thương quẩy hàng thượng xem. Lại xem, nhìn thấy rất nhiều chu tân trong thành không có hảo ngoạn ý. Nhất thời hưng phân thực, Kỷ Vân Thư ghé vào hắn trên lưng, chỉ có thể đi theo hắn một khối đi bộ. Lạc Dương càng dạo càng hưng phấn. Cuối cùng ở một cái quầy hàng thượng nhìn chúng một mặt con khỉ mặt nạ, kia con khỉ họa sinh động như thật, vết sáng phong phú, bởi vì con Kỷ Vân Thư, không tay đi lấy, liền cùng người bán rong nói, bắt lấy đến xem. Được rồi. Người bán rong cầm xuống dưới, nói, công tử, này con khỉ mặt nạ mang ở trên mặt nhưng sinh động, mua một mặt đi. Hành. Tạ công tử, này liền cho ngươi bao lên. Người bán rong vội vàng cho hắn dùng giấy bao lên. Hắn nghiêng đầu đối Kỷ Vân Thư nói, ngươi bàn tay đến ta trong quần áo lấy bạc ra tới. Cái gì? Kỷ Vân Thư sắc mặt biến đổi. Ta hiện tại có ngươi đâu, ngươi không giúp ta lấy ra tới, ta nào có tay. Vậy ngươi đem ta buông xuống. Vạn nhất ngươi ngã xuống đất thượng làm sao bây giờ? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi nếu là không chê mất mặt, ta đây liền thả ngươi xuống dưới. Lạc Dương mang theo uy hiếp miệng lưỡi. Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Do dự tiểu hội, nhìn chung quanh tới tới lui lui trải qua người, cuối cùng cực kỳ không muốn hỏi, tiền ở đâu? Ngực. Nàng thật là nghiến răng, liền biết thượng hắn tạc thuyền. Trước mắt cũng chỉ hảo đem bàn tay tiến hắn trước ngực đào bạc, đầu ngón tay lại không hảo hướng tận cùng bên trong ruôi, cho nên đào trong chốc lát cũng không sờ đến bạc. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên A. Lạc Dương thúc giục. Nhân ra người bán rong đã đem mặt nạ bao hảo đưa đến trước mặt hắn. Kỷ Vân Thư vẻ mặt oán hận bộ dáng, đành phải hướng trong lại rối, đụng phải Lạc Dương cực nóng ngực, nàng ngón tay ngẩn ra một chút, cuối cùng sờ đến bạc, chạy nhanh đào ra tới, lấy mấy văn tiền đưa cho người bán rong, đem kia mặt nạ cầm lại đây. Lạc Dương khỏe miệng câu lấy cười, vẫn chưa làm nàng nhìn đến. Hắn cũng cảm thấy mỹ mãn có nàng hướng khách điếm phương hướng đi. Kỳ Vân Thư nằm ở hắn trên lưng, tò mò hỏi hắn, ngươi lớn như vậy người, còn mua bộ mặt làm cái gì? Đó là cấp tiểu tám. Lạc Dương nói, tiểu tám vẫn luôn liền thích con khỉ, trước kia ở Chu Tân Thành cũng nhìn đến có người lấy loại này mặt nạ mua, nhưng khi đó ta không có tiền, mua không nổi. Ngươi nhưng thật ra đối hắn hảo. Đó là đương nhiên, hắn là ta duy nhất thân nhân, ta không đối hắn hảo, ai đối hắn hảo? Lạc Dương nói như thế. Kỳ Vân Thư cũng liền không xuống chút nữa nói. Hai người trở lại khách điếm sau, Kỳ Vân Thư mới vừa vào phòng ngồi xuống, tiểu tám liền vọt tiến vào, ca, Kỳ cô nương. Thế nào, thuyền sửa được rồi sao? Lạc Dương hỏi hắn. Còn không có, phòng chừng phải chờ tới buổi tối mới có thể sửa được rồi. Tiểu tám nhìn về phía sắc mặt tiệm tốt Kỳ Vân Thư, Kỳ cô nương, ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Ta ngày hôm qua vốn dĩ muốn đi xem ngươi. Nhưng ta nếu là đi rồi, vạn nhất bọn họ đem chúng ta ném xuống kia. Liên thảm, cho nên ta liền ở khách điếm thủ bọn họ. Hiện giờ nhưng thật ra thông minh. Kỳ Vân Thư nói, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta cả đêm còn rất lo lắng. Kỳ Vân Thư cười cười. Lạc Dương khó được thấy nàng khỏe miệng lộ ra một tia cười, tuy là cười mà qua, lại làm nhân ra nhìn cảm thấy trong lòng giống như một tia nắng mặt trời chiếu khắp xuống dưới, thư ấm hết sức. Lại làm hắn trong lòng không khỏi bang bang nhảy dựng. Hắn chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, ngầm lung lay hạ đầu, sau đó đem mua tới mặt nạ nhét vào tiểu tám trong tay, hảo hảo, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi, xem ca cho ngươi mua cái gì. Tiểu tám tò mò nhìn trong tay dùng giấy bao đồ vật, mở ra vừa thấy, phát hiện là một mặt mặt nạ. Ca, là con khỉ mặt nạ. Chương 1361 Lý Thời Ngôn. Con khỉ mặt nạ. Tiểu tám nhìn đến là một mặt con khỉ mặt nạ, trong mắt đều sáng, hưng phấn không thôi, kia chính là hắn hy vọng hồi lâu thứ tốt, lập tức lấy ra tới liền hướng trên mặt mang. Cùng cái hải tử dường như, Lạc Dương đem hắn đẩy ra cửa phòng, một bên cùng Kỳ Vân Thư nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Liền đi rồi. Kỳ Vân Thư độc ngồi trong phòng, bên thai cũng thanh tịnh rất nhiều. Bên ngoài, tiểu tám cầm kia hai mặt cụ ở trên mặt mang tới mang đi, rất là vui vẻ, ca. Ngươi thật tốt, này con khỉ mặt nạ ta suy nghĩ đã lâu, cuối cùng mua được. Liền biết ngươi sẽ thích. Ta đương nhiên thích. Sau một khắc, Lạc Dương liền đem hắn hưng phấn kính nắm đi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, hảo hảo, ngươi đợi lát nữa lại chơi, ta hiện tại muốn ngươi đi làm việc. Tiểu tám hỏi, ca, ngươi nói, gì sự ta đều nguyện ý làm. Lạc Dương đem bó ở đai lưng thượng kêu bao tổ yến giao cho trong tay hắn, nghiêm túc dặn dò. Chạy nhanh đi, làm khách điếm trong phòng bếp người đem tổ yến nấu, ngươi nhất định phải ở bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm, đây chính là thượng đẳng tổ yến, đừng không thể bị bọn họ đánh cháo. Lấy thứ đẳng tới nghe nhìn lẫn lộn. Tổ yến. Ca, ngươi từ đâu ra? Tiểu tám giật mình. Mua, hiện tại Kỷ cô nương thân thể không tốt, đến ăn chút tổ yến dưỡng dưỡng thân, bằng không ngày nào đó bệnh đã chết nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải cho nàng xử lý hậu sự. Lạc Dương lời nói tuy rằng ngoan độc chút, nhưng tâm lý vẫn là lo lắng. Tiểu tám không có hiểu rõ đến hắn chân chính tâm tư, chỉ cần cho rằng hắn là lo lắng Kỷ Vân Thư đã chết lúc sau muốn xử lý hậu sự ngại phiền thoái, cho nên cũng mới cho nàng mua tổ yến. Tiểu tám liên tục gật đầu, chạy nhanh bắt lấy kêu bao tổ yến đi làm việc. Nhanh nhẹn thực. Lạc Dương cũng mệt mỏi cả đêm, liên tục ngáp một cái bên này, liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Nay sẽ... Ôn Triệt biết Kỷ Vân Thư trở về khách điếm, liền đứng dậy qua đi thăm hỏi. Kỷ Vân Thư sắc mặt nhưng thật ra hảo rất nhiều, thân thể cũng dần dần có chút sức lực. Kỷ cô nương, ngươi thân thể thế nào? Ôn Triệt quan tâm hỏi. Đa tạ ôn công tử quan tâm, ta ở y quán nghỉ ngơi một đêm đã không có việc gì. Ta nghe mấy ngày nói, Kỷ cô nương thể hàn nghiêm trọng, là bệnh cũ. Đúng vậy, đều là thân thể thượng bệnh cũ. Kỳ Vân Thư đối thân thể hàn khí cũng không để ý nguyên bản, Ôn Triệt là tính toán lên thuyền, chờ tới rồi ra Lương Châu lại mời Kỳ Vân Thư cùng đi Yến Kinh, chính là lời nói đã tới rồi bên miệng, cũng liền không hảo xuống chút nữa kéo, đơn giản nói thẳng, Kỳ cô nương, này thể hàn cũng không phải là việc nhỏ, nếu là không trị tận gốc nói, chỉ sợ cả đời đều phải dừng ở trên người, nhiều ít cũng là có chút ảnh hưởng. Mà ta thúc phụ chính là nổi danh thánh thủ, nếu cô nương nguyện ý, không bằng cùng chúng ta đồng hành đi Yến Kinh, chờ tới rồi Yến Kinh, ta liền đi mời ta thúc phụ tới cấp ngươi trần trị. Tin tưởng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp trị ngươi hàn tật. Thiệt tình thành ý. Kỳ Vân Thư tối hôm qua đang nghe Lạc Dương một phen phân tích sau, vốn cũng có quyết định này, tính toán theo chân bọn họ cùng đi Yến Kinh, có lẽ là có thể tìm được Ly Xuyên, nhưng phía trước Ôn Ngọc thịnh tình mời khi, nàng lấy đến Lương Châu có việc muốn làm mà cự tuyệt, đang lo không có. Lý do lại khai cái này khẩu, không nghĩ tới Ôn Triệt nhưng thật ra cho chính mình cơ hội này. Nếu cho chính mình cơ hội này, liền sấn này bắt lấy cũng là không sao. Ôn Triệt nói xong lời này, thấy nàng có chút suy nghĩ lượng, liền tiếp tục nói, ta biết cô nương đến Lương Châu còn có chuyện muốn làm, không thể cùng chúng ta đồng hành, nhưng cô nương như vậy, ta khải có thể bỏ mặc. Huống chi, nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, Á Ngọc khả năng đã kinh xảy ra chuyện, cho nên còn thỉnh cô nương đáp ứng, làm ta báo đáp ngươi một vài, cùng chúng ta cùng đi Yến Kinh đi. Hắn vốn tưởng rằng này tâm tính quật cường nữ tử chỉ sợ còn sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ. Kỳ Vân Thư tiếp nhận hắn nói, một khi đã như vậy, kia cũng hảo. Ôn Triệt kinh ngạc hạ, nói, còn tưởng rằng cô nương lần này vẫn sẽ cự tuyệt. Hai vị Ôn công tử đã có tâm, ta thịnh tình không thể chối từ. Hiện giờ ta thân thể không tốt, khả năng cũng muốn phiền toái các ngươi một đường hỗ trợ. Cô nương yên tâm, chờ tới rồi Yến Kinh, ta sẽ lập tức đi thỉnh thuốc phụ cho ngươi xem bệnh, nhất định đem ngươi trong thân thể hàn chứng đi trừ. Kỳ Vân Thư cười gật đầu, lấy làm lòng biết ơn. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, chính mình trong thân thể hàn chứng là đi không xong, chính là Mộ Nhược đều không thể làm được sự, trên đời này căn bản không có người thứ hai có thể làm đến. Ôn Triệt không có nhiều làm quấy rầy, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi liền đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư tuy rằng ý này là có chút lợi dụng Ôn gia huynh đệ, nhưng đây cũng là duy nhất cử chỉ, nàng hiện tại lòng tràn đầy chỉ nghĩ tìm được Ly Xuyên, bên, đều không quan trọng. Đêm đó, thuyền lớn đã tú hảo, mọi người lên thuyền, chiều Lương Châu phương hướng đi. 5 ngày sau, Yến Kinh, Khang Định Hầu Phủ. Trong phủ gã sai vặt bọn nha đầu bận rộn nên đón hôm nay tiến đến khách nhân, vội nội vội ngoại, vẫn luôn không đỉnh. Nghe nói hôm nay, là trong phủ thế tử thân cận đại sự, nhà gái chính là lễ bộ thượng thư nữ nhi. Môn đăng hộ đối. Lễ bộ thượng thư xe ngựa này sẽ đã tới rồi cửa. Khang Định Hầu mang theo trong phủ bọn hạ nhân tự mình ở cửa nghênh đón, có thể thấy được đối vị kia tương lai con dâu có bao nhiêu coi trọng. Trên xe ngựa trước sau xuống dưới 3 người. Lễ bộ thượng thư Chu Đại Nhân cùng hắn phu nhân Khương Thị, cùng với dưới gối tiểu nữ Chu Giao. Nàng kia tuổi 18 tả hữu, sắc thật xinh xinh xinh đẹp đẹp, khuôn mặt rào hảo, đạm quét nga mi, một đôi mắt hắc bạch phân minh, thủy linh linh làm như hai viên trong sáng chân châu, giơ tay nhấc chân chi gian. Có thể thấy được tiểu thư khuê các khí chất. Khang Định Hầu tiến lên nên đón, Chu Đại Nhân, nhưng đem các ngươi mong tới. Khúc Khương Hầu ra tự mình ra cửa nên đón, làm vị kia Chu Đại Nhân kiếm đủ mặt mũi, gương mặt tươi cười tất cả đều hợp lại ở trên mặt, chạy nhanh chắp tay nói, Hầu ra không cần tự mình nên đón. Muốn, Chu Đại Nhân lần đầu tiên tới ta trong phủ, chính là khách quý. Chu Đại Nhân cười cười, chạy nhanh đem tầm mắt chuyển đến chính mình nữ nhi trên người, nói, Giao Nhi, tới, mau mời Hầu ra ăn. Chu Giao doanh doanh tiến lên, rũ mắt hành lễ, nói, Giao Nhi bái kiến Hầu ra. Mau đứng lên, mau đứng lên. Khang Định Hầu trên mặt Dương Hiền từ cười, thật là vừa lòng nhìn chính mình con dâu, nói, thượng một lần gặp ngươi, ngươi vẫn là cái hài đồng, hiện giờ tái kiến, Giao Nhi đã như vậy tự nhiên hào phóng. Đa tạ Hầu ra khen. Chu Giao ngữ khí ôn nhu, mang theo nữ tử nên có kia phân thanh xuân ngượng ngùng chi khí. Khang Định vuốt tròm dâu cười cười, chạy nhanh đem người thỉnh đi vào. Mọi người một đường nói cười cười hành đến đình viện, Khang Định Hầu lại đột nhiên mày căng thẳng, quay đầu hỏi trong phủ gã sai vặt, thế tử đâu? Gã sai vặt một run run, ấp úng nói, thế tử hắn. Không biết đi đâu. Phế vật, còn không chạy nhanh đi đem hắn tìm trở về. Hầu ra nhẹ a một tiếng. Là... Gã sai vật cất bước đi. Khang Định Hầu đem lễ bộ thượng thư một nhà nghênh vào chính sảnh, thượng hảo trà hảo sinh chiêu đãi, trông cậy vào kéo dài hạ thời gian, làm chính mình kia không biết cố gắng nhi tử chạy nhanh lại đây. Mà này sẽ, Khang Định Hầu thế tử Lý Thời Ngôn đang ở bờ sông câu cá, hắn một thân hoa phục, như cũng một bộ bất an với sự tư thái, chỉ là ánh mắt chi gian thêm chút thành thục chi khí. Hiện giờ đã mặt trời lên cao, thái dương nóng rất độc, hắn nhưng thật ra tự tại, bên người tiểu lộ tử đang đứng ở bên cạnh cho hắn bung dù. Chính là này một buổi sáng đều đi qua, chính là liền một con cá đều không có thượng câu. Trên mặt nước, gió êm sóng lặng. Lý Thời Ngôn cầm cần câu không núp nhích, dựa vào ghế trên, híp mắt nghỉ ngơi, hưởng thụ này rất tốt phong cảnh. Tiểu lộ tử lại lòng nóng như lửa đốt, lưỡng đạo lông mày nhăn thành hai điều con run trạng, cuối cùng thật sự nhịn không được, thật cẩn thận mở miệng nói, tiểu thế tử, chúng ta vẫn là trở về đi. Lo lắng. Lý Thời Ngôn mí mắt giật giật, trở về làm gì? Hầu gia nói, hôm nay là lễ bộ thượng thư đến trong phủ nhật tử, làm ngươi ngàn vạn đừng ra cửa, hiện tại chúng ta chạy này tới câu cá, hầu gia khẳng định giận dữ, đến lúc đó tiểu thế tử ngươi lại phải chịu khổ. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Tiểu nhân cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi nói ngươi, hầu gia vẫn luôn vì ngươi hôn sự bận lên bận xuống, hiện tại tìm lễ bộ thượng thư nữ nhi cho ngươi, kia chính là môn đăng hộ đối a. Đối thế tử sau này tiền đồ cũng là có lợi thật lớn, này yến kinh trong thành nhiều ít. Người tưởng mong đều mong không tới, cố tình thế tử ngươi một cái kính muốn trốn. Tiểu lộ tử nói, Lý Thời Ngôn lại không để bụng này đó, hắn hừ một tiếng, cái gì môn đăng hộ đối, đó là cha ta tưởng mượn sức lễ bộ thượng thư, mới lấy ta hôn sự hiệu cầm đồ lộ thạch, ta lại không nốc, mới không nghĩ đương quân cờ. Thế tử nói như vậy liền không đúng rồi. Liền tính hầu ra thật sự là có quyết định này, nhưng nói đến cùng cũng là vì ngươi à, ngươi ngẫm lại xem, ngươi đều tuổi này, nhà khác công tử đã sớm cưới vợ sinh con, nơi nào giống ngươi như vậy à. Tiểu lộ tử nhưng thật ra cái, không sợ chết, trong lòng tàng không được lời nói. Lý Thời Ngôn mở to mắt, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt không cao hứng, nói, ngươi này há mồm, tin hay không ta dùng cá câu cho nó gợi lên tới. Tiểu lộ tử sau này rụt rụt, tiểu nhân không dám. Ngươi cho ta nghe hảo, cuộc đời của ta, đến ta chính mình làm chủ. Ta tưởng cười ai, kia cũng là chuyện của ta, liền tính là cha ta, cũng không thể can thiệp. Về sau ngươi còn dám hướng về người khác, ta muốn ngươi đẹp. Lý Thời Ngôn uy hiếp nói. Tiểu lộ tử gật gật đầu, nuốt nuốt nước miếng, thấy nhà mình tiểu thế tử dần dần tiêu khí, mới hỏi, thế tử nên sẽ không? Còn không có quên vị kia kỷ cô nương đi. Nhắc tới nơi này khi, Lý Thời Ngôn sắc mặt chợt trầm xuống. 5 năm. Đã 5 năm. Năm đó hắn rời đi Đại Lâm Kinh Thành lúc sau, trong lòng vẫn luôn không quên đi Kỷ Vân Thư, nàng kia nhất tần nhất tiếu, thời thời khắc khắc không chiếu vào chính mình trong lòng, cứ thế hắn đối bên nữ tử đều mất hứng thú. Mấy năm nay, hắn cũng nhiều lần muốn đi Đại Lâm, chính là chính mình phụ thân xem đến nghiêm, hắn căn bản thoát không được thân. Hắn ánh mắt lung lay vài cái, đem trong lòng tỉnh tố toàn bộ che giấu đi xuống, gian dậy một tiếng tiểu lộ tử, ai làm ngươi nói hiệu nói vượng, lại nói, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Tiểu nhân không nói. Lý Thời Ngôn đem trong tay cần câu một ném, vỗ vỗ tay, đứng dậy sửa sang lại hạ tràn đầy nếp vốn quần áo, nói, tính, không câu, một buổi sáng cũng không một con cá thượng câu. Đó có phải hay không phải về phủ? Không trở về. Lý Thời Ngôn xoay người liền đi. Tiểu lộ tử cầm dù, bay nhanh đuổi theo, một bên hỏi, công tử, ngươi không trở về phủ, đây là muốn đi đâu nhi? Đi tô phủ. Chương 1362 tô phủ. 6-7 Nguyệt Tiến Kinh đã vào thử, ngẫu nhiên cũng mang theo một tia vãn xuân thanh phong, làm người thập phần thoải mái. Lý Thời Ngôn cưỡi ngựa một đường từ vùng ngoại ô vào thành, chuẩn bị đi tô phủ. Chỉ là vừa mới vào thành đã bị trong phủ ra tới tìm chính mình gã sai vặt nhóm chắn ở cửa thành. Tiểu thế tử, hầu ra làm ngươi chạy nhanh trở về, nhưng đừng chậm trễ nữa thời gian. Gã sai vật ngăn ở trước ngựa, van mài khuyên bảo. Lý Thời Ngôn ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong tay roi dơ dơ lên, quát lớn, tránh ra. Cầu ngươi tiểu thế tử, ngươi nhưng đừng làm khó dễ chúng ta, hầu ra lệnh chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi nếu là không chịu trở về, chúng ta đã có thể đến tao đường, ngươi đừng náo loạn, hồi phủ đi thôi. Bằng không hầu ra khẳng định giận dữ, đến lúc đó không tha cho ngươi. Câm miệng. Đừng lấy cha ta ra tới áp ta, tránh ra. Lễ bộ thượng thư cùng hắn thê nữ đều đã đến trong phủ, ngươi tổng không thể làm cho bọn họ bạch chờ đi, này gã sai vật đầy mặt khổ ba ba. Lý Thời Ngôn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, roi dương lên, hung hăng quất đánh ở trên lưng ngựa, con ngựa ăn đau, móng trước cao cao dương lên, đem ngăn ở trước mặt gã sai vật một chân đá văng ra. Kia gã sai vật bị đá đến chật vật ngã xuống trên mặt đất. Lý Thời Ngôn hoành lưỡng đạo mi, nói, đi nói cho ta cha, ta hôn nhân đại sự ta chính mình làm chủ, hắn nếu là như vậy tưởng ăn bài, liền cho chính mình ăn bài một cái. Nói xong, liền cưỡi ngựa chạy như điên đi rồi. Mặt khác vài người chạy nhanh đem trên mặt đất gã sai vật nâng dậy tới. Đoàn người phát sầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu thế tử nếu là không quay về nói, hầu gia khẳng định nổi trận lôi đình, chúng ta đều phải đi theo tao đường. Hơn nữa lễ bộ thượng thư đều ở trong phủ, thế tử nếu là không xuất hiện, hầu gia thể diện cũng không nhịn được a. Kia! Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Các ngươi mấy cái chạy nhanh đuổi theo a, vô luận như thế nào, chính là chói, cũng muốn đem thế tử cấp chói về đi. Bị võ ngựa tử đá ngã lăn trên mặt đất người kia nói. Đoàn người cũng đều luống cuống, chuẩn bị đuổi theo đi, lại nhìn đến tiểu lộ tử cưỡi ngựa từ ngoài thành đuổi theo. Đoàn người lập tức đem hắn cấp ngăn cản. Các ngươi như thế nào tại đây? Tiểu lộ tử hỏi. Một cái thô hán tử nói, ngươi nói chúng ta như thế nào tại đây? Đương nhiên là hầu gia làm chúng ta ra tới tìm thế tử a. Ngươi chạy nhanh đi đem thế tử truy trở về. Tiểu lộ tử hỏi, tiểu thế tử đã vào thành. Vừa mới đi vào. Vậy các ngươi như thế nào không ngăn cản? Mấy cái gã sai vật hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt xấu hổ, nói. Nhưng thật ra muốn ngăn, nhưng chính là không ngăn lại. Tiện đà, tiểu lộ tử cố ý lộ ra một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nói, các ngươi cũng quá vô dụng đi, như vậy vài người đều ngăn không được tiểu thế tử một người. Liền ngươi có bản lĩnh, ngươi còn không chạy nhanh đi đem tiểu thế tử truy trở về, hầu ra ở trong phủ đều cấp điên rồi. Tiểu lộ tử trong mắt vừa chuyển, vậy các ngươi nhưng thật ra tránh ra a. Mấy cái gã sai vặt liền chạy nhanh lui qua một bên. Tiểu lộ tử ngầm đánh cười, hắn nhưng không nghĩ vì chuyện này chọc giận tiểu thế tử, bằng không chính mình sau này còn hôn không lan lộn. Trước mắt bọn họ tránh ra sau, hắn thoát thân, liền chạy nhanh khoái mã đuổi theo. Một nén nhang sau, Lý Thời Ngôn tới rồi tô phủ cửa, bên ngoài trông coi gã sai vật chào đón đem hắn mã dắt lấy. Tiểu thế tử, sao ngươi lại tới đây? Hắn đem trong tay roi ngựa ném cấp cái kia gã sai vật, lại vô vô trên người quần áo, nói. Ta tới tìm tử lạc. Chính là cái gì? Công tử nhà ta hiện tại gã sai vật nói còn chưa nói xong. Hắn cũng đã nhấc chân rảo bước tiến lên tô phủ đại môn, cũng không quay đầu lại quăng một câu, quản hắn hiện tại đang làm gì, ta tới phải thấy. Gã sai vật nắm mã, muốn ngăn cũng ngăn không được. Lý Thời Ngôn không biết đã tới nhiều ít tranh tô phủ, tự nhiên ngửa quen đường cũ, hắn chạy mau chiều tô phủ chủ viện đi. Nói đến cũng kỳ quái. Trước mắt cũng không phải hoa mai nở rộ mùa, chính là tô phủ chủ viện hoa mai lại một năm bốn mùa đều mở ra, hơn nữa khai đến thập phần tiên lệ, từng đóa tựa như nữ nhân ửng đỏ khuôn mặt giống nhau, nhìn khiến cho người vui vẻ thoải mái. Lý Thời Ngôn rất nhiều lần đều cho rằng kia hoa mai là giả, chính là động thủ trộm chết quá một chi, kia hoa quả thực thật thật, căn bản không phải giả, cho nên, hắn cũng kỳ quái hảo một thời gian, kia hoa mai chỉ ở mùa đông nở rộ. Như thế nào tới rồi này tô phủ lại một năm bốn mùa đều mở ra đâu? Hắn hỏi qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần được đến đáp án đều là, có lẽ là nơi này lạnh. Đây là cái gì chó má lý do? Nhưng trừ bỏ cái này lý do, cũng không có khác. Lý Thời Ngôn chạy như bay tới rồi chủ viện, lại thấy nhà ở môn đóng lại, mới vừa chạy tới chuẩn bị gõ cửa, ngoài cửa nha đầu vội vàng chạy tới nói, tiểu thế tử, chúng ta công tử ở bên trong có việc. Phân phó không chuẩn người quấy rầy. Hắn hôm nay là đụng phải cái gì ta? Đầu tiên là hắn hầu ra cha phải cho chính mình thân cận, lại là bị người đuổi tới cửa thành cấp ngăn cản. Này sẽ nhưng thật ra hảo, tính toán tới tìm tô tử lạc tố tố khổ, người tới cửa lại cấp ngăn cản. Cái này đã có thể không vui. Hắn sắc mặt trầm xuống, rất là không vui, ngón tay chỉ vào chính mình nói, như thế nào? Ta tới cũng muốn cản. Công tử phân phó. Ai cũng không chuẩn quấy rầy. Ta mới lười đến quản cái gì quấy rầy không quấy rầy. Bổn thế tử hôm nay có chuyện quan trọng tìm tử lạc, ngươi chạy nhanh tránh ra. Tiểu nha đầu quyết tâm không cho, che ở cửa, thái độ kiên quyết nói, tiểu thế tử, ngươi nếu là xông vào, vậy không nên trách nô tỳ vô lễ. Người Lý Thời Ngôn biết nha đầu này là cái sẽ võ công, ngày xưa cũng là ăn qua mệt, không thiếu bị nha đầu này khi dễ, nghề hà chính mình chỉ biết một ít ra lông, lên không được đại trường hợp, hù hù người nhưng thật ra có thể, thật muốn động lên, chỉ sợ đến có cái tam thương năm. Đau, tính không ra. Hắn nhất thời nghẹn lời, lại không cứng quá sớm. Thế tử vẫn là trở về đi, chờ công tử vội xong rồi ngươi lại đến. Nha đầu khuyên bảo. Không được, ta hôm nay nhất định phải đi vào. Nô tỳ là sẽ không làm ngươi đi vào. Lý Thời Ngôn cách môn hướng bên trong xem, gân cổ lên hô to, tử lạc, là ta. Ta tìm ngươi có việc, ngươi chạy nhanh làm ngươi cái này tiểu nha đầu tránh ra, tử lạc. Trong môn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn liền tưởng không rõ, này ngày thường chính mình lại đây thời điểm, Tô Tử Lạc đều là rộng mở môn nên chính mình, này sẽ đảo không biết ở bên trong chuyển thứ gì, thế nhưng muốn đem chính mình đổ ở ngoài cửa. Tử Lạc, ngươi mở cửa a. Tử Lạc, tiểu nha đầu đứng ở cửa, lặng lặng nhìn hắn kêu, nhưng thật ra muốn nhìn này ngày thường xảo quyệt tiểu thế tử có thể hô lên cái gì hoa. Lý Thời Ngôn phát hiện chiêu này cũng không có dùng, ngược lại đem chính mình hết hầu cấp kêu đau, còn lao cố hết sức. Liền thanh thanh giọng nói, tròn xoe tròng mắt chuyển động vài cái, cân nhắc biện pháp. Đột nhiên linh quang thoáng hiện, khoe miệng câu lấy một mặt tà ác cười. Hảo, ngươi không mở cửa đúng không? Ta có rất nhiều biện pháp. Hắn đi đến trong viện một cây hoa mai dưới tàng cây, giơ tay bắt được một gốc cây hoa chi, chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể đem này bẻ tới. Chương 1363 chơi xấu Lý Thời Ngôn. Tiểu nha đầu thấy được, sắc mặt sốt ruột, chạy nhanh khuyên bảo, tiểu thế tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng a. Đây đều là công tử nhà ta phá lệ quý trọng, cũng không thể chết. Lý Thời Ngôn bắt được uy hiếp, rào rạt đắc ý, hướng về phía phòng trong uy hiếp nói, tử lạc, ngươi nếu là không mở cửa, ta liền đem ngươi trong viện hoa mai toàn bộ bẻ tới, sau đó cắm đến ta trong phòng đi. Mới vừa nói xong, cửa mở. Bên trong cánh cửa nhưng không ai. Chỉ nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, vào đi. Nghe vậy, Lý Thời Ngôn nhe răng cười, buông lỏng tay ra trùng kia chi hoa mai, hướng trong phòng bước nhanh đi đến nha đầu bên người khi, còn không quên đắc ý khoe ra một phen, nói, nhìn đến không có, cái này kêu đầu vóc. Người đó là chơi xấu. Lý Thời Ngôn vào phòng, trong phòng tràn ngập một cổ thanh đạm mùi hương, tự hắn đi vào liền quanh quẩn ở mũi. Kia hương vị, không phải nữ tử trên người thanh hương vị, mà như là một cổ hoa hương vị, làm người nghe thấy cũng không cảm thấy nị. Lúc này, Tô Tử Lạc ngồi ở trên xe lăn, một tịch thanh màu đen trường bào, tố nhã thanh đạm, trên đùi cái một khối mềm nhẹ thảm lông tử, đang ở rộng mở cửa sổ trước ngồi, kia nói ôn nhuận ánh mắt chính nhìn về phía bên ngoài vạn dặm không mây không trung. Một đám chim chóc kết bè kết đội bay qua đi. Hắn vẫn là cùng năm đó giống nhau. Mắt nếu thu thủy mi như kiếm, hơi hơi vừa động, liền giống như một bộ bức họa cuộn tròn, kia phong thần tuấn lãng trên mặt tràn đầy tuổi này nên có thành thục cùng mỹ lực, cũng lộ ra một cổ làm người đau lòng ủ rột. Thế sự tang thương, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ. Mấy năm nay, hắn trải qua mọi người tình ấm lạnh, cảm thụ một lần lại một lần vui buồn tan hợp, mỗi khi nghĩ lại năm ấy đủ loại, liền giống như rảo bước tiến lên quỷ môn quan, thể xác và tinh thần đều mệt, vạn niệm câu hôi. Cũng may, hắn vẫn luôn có một phần tín niệm, chấp nhất chôn ở trong lòng. Nếu không, hắn khả năng đã chết. Lý Thời Ngôn vừa tiến đến liền không chút nào câu thúc ở ghế trên ngồi xuống, cho chính mình đổ nước uống, hướng về phía Tô Tử Lạc phía sau lưng tò mò hỏi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Làm gì đóng lại môn không cho ta tiến vào? Ngươi ở vội cái gì? Trong phòng này hay là cất giấu? Cái gì không thành? Hắn liên tiếp vài cái vấn đề tạp qua đi. Tô Tử Lạc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là giữa mày trong lúc lơ đãng nhẹ hợp lại một chút, chuyển động xe lăn đối hướng Lý Thời Ngôn, mân khẩn môi mỏng nhàn nhạt nói ra một câu, ngươi hôm nay không phải ở thân cận sao? Chạy ta này tới làm cái gì? Ân. Lý Thời Ngôn nhưng thật ra buồn bực, ngươi tin tức cũng thật linh thông, còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày ở trong phủ đều phải ngăn cách với thế nhân, không nghĩ tới liền ta hôm nay thân cận sự đều biết, lợi hại. Ta muốn biết. Tự nhiên là có thể biết, không khó. Cũng là, ngươi là ai? Ngươi chính là chúng ta khúc khương nhất uy phong, nhất đa mưu túc trí đại tướng quân, ai có thể so đến quá ngươi à? Lý Thời Ngôn lời này nghe đi lên có chút chua lòm, nhưng lại là hắn lời từ đáy lòng. Tô Tử Lạc tuy rằng hai chân tàn phế, nhưng rốt cuộc là đã từng ra trận giết địch manh tướng, hơn nữa đầu óc so thường nhân hảo sử, mỗi lần nghĩ đến tổng so người khác mau, cho nên mấy năm nay cũng vì Khúc Khương thắng không ít chiến dịch, trừ bỏ không thể đi bên ngoài, hắn cái gì đều so người khác lợi hại. Tô Tử Lạc nói, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho hầu gia sinh khí. Ta mới không đi. Ta còn không nghĩ thành thân. Ngươi đã không nhỏ. Vậy còn ngươi? Lý Thời Ngôn hỏi lại hắn một câu, ngươi cũng không nhỏ, ngươi đều còn không có thành gia lập nghiệp, ta như thế nào có thể thành gia lập nghiệp? Còn không có chơi đủ đâu. Tô Tử Lạc. Lý Thời Ngôn lại uống lên một chén nước, lại phát hiện trên bàn thế nhưng phóng hai ly trà, hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Tô Tử Lạc, hỏi, trong phòng có người? Ân. Đi rồi. Ân. Tô Tử Lạc cũng không tính toán gạt hắn. Lý Thời Ngôn hỏi tiếp, ai a? Vì cái gì như vậy thần bí? Còn không cho ta tiến vào, không đúng a? Ta không thấy được hắn đi ra ngoài, nên sẽ không hắn chỉ vào rộng mở cửa sổ, từ cửa sổ đi ra ngoài đi. Khách nhân ở ngươi tới phía trước cũng đã đi rồi, ta chỉ là hôm nay có chút mệt, cho nên không nghĩ gặp khách. Cố tình ngươi muốn tới nhiều ta. Tô Tử Lạc thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Thời Ngôn vài phần xấu hổ, cất nhà nói, ta này không phải tính toán tới tìm người thương lượng sự tình sao. Cho nên nóng nội. Tô Tử Lạc đương nhiên biết hắn tới mục đích, đơn giản chính là hôn sự, nói, thế tử, hầu ra như vậy cũng là vì ngươi hảo, đối phương là lễ bộ thượng thư, ở trong triều có căn cơ, tương lai ngươi kế tục hầu vị, yêu cầu khắp nơi duy trì, nếu là ứng cửa này hôn. Sự, đến lúc đó, đối với ngươi nhiều ít cũng là có chút trợ giúp. Ngươi cần gì phải tránh tới trốn đi, còn chạy đến ta nơi này tới. Nếu là làm hầu gia biết ta tí ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ bị hắn lải nhải. Nhất nhất phân tích. Ta là tới tìm ngươi cho ta ra chủ ý, nhìn xem như thế nào mới có thể đẩy hôn sự này. Ngươi khen ngược, còn biến đổi biện pháp tới khuyên ta. Ngươi sớm đã qua tùy hứng tuổi, nên vì chính mình tương lai tính toán, không thể lại nháo đi xuống. Tô Tử Lạc ngữ khí ôn hòa. Lý Thời Ngôn không phải tới nơi này nghe hắn nói cái này, lập tức cảm thấy trong lòng tắc nghẽn một chút, nói, được rồi, ngươi vẫn là đừng khuyên ta, ta cũng lười đến làm ngươi cho ngươi ra chủ ý, ngươi coi như cho ta cái mà, làm ta ở chỗ này trốn một trốn, chờ kia lễ bộ. Thượng thư sau khi trở về, ta lại đi. Nói, hắn trực tiếp bỏ tới rồi Tô Tử Lạc trên giường, hình chữ ít nằm, còn lăn lộn vài cái. Không thể không nói. Tô Tử Lạc giường thật đúng là thoải mái. Hắn nói, Tử Lạc, ngươi này trên giường lót cái gì a? Như thế nào sẽ như vậy thoải mái? Ta đều không nghĩ đi rồi, nếu không hôm nay buổi tối ta cùng ngươi một khối ngủ, ta xem ngươi thân thể hàn, buổi tối một người ngủ khẳng định lãnh, ta thân thể nhiệt, buổi tối ôm ngươi một khối. Ngủ, bảo đảm ngươi thoải mái. Ách! Tô Tử Lạc sắc mặt hiện lên một bôi đen tuyến, khóe miệng không tự giác chịu vài cái. Lời này nghe đi lên thật là làm người đau đầu. Hắn lắc đầu, cũng lười đến đáp lại, lại thấy Lý Thời Ngôn thế nhưng ở chính mình trên giường đã ngủ rồi. Tiểu tử này, thật đúng là đầu. Hắn lăn xe lăn đi tới cửa, nhẹ nhàng hô một tiếng, Bảy Nhi. Bị gọi là Bảy Nhi chính là phía trước ngăn ở cửa tiểu nha đầu, nàng đã đi tới, công tử. Ngươi đi một chuyến Khang Định hồi phủ, nói cho hầu ra một tiếng, liền nói. Hôm nay ta có rảnh. Tưởng giáo thế tử một ít văn nói, khả năng muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Là, nô tỳ này liền đi. Tô Tử Lạc thông minh, mỗi người đều biết, Khang Định Hầu mỗi lần đều cầu Tô Tử Lạc có rảnh giáo một giáo chính mình kia không biết cố gắng nhi tử. Hiện tại Tô Tử Lạc lấy như vậy lý do đi hồi phủ, tưởng hầu gia nhất định coi trọng, liền sẽ không buộc Lý Thời Ngôn hồi phủ. Chờ Bảy Nhi mới vừa đi, trong phủ gã sai vật lại tới báo, công tử. Thế tử tùy tùng tiểu lộ tử tới. Hắn xua xua tay, làm hắn trở về đi, liền nói thế tử tại đây, tối nay trở về. Là, Tô Tử Lạc lộn trở lại trong phòng, lăn xe lăn đến mép giường, thấy Lý Thời Ngôn ngủ đến như vậy thục, liền từ bên cạnh bình giá thượng mang tới một khối khinh bạc thảm cái ở trên người hắn. Trên mặt dương một mạt sùng nịch cười. Chương 1364 Khang Định Hầu liền an bài thượng. Lý Thời Ngôn đang ngủ say. Tô Tử Lạc vì hắn đắp lên một khối khinh bạc thảm lúc sau liền đi ra ngoài. Mệnh Bảy Nhi tướng môn mang lên. Công tử, người muốn đi đâu nhi? Đi thư phòng đi. Đúng vậy. Bảy Nhi đẩy hắn đi thư phòng, lại cho hắn đảo thượng một chén trà nóng. Tô Tử Lạc ngày thường cũng thích ở thư phòng đợi, lúc này bàn thượng còn bày hắn phía trước không có xem xong thư. Bảy Nhi từ trước đến nay chăm sóc đến cẩn thận, cho nên trang sách còn mở ra ở hắn lần trước nhìn đến vị trí thượng. Dùng một chi tinh xảo thẻ kẹp sách kẹp ở bên trong. Những năm gần đây, cũng ít nhiều Bảy Nhi. Công tử, kia Bảy Nhi liền không quấy rầy ngươi, ta liền ở bên ngoài chờ. Hắn ân một tiếng. Đãi Bảy Nhi sau khi rời khỏi đây, hắn phiên khởi trước mặt thư nhìn vài lần, tâm tư lại dần dần rơi xuống địa phương khác. Ngoài cửa sổ tế phong phất tới, tự cửa sổ mà nhập, nhẹ nhàng từ hắn kia trương ủ rột trên mặt quét tới. Làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Nhưng không khỏi, hắn lại thật sâu thở dài, suy nghĩ ở lơ đãng chi gian đã bị xả tới rồi rất xa rất xa. 5 năm trước, hắn là từ Đại Lâm kia phiến thổ địa thượng mang theo máu tươi phản hồi Khúc Hương. Liệt Nhi chết như cũng là hắn trong lòng lớn nhất kết. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên Liệt Nhi khi chết ánh mắt, cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào thống khổ, mỗi khi nhớ tới, đều phảng phất dao nhỏ ở một tầng cắt chính mình ra thịt, cắt đến huyết nhục mơ hồ, làm hắn thật lâu đều không thể xuyên thấu qua khí tới, như vậy. Tư vị, chỉ sợ là thường nhân sở không thể thừa nhận. Mà hắn, lại thừa nhận rồi 5 năm. Trừ bỏ bên người Bảy Nhi bên ngoài, không ai biết hắn này 5 năm tới là như thế nào vượt qua. Năm đó sự tình, là hắn trong lòng vết sẹo, là hắn cả đời đều không thể hủy diệt ký ức. Ngoài cửa sổ tế phong chợt biến lãnh, làm hắn thân mình cốt không khỏi đánh cái giật mình. Suy nghĩ cũng tỉnh táo lại. Chỉ là tại đây bất chi bất giác bên trong, hắn trong mắt lại lạc đầy nước mắt. Lại không biết kia nước mắt là lãnh, vẫn là nhiệt. Giờ phút này, hắn cũng không tâm lại đọc sách, đơn giản khép lại, ngồi ở trên xe lăn nghỉ ngơi. Tô phủ nhất phái an tĩnh, nhưng lúc này Khang Định Hầu phủ lại làm người nhéo đem hãn. Những cái đó đi ra ngoài tìm thế tử gã sai vặt nhóm bởi vì tìm không có kết quả đều đã trở lại. Rốt cuộc Lý Thời Ngôn cưỡi ngựa, cũng không biết đến tuột cùng đi đâu. Bọn họ ở Lý Thời Ngôn ngày thường sở đi trà lâu cùng một ít ăn chơi trác táng các đệ tử đều hái đãi địa phương nhất nhất tìm một lần, nhưng liền một bóng người cũng chưa tìm được. Lại lo lắng Hầu ra bên này sốt ruột, cũng chỉ có thể về trước tới phục mệnh. Trông cậy vào tiểu lộ tử chạy nhanh đem tiểu thế tử mang về tới. Trong phủ quản gia biết được sau, gian dạy khởi mấy người kia tới, các ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Có biết hay không hôm nay là ngày mấy, nếu là thế tử không ở nói, này đều thành cái gì? Lễ bộ thượng thư tới cửa, còn mang theo chính mình thiên kim tự mình tới thân cận. Đây chính là cấp đủ Khang Định Hầu mặt mũi, nhưng nếu là Lý Thời Ngôn không ở chàng, chẳng phải là tương đương đánh lễ bộ thượng thư một cái tát. Thật là nhiệt mặt dán lãnh ngông. Nếu là xong việc truyền ra đi, chẳng phải là sẽ làm người chê cười. Quản gia nóng nảy, lại liên tục răn rẻ vài câu. Cuối cùng hỏi, ngày thường đều là ai tại thế tử trong viện làm việc. Một cái tiểu tử đã đi tới, đem đầu thấp rất thấp, vâng vâng dạ dạ đáp lại, đại quản gia, là ta làm việc. Ngươi nói một chút, ngươi đều là làm sao bây giờ sự. Vì cái gì liền thế tử cũng chưa coi chừng. Ngày hôm qua cũng đã phân phó đi xuống. Hôm nay Chu đại nhân sẽ đến trong phủ, vô luận như thế nào đều phải hảo hảo nhìn thế tử, các ngươi khen ngược, còn làm thế tử đi ra ngoài, hiện tại người còn không có tìm được, đợi lát nữa Hầu gia nhất định từng cái tìm các ngươi vấn tội. Nay cùng chúng ta không quan hệ a, chúng ta đã ở trong sân chặt chẽ nhìn, là cái gì? Là tiểu lộ tử âm thầm hỗ trợ, nói là thế tử muốn tắm rửa, làm chúng ta đều đến bên ngoài thủ, ta nghĩ đại khái là bởi vì muốn gặp khách, cho nên thế tử mới muốn trang điểm, cho nên liền đi ra ngoài, nơi nào hiểu được nháy mắt công phu, thế tử cùng tiểu. Chiêu số liền đều không còn nữa. Nói đến cùng, tiểu lộ tử mới là đồng lõa, nhất hẳn là trừng phạt người, cũng nên là hắn mới đúng. Quản gia nghe xong lời này, lại tức lại cấp. Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, thế tử còn không thấy bóng dáng. Hắn cũng không thể ở cái này mấu chốt đi lên trừng phạt người, cuối cùng nói, được rồi, các ngươi chạy nhanh tiếp tục đi tìm, mặc kệ bao lâu, cũng mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem người. Chạy nhanh cho ta tìm tới, mau đi. Là, mấy cái gã sai vật trong lòng gắn sợ, cũng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh đưa tới nhân thủ tính toán tiếp tục đi tìm. Nhưng mới ra môn, liền nhìn đến tiểu lộ tử đã trở lại. Dẫn đầu gã sai vặt vừa thấy đến hắn, liền tiến lên hung hăng nhéo hắn quần áo không bỏ. Lớn tiếng chất vấn, ngươi còn biết trở về a? Ngươi thật là hại thảm chúng ta. Nếu không phải tiểu lộ tử hỗ trợ, Lý Thời Ngôn cũng không cơ hội chạy ra đi. Tiểu lộ tử chạy nhanh cười làm lành mặt, nói, ta này không phải cũng là phụng thế tử mệnh sao? Chủ tử có mệnh, ta nào dám không từ a? Vậy ngươi như thế nào một người đã trở lại? Thế tử đâu? Thế tử hiện tại ở Tô Tiên Sinh trong phủ. Ở Tô Tiên Sinh trong phủ. Kia. Vậy ngươi như thế nào không đem thế tử kéo trở về? Không biết hiện tại trong phủ ở chiêu đái khách quý sao? Nếu là không có thế tử nhưng làm sao bây giờ? Tiểu lộ tử vẻ mặt giải sầu nói, ngươi cứ yên tâm hảo, Tô Tiên Sinh tự mình nói muốn dạy thế tử một ít học vấn, làm ta trở về bẩm báo hầu ra một tiếng. Trong phủ người đều biết, Khang Định Hầu ước gì làm Tô Tử Lạc giáo giáo Lý Thời Ngôn một ít đồ vật, miễn cho hắn tương lai kế tục tức vị rốt đặc cắn mai, mất hết Lý ra mặt mũi. Đoàn người giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Tuy nói hầu ra ước gì Tô Tiên Sinh ra tay dạy dỗ một phen, nhưng hôm nay cái này trường hợp. Rốt cuộc có chút không thích hợp đi. Tiểu lộ tử cũng lười đến theo chân bọn họ tiếp tục giới liêu, liền chạy nhanh đem chuyện này nói cho trong phủ quản gia. Quản gia vừa nghe, sắc mặt cứng đờ vài giây, sau đó liền đi đem chuyện này nói cho cấp đang ở trong đại sảnh tiếp khách hầu ra. Nhưng thấy hầu ra đang cùng nhân gia Chu đại nhân liêu hoan, liền cũng cửa chờ một chút. Khang Định Hầu ngày thường chính là cái thập phần hay nói người, ở khúc khương trên triều đình cùng đông đảo quan viên chi gian cũng là thường xuyên có điều đi lại, thường xuyên qua lại, đều tương đối quen thuộc. Chỉ là, hắn trong lòng nhất phát sầu vẫn là chính mình nhi tử. Chính mình ở trong quan trường nhân duyên không tồi, nhưng Lý Thời Ngôn lại là cái không an phận, cũng là cái không học thức, liền chờ tương lai kế tục hắn tước vị, làm chuyện tốt lười làm ký sinh trùng. Cho nên a, Khang Định Hầu không thể không ở chính mình còn có thể tại trong triều đứng thẳng căn cơ mấy năm nay đem Lý Thời Ngôn hôn sự cấp giải quyết. Nay chọn tới chọn đi, cuối cùng liền đem mục tiêu tỏa định ở lễ bộ thượng thư nữ nhi trên người, hai nhà có thể nói môn đăng hộ đối. Hơn nữa hai đứa nhỏ tuổi tác cũng thích hợp, Chu gia tương lai còn có thể giúp được chính mình nhi tử con đường làm quan, là tốt nhất lựa chọn. Cho nên, Khang Định Hầu liền an bài thượng. Chương 1365 Chu Giao. Nay lễ bộ thượng thư không chỉ có là cái thật thành người, vẫn là cái thanh quan. Ở trong triều làm người cũng là không tồi, khắp nơi nhân duyên cũng đều có thể, cho nên đối với Khang Định Hầu tới nói, hắn nữ nhi là chính mình tương lai con dâu như một người được chọn. Mà Lý Thời Ngôn chậm chạp không có xuất hiện, Khang Định Hầu cũng chỉ có thể một mà lại kéo đi xuống. Kéo việc nhà. Nói chuyện chính trị thượng sự. Ngẫu nhiên cũng nói lên một ít trước kia chuyện cũ năm xưa. Cho nên cũng liền kéo không ít thời gian, nhưng xấu tức phụ luôn là muốn gặp cha mẹ chồng. Chu Thượng Thư hỏi, đúng rồi hầu ra, này đều nói lâu như vậy. Như thế nào còn không có nhìn thấy thế tử? Hỏi nơi này, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi Chu Giao đống nhiên nâng lên con ngươi nhìn về phía Khang Định Hầu. Tuy rằng từ nhập phủ đến bây giờ, nàng cũng chỉ nói không đến 5 câu nói, nhưng vừa nói đến vị kia thế tử, nàng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Khang Định Hầu trên mặt cười ngưng vài phần. Xấu hổ cười. Hắn tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại, như cũ không có chính mình nhi tử bóng dáng. Quản gia tìm đúng cơ hội. Chạy nhanh đi vào, áp hai ở Khang Định Hầu bên thai nói vài câu. Liền thấy Khang Định Hầu sắc mặt từng đợt biến hóa. Vốn là khi giận thần sắc cũng dần dần trở nên vui mừng lên. Tô Tử Lạc quả nhiên không có tính ra sai, hầu ra nếu là biết chính mình muốn dạy đạo Lý Thời Ngôn học vấn, tất nhiên vui vẻ, chẳng sợ trước mặt là núi đao biển lửa, Khang Định Hầu cũng nhất định cấp chắn trở về. Quản gia sau khi rời khỏi đây, Chu Thượng Thư cùng hắn thê nữ ánh mắt đều tỏa định ở Khang Định Hầu trên người. Muốn biết thế tử đến tuột cùng đi đâu nhi? Khang Định Hầu cười cười, nói, này thật đúng là không khéo, hôm nay sáng sớm, khi Ngôn liền đi Tô Phủ, nói là muốn tìm Tô Tướng Quân tham thảo một chút văn thức cùng một ít hành quân muốn lý, vốn là nói tốt làm hắn chạy nhanh trở về, nhưng này nhất thời nếu cùng Tô Tướng Quân. Nghĩ đến lâu lắm cấp quên mất, này sẽ, còn ở Tô Tướng Quân trong phủ đâu? Chu Thượng Thư, ngươi cũng biết, khi Ngôn là cái hiếu học, khó được hôm nay kia Tô Tướng Quân lại nguyện ý thụ học, cho nên chỉ sợ một chốc một lát là hồi không được phủ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tìm cái lý do tùy tiện qua loa lấy lệ trở về, lại không nghĩ rằng lại thật đánh thật đem Tô Tử Lạc cấp dọn ra tới. Chu Thượng Thư vừa nghe, rất là khiếp sợ, lại vui vẻ, nói, ngày thường Tô tướng quân trầm mặc ít lời, cũng không yêu cùng người nói chuyện với nhau, nhiều ít danh môn con cháu tưởng cùng hắn tham thảo một vài, nghề hà liền trong phủ môn còn không thể nào vào được, nhưng hiện tại Tô tướng quân nguyện ý thụ học thế tử. Đây chính là cầu mà không được a. Đúng vậy, khi ngôn đứa nhỏ này cũng thực tiến tới, thật vất vả được cơ hội này, tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Lý giải lý giải. Thế tử như vậy tiến tới, ta cũng là vui vẻ. Khó được Chu Thượng Thư thông cảm. Khang Định Hầu an lòng. Chu Thượng Thư xem đến lâu dài, Lý Thời Ngôn tiến tới một ít, chính mình nữ nhi gả qua đi, hắn cũng an tâm. Chỉ là Chu Giao đang nghe đến Lý Thời Ngôn không thể tới thời điểm, đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng, mười ngón không khỏi rào ở cùng nhau. Kỳ thật ở tới trên đường, nàng liền vẫn luôn khẩn trương. Tưởng tượng đến có thể nhìn thấy Lý Thời Ngôn, nàng tâm liền bang bang thẳng nhảy. Trước sau không có yên ổn xuống dưới quá. Giao Nhi. Khang Định Hầu đống nhiên hô nàng một tiếng. Nàng phục hồi tinh thần lại, lễ phép khuynh phía dưới. Lần này sự tình đột nhiên, các ngươi không có thể nhìn thấy mặt sắc thật đáng tiếc, chờ thêm mấy ngày, ta tự mình mang Khi Ngôn tới cửa bái phỏng, làm hắn cho ngươi nhận lỗi. Hầu gia nói quá lời, Giao Nhi không có việc gì, huống chi thế tử như thế tiến bộ, Giao Nhi cũng vui vẻ. Cha ngươi thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi, quả nhiên là cái chi thư đạt lý hải tử. Tạ hầu gia khen. Chu Giao trổ mã duyên dáng yêu kiều, khi nói chuyện còn thập phần hào phóng, như vậy nữ tử ai thấy không thích. Khang Định Hầu đối cái này con dâu cũng càng thêm vừa lòng. Lần này thân cận tuy rằng lấy vai chính Lý Thời Ngôn không có trình diện mà kết thúc, nhưng hầu gia lại lấy ra nhất chân thành nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Một chút cũng không quá loa. Ở tiễn đi Chu Thượng Thư một nhà sau, hầu gia cuối cùng tùng một hơi, trở lại đại sảnh sau, khiến cho tiểu lộ tử tới gặp chính mình. Tiểu lộ tử biết chính mình đem thai vạ đến nơi. Cho nên hắn đi vào thời điểm vẫn luôn đem đầu thấp, nơm nớp lo sợ. Khang Định Hầu lúc này đầy mặt lửa giận, một phách bàn. Phanh! Sợ tới mức tiểu lộ tử chạy nhanh hướng trên mặt đất quỳ đi. Run run rẩy rẩy nói, hầu gia, tiểu nhân cũng không dám nữa một. Thanh âm phát run phá lệ lợi hại. Thế tử kỳ cục, ngươi cũng kỳ cục. Ta làm ngươi đi theo thế tử bên người, là làm ngươi hảo hảo xem chủ hắn, sẽ không cho các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Rõ ràng biết hôm nay là ngày mấy, còn dám giúp đỡ thế tử chạy ra đi, ta xem là ngày thường đối đãi ngươi thật tốt quá. Làm ngươi như vậy vô pháp vô thiên. Hầu gia, tiểu nhân biết sai rồi. Sai. Ngươi hiện tại mới biết được sai. Hầu gia, hôm nay nếu không phải thế tử đi Tô phủ, ta nhất định đem da của ngươi đều cấp nổ xuống tới. Tiểu lộ tử thân mình nằm ở trên mặt đất, ngữ khí nghẹn ngào nói, tiểu nhân thật sự biết sai rồi, hầu gia, ngươi tạm tha tiểu nhân đi. Thấy thế, bên cạnh quản gia mở miệng nói, hầu gia, ngươi vẫn là xin bớt giận đi, cũng may kia lễ bộ thượng thư cũng chưa nói cái gì, còn khen thế tử đâu. Lời này giống như là một chậu nước, đem Khang Định Hầu trong lòng lửa giận cấp tới diệt. Ngẫm lại cũng là đạo lý này. Khang Định Hầu buông tiếng thở dài khí, xua xua tay, tính, nếu sự tình đã giải quyết, giận chó đánh mèo ở trên người của ngươi cũng không có gì dùng, ngươi đi xuống đi. Tiểu lộ tử nhẹ nhàng thở ra, là, đa tạ hầu gia. Nhưng nếu là lại có tiếp theo, quyết không khinh tha. Đúng vậy. Tiểu lộ tử trước sau không dám đem đầu nâng lên tới, lồng lộng run run đi xuống. Khang Định Hầu uống ngụm trà, ở bực bội hết sức, lại lần cảm an ủi. Tô tướng quân khó được nguyện ý giao chính mình nhi tử, hắn trong lòng rất là vui vẻ. Nhưng hắn nếu là biết, chính mình kia tiến tới nhi tử lúc này còn ở Tô Tử Lạc trên cái giường lớn kia ngủ nói, chỉ sợ bệnh tim đều sẽ khí ra tới. Lễ bộ thượng thư một nhà ba người đang ở hồi phủ trên xe ngựa, Khương Thị đột nhiên mở miệng nói, kia thế tử cũng thật là quá không hiểu quy củ, biết rõ hôm nay chúng ta muốn tới, còn chạy đến người khác trong phủ đi. Vừa rồi ở hầu phủ đại sảnh, kỳ thật Khương Thị vẫn luôn liền tưởng nói những lời này. Nghe hà nàng là cái phụ nhân, rốt cuộc không hảo chen vào nói, hiện tại ra tới, tự nhiên không thể lại đem lời nói đi xuống cất giấu. Chu Thượng Thư nhìn nàng một cái, rốt cuộc là cách nhìn của đàn bà. Lao ra, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Hôm nay là hai đứa nhỏ gặp mặt nhật tử, nhưng kia thế tử lại không có tới, kia chúng ta này một chuyến tính sao lại thế này? Không biết, còn tưởng rằng hắn Khang Định Hầu là cố ý tự cao tự đại cấp chúng ta nhìn. Đều là ngươi đừng nói nữa, ngươi còn nói. nhân gia thế tử tiến tới, có cái gì không đúng? Ngươi, hảo, không chuẩn ở đề. Khương thị lại không cam lòng, đột nhiên nhìn về phía chính mình trầm mặc ít lời nữ nhi, nắm lấy tay nàng đau lòng nói, ta chính là đau lòng chúng ta nữ nhi, hiện giờ còn không có gặp mặt liền như vậy lãnh đãi, trở về sau giao nhi gả đi hầu phủ, chẳng phải là muốn nơi trốn xem nhân gia sắc mặt. Chương 1366 với nàng mà nói, bao lâu đều nguyện ý chờ. Chu Giao nghe mẫu thân nói, cũng chỉ là đạm đạm cười. Cũng không có nói cái gì. Chu Thượng Thư lại nhìn chính mình phu nhân nói, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta đau lòng chúng ta nữ nhi. Bọn họ sẽ không lãnh đại giao nhi, ngươi cũng đừng lo lắng. Lại nói, vừa rồi hầu ra thái độ ngươi cũng thấy rồi, hắn như vậy nhiệt tình chiêu đãi chúng ta, nơi nào có chậm trễ quá. Ngươi một cái nữ tác nhân ra liền không cần ở chỗ này khua môi múa mép. Ta khua môi múa mép. Lao ra, ta này nhưng lời nói thật, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, hầu ra tuy rằng lễ nghĩa thượng làm được, nhưng giao nhi tương lai gả đi hầu phủ, là cùng thế tử sinh hoạt, hôm nay thế tử không có tới, còn không phải là tương đương lãnh đãi chúng ta nữ nhi sao. Ngươi còn vì bọn họ nói chuyện, đều không vì chúng ta nữ nhi suy nghĩ một chút. Chu phu nhân cũng chỉ có này một cái nữ nhi, ngày thường coi là hòn ngọc quý trên tay, thập phần yêu thương. Hôm nay bị Khang Định hầu thế tử như vậy đối đãi, trong lòng tự nhiên không vui. Chu Thượng Thư có chút đau đầu, cau mày nói, hảo hảo, ngươi cũng đừng nói nữa, mặc kệ như thế nào, ta rốt cuộc cũng là lễ bộ Thượng Thư, chức quan bãi tại đây. Bọn họ sẽ không lãnh đãi giao nhi, nếu không, chẳng phải là không cho ta mặt mũi. Đối này, Chu phu nhân chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi mặt mũi. Ngươi chính là vì mặt mũi mới tính toán đem nữ nhi gả cho hắn thế tử. Ngươi lời này là ý gì? Này đến kinh trong thành ai không biết, kia Khang Định hầu thế tử chính là ỷ vào chính mình là thế tử, cho nên cả ngày chơi bời lêu lổng, một chút đứng đắn sự cũng không làm, nếu không phải hắn sinh hảo, nhà ai nữ nhi nguyện ý bạch bạch đi cho hắn đạp hư. Ngươi! Thật là càng nói càng thái quá. Chu Thượng Thư sắc mặt chợt đại biến, ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi vừa rồi không có nghe được sao. Kia thế tử đi tô phủ, đi thỉnh giáo học vấn đi, nhân gia tô tướng quân là người nào ngươi sẽ không biết đi. Nếu có thể đến hắn chỉ đạo một vài, có thể so xem nhiều ít thư đều cường. Thế tử như thế tiến tới, tất nhiên là hiểu chuyện, ngươi còn để cái này làm cái gì. Nếu như bị người nghe được, lại truyền tới hầu ra bên hai, ngươi làm ta như thế nào làm người. Sau này ở trong triều chẳng phải là làm người ta nói ba đạo bốn. Chu phu nhân đầy ngập nói, đang muốn tiếp tục phản bác. Vẫn luôn không nói gì Chu Giao lại kéo lại mẫu thân tay, ôn nhu nói, nương, ngươi đừng nói. Nói thêm gì nữa, không chừng đều phải đánh nhau rồi. Chu phu nhân nhìn chính mình ôn nhu nữ nhi, đáy lòng không khỏi liền nảy lên một cổ chua xót, mắt mang lệ quang nói, nương là luyến tiếc ngươi, cũng là đau lòng ngươi à. Nữ nhi đã trưởng thành. Ngươi lại như thế nào lớn lên, kia cũng là ta nữ nhi. Nương, ngài cũng đừng lo lắng, kỳ thật cha nói rất đúng, thế tử vội vàng đi thỉnh giáo học vấn, có thể thấy được là có một viên tiến tới tâm, đã là như thế, nữ nhi hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Ngươi nói đến đây cũng không thể nói nữa. Ngươi thật sự nguyện ý gả. Chu Giao trên mặt tức khắc ánh thượng một mặt thẹn thùng chi sắc, nàng đôi tay gắt gao chộp vào một khối, khỏe miệng tràn ra tươi cười, nói, nữ nhi biết nương không thích thế tử, chính là cha cùng hầu gia đã làm chủ, nữ nhi tự nhiên nguyện ý gả. Nàng trong lòng ý tưởng, Chu Thượng Thư cùng Chu phu nhân cũng không biết. Chu Thượng Thư vừa lòng gật đầu, nói, Giao nhi, ngươi có thể như vậy hiểu chuyện, cha thực trấn an. Chu Giao nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, chờ ngươi chọn ngày lành, nữ nhi liền gả. Ở Chu Thượng Thư xem ra, nữ nhi xác thật thực hiểu chuyện. Từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mặc dù Chu Giao có tâm, cũng là không thể nào cự tuyệt. Vì vậy, kia Chu phu nhân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là bắt lấy chính mình nữ nhi tay lại nhẹ nhàng chụp vài cái. Nghĩ đến nữ nhi phải gả người, đáy mắt nước mắt lại bừng lên. Chu Giao vén lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài xuân phong quất vào mặt, làm nhân tâm đế một trận thoải mái. Nàng nhìn nơi xa xanh thẳm không trung, khoe miệng dần dần bôi lên tươi cười. Kỳ thật, nàng gặp qua Lý Thời Ngôn. Kia vẫn là 2 năm trước thời điểm. Ngày ấy thời tiết rất tốt, nàng chơi thuyền hồ thượng, trong tầm tay vô về một phen cầm. Lại không nghĩ mặt nước đột nhiên kích động, con thuyền kịch liệt đong đưa lên, không biết biết bơi nàng lúc ấy sợ hãi cực kỳ, mà bên người nha đầu cũng không biết biết bơi. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Nha đầu lo lắng. Nha đo đứng ở đầu thuyền thượng, quay đầu lại nói, hai vị cô nương yên tâm, sẽ không có việc gì. Khải Liêu lời này vừa mới vừa nói xong, thuyền đã bị đánh nghiêng. Nàng cùng chính mình bên người nha đầu song song truy thủy. Kia nhà đỏ cũng chìm vào trong nước, tuy rằng biết bơi tính, chính là chỉ có một đôi tay, tự nhiên vô pháp cứu hai người, cố tình kia nha đầu cách hắn gần, cho nên cũng chưa kịp tự hỏi khác, liền trực tiếp đem nha đầu cấp vớt đi lên. Lúc ấy, Chu Giao bị thủy sặc đến liền thanh âm đều phát không ra, sợ hãi cực kỳ, ở trong nước không ngừng dãy rủa. Thủy từ trong miệng rót nhập, vào nàng huyết hầu. Thập phân khó chịu. Nàng chỉ cảm thấy thân thể sức lực ở một chút tiêu hao sạch sẽ, càng ngày càng vô lực, cả người chìm đi xuống, trước mắt chỉ có trên mặt nước dao động lân quang, chật lóe, cuối cùng mất đi ý thức. Chờ đến chính mình lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã ở trên bờ. Bên tai tràn ngập nha đầu thanh âm, tiểu thư, ngươi nhưng đừng hù dọa nô tỳ a, tiểu thư. Nàng mở to mắt, mầu nhi. Nha đầu lau nước mắt, thấy nàng tỉnh lại. Càng là khóc đến khóc không thành tiếng, tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh. Chu Giao dần dần khôi phục ý thức, ngồi dậy, mới phát hiện trên người cái một kiện quần áo, kia quần áo vừa thấy liền biết là nam tử, nàng bắt lấy quần áo hỏi, ta không phải ở trong nước sao? Mâu Nhi nói, ít nhiều một vị công tử cứu tiểu thư, bằng không, nô tỳ thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai? Giọng nói của nàng rất nhỏ. Mâu Nhi đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến nơi xa trên cầu, kia trên cầu tổng cộng có 3 nam tử, nàng giơ tay liền chỉ vào trong đó một cái không có mặc áo ngoài, cả người ướt át nam tử nói, chính là vị kia công tử. Chu Giao theo nhìn qua đi, liền nhìn đến cứu chính mình vị kia nam tử một bên ninh trên quần áo thủy, một bên cùng bên người hai người nói cái gì. Mấy người một bên nói, lại một bên đùa giỡn. Khoảnh khắc, nam tử quay đầu lại. Nam tử bộ dáng tuấn lãng. Tuy có vài phần bị khí, lại thấy thiếu niên lang dương quang chi khí. Cũng là ở kia một khắc, Chu Giao nhớ ký hắn. Hắn? Là ai? Mẫu Nhi hồi tưởng nói, chỉ nghe được vừa rồi có người ở kêu hắn. Thế tử, đối, thế tử. Yến Kinh trong thành bị gọi vì thế tử người, chỉ có Lý Thời Ngôn. Tên này, Chu Giao một cái, chính là 2 năm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, 2 năm sau hôm nay. Chính mình thế nhưng có thể gả cho hắn. Đương nàng biết được tin tức này thời điểm, đã vải vãn cũng chưa chợp mắt ngủ, chính là vì chờ đợi hôm nay nhìn thấy hắn, cũng muốn giáp mặt cùng hắn nói một tiếng tạ. Nhưng, người lại không có nhìn thấy. Nàng tuy đáy lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không có không vui, với nàng mà nói, bao lâu đều nguyện ý chờ. Chương 1367 tò mò sớm muộn gì sẽ hại chết ngươi. Tô Phủ. Lý Thời Ngôn tỉnh lại thời điểm đã là chạng vạng, sắc trời bắt đầu tối. Hắn ở trên giường lăn lộn 2 vòng, thập phần tham lam này trương giường thoải mái cảm, thật muốn ăn vạ nơi này không đi rồi. Có thể thấy được trong phòng không có người, liền chạy nhanh xoay người xuống giường ra cửa. Ngoài cửa chờ một người gã sai vặt, thấy hắn tỉnh lại, liền lôi kéo gương mặt tươi cười nói, thế tử, ngươi nhưng tính đã tỉnh, ngươi đều ngủ một buổi trưa. Hắn duỗi một cái đại lười eo. Lại đánh ngáp một cái, chút nào không bận tâm chính mình hình tượng liền rôi tay ở nách bắt vài cái, một bên hỏi, tử lạc người đâu? Công tử ở thư phòng. Khi nào đi? Thế tử ngươi ngủ lúc sau liền đi. Ta đây đi tìm hắn. Lý Thời Ngôn tính toán qua đi, nhưng bị gã sai vặt ngăn lại, nói, công tử công đạo, ngươi nếu là tỉnh lại, khiến cho ta đưa ngươi hồi phủ. Hắn tay vung, hồi cái gì phủ a? Ta đi tìm tử lạc trò chuyện. Gã sai vật tự nhiên là ngăn không được hắn. Hắn xài bước chiều thư phòng đi đến. Nay sẽ, Tô Tử Lạc đang ở bên trong viết chữ. Tử Lạc. Không thấy một thân trước nghe này thanh. Liên nhìn đến Lý Thời Ngôn kia đạo thân ảnh từ bên ngoài chạy trốn tiến vào, đem Tô Tử Lạc nhàn tình nhã trí đều cấp đánh gãy. Hắn thu bút, đem trước mặt viết tốt kia phó tự cầm lấy tới phiến vài cái, làm cho chữ viết làm lại mau một ít, một bên nói, đều đã trễ thế này. Ngươi còn không chạy nhanh trở về, nhưng đừng đem ta nơi này trở thành là ngươi chỗ tránh nạn. Lý Thời Ngôn tựa như cái vô lại dường như, đi đến hắn bàn trước, đem trong tay hắn một bộ tự đoạt qua đi, cầm ở trong tay nhìn nhìn, khoe miệng dương cười, nói, bao lâu không thấy, ngươi này tự là viết đến càng thêm đẹp, ta nếu có thể viết thành như vậy, cha ta phi cao hứng hỏng rồi không thể. Ta vài lần tưởng giáo ngươi, nhưng ngươi lại không bằng lòng học. Ta là học không được. Lý Thời Ngôn nhún nhún vai, đem kia phó tự còn cho hắn, nói, ngươi cũng biết ta không phải đọc sách tài liệu, có thể viết chữ cũng đã thực không tồi, còn trông cậy vào có thể viết hảo. Nếu có thể viết hảo, cha ta cũng sẽ không như vậy quản ta. Ngươi thật là trẻ còn không thể giáo cũng. Ngươi tử thật đúng là mới mẻ. Tô Tử Lạc lần cảm bất đắc dĩ. Lý Thời Ngôn liền ở hắn thư phòng đảo quanh lên, bên trong tuy rằng có rất nhiều thư, nhưng cũng có rất nhiều thú vị ngoạn ý. Liền thấy một mặt kệ sách thượng cũng không có bày biện thư tịch, mà là chỉnh chỉnh tề tề bày một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, tỉ như hộp gỗ, cây quạt, cung tiễn, nghiên mực, tinh xảo lư hương, cây lược gỗ, vòng tay. Hắn nhìn chúng một cái hộp, lập tức liền từ trên giá lấy xuống dưới, một bên tò mò hỏi, lần này lại là cái gì mới mẻ ngoạn ý. Đang muốn mở ra. Tô Tử Lạc đột nhiên ánh mắt dùng mình, ra tiếng nói, đừng mở ra. Nghe Hà Lý Thời Ngôn nhanh tay một bước, hộp đã bị hắn mở ra nháy mắt, hộp liền bắn ra tới mấy chi ngân châm, cũng may hắn phản ứng mau, lập tức đem hộp vứt ra ngoài cửa, nhưng một cây ngân châm vẫn là chui vào cánh tay hắn. A, đau đến hắn cho mày. Hắn chạy nhanh xem xét chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, ngân châm không có hoàn toàn chui vào đi. Hắn chạy nhanh đem này rút ra tới, một bên hướng về phía Tô Tử Lạc nói, ngươi đây là muốn mưu sát ta à? Tô Tử Lạc đẩy xe lăn từ bàn sau vòng đến hắn bên người, lo lắng hỏi, làm ta nhìn xem, bị thương thâm không thâm. Lý Thời Ngôn đem cánh tay cọ đến trước mặt hắn, ra vẻ đáng thương nói, ngươi hảo hảo xem, đều đổ máu, ngươi nói thâm không thâm. Xác thật là đổ máu, nhưng cũng không phải đại thương. Tô Tử Lạc thấy hắn căn bản không có việc gì. Liền nghiêm khắc nói, ai làm ngươi lộn xộn? Đều nói làm ngươi không cần mở ra. Ta này không phải tò mò sao? Tò mò sớm muộn gì sẽ hại chết ngươi. Ngươi lời này nói cũng thật tác độc. Lý Thời Ngôn chỉ vào kia mặt kệ sách thượng thượng vàng hạ cám đồ vật, nói, ai làm ngươi làm gì đó hấp dẫn người đâu? Ta chính là nhịn không được muốn nhìn một chút, này phóng nhãn toàn bộ khúc hương, ngươi làm cơ quan đồ vật đó là tốt nhất, lớn đến bày trận. Nhỏ đến một phen quạt xếp, trải qua ngươi tay, liền đều thành giết người vũ khí. Tô Tử Lạc có một đôi khéo tay, có thể làm hết thể tinh vi cơ quan vũ khí. Hắn ngồi xe lăn cũng là thân thủ sở làm, cơ quan thật mạnh. Cũng may kia hộp cơ quan còn không có hoàn toàn thiết trí hảo, nếu không, ngươi này cánh tay liền không ngừng ra như vậy điểm huyết, mà là đã phế đi. Ta đây còn phải đa tạ ngươi. Tô Tử Lạc thở dài, được rồi, đều đã trễ thế này. Ngươi chạy nhanh trở về đi, miễn cho hầu gia lo lắng. Nói xong, hắn lại dặn dò một câu, đúng rồi, ta đã sai người nói cho hầu gia, nói ngươi ở ta nơi này thỉnh giáo học vấn, đến lúc đó ngươi cũng không nên nói lỡ miệng. Lý Thời Ngôn tức khắc tươi cười rạng rỡ, quả nhiên vẫn là Tử Lạc ngươi hảo. Nhưng Tô Tử Lạc lại cảnh cáo hắn, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ta nơi này không phải ngươi chỗ tránh nạn. Đã biết. Lý Thời Ngôn bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, nói, đúng rồi Tử Lạc, ngươi mấy năm trước cho ta kia đem mang cơ quan cây quạt bị ta cấp chơi hỏng rồi, ngươi cũng biết, ta ngày thường thích gặp rắc rối, đắc tội người cũng là thường có sự, nếu là không có ngươi làm kia đem cây quạt bản thân, ta khẳng định sẽ có hại, theo ta này tam chân miêu chiêu số cũng không dám cùng người so, cho nên, hắn ý tứ nói rõ ràng, Tô Tử Lạc lấy hắn không có cách, liền nói, ngươi đi về trước, chờ có thời gian ta sẽ cho ngươi một lần nữa làm một phen. Đế Lặc. Lý Thời Ngôn vui mừng, liền không hề quấy rầy đi xuống, nâng ngông chạy lấy người. Nhìn hắn kia nói bóng dáng, Tô Tử Lạc muốn nói lại thôi. Lý Thời Ngôn ra Tô Phủ, không làm người đưa chính mình, trực tiếp phiên lên ngựa bối, liền hồi phủ đi, chờ tới rồi hồi phủ, hắn tự nhiên không dám đi cửa chính, liền lặng lẽ tới rồi cửa sau khẩu, tiểu lộ tử sớm liền thủ tại chỗ này. Vừa nghe đến ba tiếng rất có tiết tấu tiếng đập cửa, tiểu lộ tử liền biết là thế tử, chạy nhanh tướng môn khai. Thế tử, ngươi nhưng tính đã trở lại. Lý Thời Ngôn khẽ meo meo tiến vào, chiều chung quanh nhìn một vòng, không ai biết đi. Không ai biết. Chạy nhanh đi. Hắn hai chân liền cùng An Mộ Tờ dường như, bay nhanh hướng chính mình trong viện đi, thẳng đến tiến vào sau, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi liền hừ nổi lên tiểu khúc. Mà khi hắn đẩy cửa ra trong phòng môn, nhìn đến bên trong ngồi Khang Định Hầu khi, lập tức hoảng hốt, đầy mặt kinh sắc. Cha! Này một tiếng, kêu đến mềm như bông. Khang Định Hầu ánh mắt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, cặp kia nghiêm khắc ánh mắt chính lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi còn biết trở về. Cha, ta! Quỳ xuống! Khang Định Hầu giận mắng một tiếng. Lý Thời Ngôn cho dù mọi cách không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoan quỳ xuống. Bên ngoài Tiểu Lộ Tử cũng đi theo quỳ xuống, đem đầu dùng sức thấp, biết chính mình đợi lát nữa khẳng định muốn tao ương. Khang Định Hầu trừng mắt chính mình tính nết bất hảo nhi tử, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, đem ngực một đoàn khí thuận một hồi lâu, mới nói, ngày hôm qua ta liền đã nói với ngươi, hôm nay Chu Thượng Thư sẽ mang theo hắn nữ nhi lại đây, làm ngươi hảo sinh ở trong phủ đợi, ngươi cố tình muốn chạy ra đi, làm ngươi lão tử mất mặt. Chương 1368 không độc thắng có độc. Lý Thời Ngôn cũng sớm làm tốt chuẩn bị, biết Khang Định Hầu nhất định sẽ răn dạy chính mình, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp chờ ở hắn trong phòng. Đối mặt trên đỉnh đầu phách thiên cái địa trách cứ thanh, hắn học dĩ vãng như vậy buồn không lên tiếng, chờ lão nhân kia chính mình mắng xong sau ngôi giận. Nếu không phải bởi vì ngươi ở Tô Tướng Quân trong phủ, Chu Thượng Thư lại thập phần kính trọng Tô Tướng Quân. Bằng không ngươi cho rằng hôm nay ta này trương mặt già còn gác đến hạ sao. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng ở đánh cái gì chủ ý, kỳ thật là Tô Tướng Quân ở giúp ngươi, liền ngươi như vậy, còn tham thảo học thức. Ta chính là tin tưởng heo mẹ lên cây, cũng không tin ngươi sẽ tiến tới. Khang Định Hầu rốt cuộc là hắn thân cha, nhìn như mơ hồ, kỳ thật trong lòng cùng gương sáng dường như. Lý Thời Ngôn ngẩng đầu nói, cha, có ngươi nói như vậy chính mình nhi tử sao? Ngươi là ta sinh, ta vì cái gì liền không thể nói ngươi. Nhưng ta hôm nay là thật sự đi tìm Tử Lạc tham thảo học thức đi, ngươi không tin ta, tổng không thể không tin hắn đi. Chẳng lẽ Tử Lạc còn dám cùng ta cấu kết với nhau làm việc xấu không thành? Này Hầu ra ngược lại tưởng tượng, đảo cũng là. Nhân gia Tô Tướng Quân làm người chính trực, tự nhiên sẽ không vì giúp tên tiểu tử thúi này giải vây mà nói dối gạt người. Liền vây vây tay nói, thôi. Cũng may hôm nay nhân gia Chu Thượng Thư cái gì cũng chưa nói, bằng không ta sau này ở trong triều còn như thế nào đối mặt hắn. Lý Thời Ngôn biếng nhác quỳ trên mặt đất, không cái chính hình. Hắn thấy chính mình phụ thân khí đã tiêu không sai biệt lắm, liền hỏi, cha, ngươi thật tính toán làm ta cưới Chu Thượng Thư nữ nhi? Như thế nào? Ngươi còn không nghĩ cưới? Ta còn trẻ, còn không có. Chơi đủ đâu? Hắn đem đầu rũ, thanh âm càng nói càng tiểu. Liền cùng môi đốt giống nhau. Ủy khuất cực kỳ. Khang Định Hầu nghe xong, giận mắng một tiếng, tuổi trẻ. Ngươi nhìn xem Yến Kinh trong thành, những cái đó cùng ngươi giống nhau đại người đều đã thành ra, hai tử đều sinh vài cái, liền ngươi như vậy cái không biết cố gắng đổ vỡ, cả ngày liền cho ta gặp rắc rối, hiện tại chỉ biết chơi, chơi chơi chơi, sớm muộn gì toàn bộ hầu phủ đều sẽ bị ngươi chơi xong rồi. Nào có như vậy nghiêm trọng? Như thế nào không có như vậy nghiêm trọng? Ngươi hiện tại chính là chờ lão tử tước vị đã tới nhật tử, ngươi cho rằng tương lai ngươi thừa kế lúc sau là có thể tự tại. Lão tử nói cho ngươi, không thể. Khang Định Hầu đứng dậy, chỉ vào hắn đầu nói, tước vị không phải ngươi cây dụng tiền, cũng không phải ngươi chắn phong dù, nếu tương lai ngươi phạm vào một đinh điểm sai, dừng ở người khác trong mắt đó chính là thiên đại sai, hoàng thượng cũng sẽ không tha ngươi. Không chừng. Còn xem muốn đầu của ngươi, ngươi hiện tại không biết cố gắng, tương lai ta đã chết, ai có thể phù hộ ngươi. Hiện giờ ta chính là thật vất vả mới cho ngươi tìm Chu Thượng Thư ra tốt như vậy hôn sự, về sau còn có thể giúp ngươi một vài. Nhưng ngươi nếu là đem hôn sự này cấp làm tạp, ta liền một đao đem ngươi cấp làm thịt. Xích quả quả uy hiếp. Lý Thời Ngôn từ nhỏ đến lớn bị uy hiếp vô số biến, lỗ thai đều đã nghe ra cái kén, coi như là tả lỗ thai tiến. Hữu lô thai ra, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù sao nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ, giống nhau cũng không rơi hạ là được rồi. Đương nhiên, trước mắt cũng không phải hắn quật cường thời điểm, nên chịu thua vẫn là đến phục chịu thua. Hắn cùng không ăn cơm dường như nói, là, Hải Nhi đã biết, nhất định sẽ không cấp cha ngươi gặp rắc rối, cũng nhất định quy quy củ củ cưới vợ. Ngươi biết liền hảo. Cha dạy bảo chính là, Hầu gia thấy hắn như vậy, liền cũng không hề tiếp tục cho hả giận đi xuống, thay đổi sắc mặt, thoáng ôn hòa xuống dưới, nói, hôm nay, Chu Thượng Thư Thiên Kim tới rồi trong phủ, kia hài tử thực hiểu chuyện, lớn lên cũng sạch sẽ, rốt cuộc là gia đình giàu có nữ nhi, chính là giống nhau, hơn nữa chi thư đạt lý, lại thiện giải nhân ý, biết ngươi không tới, không những không có sinh khí, còn thực hiểu chuyện nói không có việc gì, nhưng rốt cuộc là chúng ta chậm trễ, cho nên, lại quá mấy ngày ngươi. Liên tự mình đi một chuyến Chu Thượng Thư trong phủ, tới cửa bái phỏng, cũng cho là đi cảm ơn tội. Cái gì? Lý Thời Ngôn kinh ngạc, tới cửa bái phỏng. Cho nên cha, ngươi đã quyết định. Ân, liền định ở 3 ngày sau, rốt cuộc không thể kéo đến lâu lắm, các ngươi hôn sự cũng muốn chạy nhanh định ra tới, miễn cho đến lúc đó ngươi xông ra cái gì họa, chẳng phải là lại bạch bận việc. Cha, ta, câm miệng, đã quyết định, không dung ngươi lại nói không, tóm lại mấy ngày nay, ngươi ngoan ngoãn cho ta đại ở trong phủ, nếu là còn dám đi ra ngoài, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hầu gia nói xong, nhìn phía cửa, hô một tiếng, tiểu lộ tử, tiến vào. Quỳ gối bên ngoài tiểu lộ tử nghe được triệu hoán, chạy nhanh đứng dậy chạy tiến vào, thình thịch một tiếng lại quỳ gối trên mặt đất, lao ra, tiểu nhân ở. Hầu gia nói, mấy ngày nay ngươi liền không cần đi theo thế tử bên người, đi phòng bếp hỗ trợ. A, nếu không phải ngươi nơi trốn giúp đỡ thế tử cũng sẽ không có cơ hội ra phủ, nếu còn làm ngươi đi theo thế tử, chỉ sợ đều phải vô pháp vô thiên. Lý Thời Ngôn chạy nhanh nói, cha, ngươi đem tiểu lộ tử chi khai, kia ai tới hầu hạ ta a? Trong phủ gã sai vặt nha đầu nhiều như vậy, còn lo lắng không có có thể hầu hạ người của ngươi. Chính là, ngươi nếu là lại chính là, ta liền đem ngươi nhốt ở này, ăn uống tiêu tiểu đều làm ngươi ở trong phòng giải quyết. Ta đi. Hồ độc còn không thực từ đâu. Lý Thời Ngôn thật thật cảm nhận được những lời này ý tứ. Nề hà hắn còn phải dựa vào chính mình lao cha ăn khẩu cơm, trước mắt nếu là lấy cốt khí nói chuyện nhất định là chính mình có hại, cho nên, đành phải cúi đầu. Là, Hài Nhi đã biết. Hầu gia lại không giấu vết liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này mới ném to rộng tay háo đi rồi. Lý Thời Ngôn xoa đầu gối từ trên mặt đất lên, cau mày nhấc chân chiều tiểu lộ tử trên vai đá một chân, ngươi thật vô dụng. Tiểu lộ tử ngồi dưới đất, thế tử, này không thể trách ta a. Hiện tại hảo, nơi nào cũng đi không được, không trách ngươi, chẳng lẽ còn quái bổn thế tử chính mình không thể. Tiểu nhân, không phải ý tứ này. Lý Thời Ngôn ở hắn cha vừa rồi ngồi vị trí ngồi hạ, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị buộc đến này một bước, hắn cũng không kế khả thi, nhìn chằm chằm tiểu lộ tử nói, tính tính, chạy nhanh lên đi cho ta lấy dược. Dược. Tiểu lộ tử đứng dậy hỏi, thế tử muốn cái gì dược? Ta cánh tay chăn lạc ngân châm cấp chát, đau thực, ngươi đi cho ta. Lấy điểm ngăn đau dược là được. Hắn đem áo ngoài cởi xuống dưới, mặt trên lây dính vết máu, lại đem bên trong quần áo nhất nhất cởi, lộ ra cái kia to lớn cánh tay, mặt trên bị ngân châm chát quá địa phương hồ huyết. Lỗ kim giống nhau miệng vết thương lại chảy rất nhiều huyết, miệng vết thương chung quanh cũng tím. Tiểu lộ tử vừa thấy, sợ hãi, thế tử, tô tiên sinh ngân châm nên không có độc chứ. Nếu là có độc, ta còn có thể tồn tại trở về sao? Kia đây là, tử lạc đồ vật luôn luôn không độc thắng có độc, ta xem ta phải đau vài thiên, ngươi chạy nhanh đi tìm ta ngăn đau dược, vừa lúc mấy ngày nay ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Là, tiểu nhân này liền đi. Tiểu lộ tử ma lưu đi lấy thuốc. Chương 1369 này cơ hội nhất đẳng chính là 2 năm. Từ Khang Định chờ hạ lệnh lúc sau, ai cũng không dám giúp Lý Thời Ngôn rời đi trong phủ, sợ giống tiểu lộ tử như vậy bị phạt. Cho nên mấy ngày nay, Lý Thời Ngôn vẫn luôn đại ở trong sân, nơi nào cũng đi không được, tiểu lộ tử bị điều đi phòng bếp làm việc, hắn bên người liền cái người nói chuyện đều không có, thật vất vả chịu đựng 3 ngày. Sáng sớm, Khang Định hầu liền sai người tặng một bộ quần áo mới lại đây. Người tới nói, thế tử, đợi lát nữa liền phải đi Chu Thượng Thư Phủ, hầu ra làm ngươi xuyên thể diện chút, này quần áo là mấy ngày nay kịch liệt làm, ngươi mặc vào đi. Hắn nhìn thoáng qua, vươn ra ngón tay đầu câu lấy kia kiện quần áo cổ áo, sau đó dùng sức run lên vài cái, mặt liêu cùng kiểu dáng sắc thật hảo, chính là vừa thấy chính là cái loại này người đọc sách xuyên, hắn vẻ mặt ghét bỏ ném ra. Không mặc, ngươi cũng đừng làm hầu ra không vui. Vẫn là mặc vào đi. Ta quần áo của mình êm đẹp, như thế nào liền không thể diện. Thế tử, hôm nay dù sao cũng là muốn đi Chu Thượng Thư trong phủ, luôn là muốn trang điểm một phen. Ngươi liền nghe lời, cầm quần áo chạy nhanh thay đi, xe ngựa đều đã ở bên ngoài chờ, lại nói hầu ra bên kia ta chờ cũng không hảo báo cáo kết quả công tác ra. Liền biết lấy cha ta tới áp ta. Lý Thời Ngôn oán hận nhìn trước mắt gã sai vật liếc mắt một cái, trong mắt một hoành. Nhưng, nếu là không mặc, không chừng lão nhân kia đợi lát nữa lại muốn một đường nhắc mãi, hắn là thật sự không nghĩ lại bùn bùn nghe một đồng nói, cho nên, vì lỗ thai thanh tịnh, hắn đành phải thay, sau đó ra phủ, lên xe ngựa. Mà này dọc theo đường đi, hầu ra cũng lần nữa mà công đạo đợi lát nữa phải chú ý sự tình. Hắn lại thường thường đem đầu ra bên ngoài vươn đi xem vài lần, tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên. Vừa rồi nói ngươi có nghe hay không? Hầu ra hỏi. Nghe được nghe được. Đợi lát nữa ngươi nếu là dám ra cái gì nhiễu loạn, hoặc là nói hiệu nói vượng, ta vòng không được ngươi. Đã biết đã biết. Hầu ra vẻ mặt không tin nhìn hắn, nhưng nên nói cũng đều nói. Nhưng thật ra Lý Thời Ngôn, đồng nhiên thực nghiêm túc hỏi, đúng rồi cha, ngươi gần nhất đều không vội sao. Ngươi muốn ta vội cái gì? Ta là nghĩ. Kia Tĩnh An Vương di thể đều mau vận chuyển đến Yến Kinh, theo lý thuyết, trong triều trên dưới hẳn là rất bận, ngươi nhưng thật ra có rảnh, còn bắt lấy ta đi thân cận. Hầu ra sắc mặt một túc, hôm nay đại sự, cũng so bất quá ngươi hôn nhân đại sự quan trọng. Lý Thời Ngôn khỏe miệng run rẩy hai hạ, liền cũng không hề nói cái gì. Chính mình đây là bị một con láo hổ gắt gao cấp nhìn chằm chằm khẩn, chỉ sợ chưa có lấy nhau ngày đó, hắn là sẽ không có ngày lành quá. Lúc này Chu phủ cửa, Chu Thượng Thư cả gia đình đều ở cửa chờ. Chu Thượng Thư cũng không quên dặn dò chính mình phu nhân vài câu, mấy ngày trước đây lời nói nhưng không chuẩn nói nữa. Ta biết đến. Chu phu nhân rốt cuộc cũng là thức đại thể người. Một bên Chu Giao trong lòng phá lệ thấp thỏm, ánh mắt khẩn trương nóng nhìn nơi xa. Nàng rốt cuộc chờ tới. Đương nhìn đến hầu phủ xe ngựa tiến đến khi, nàng tâm lập tức bang bang thằng nhảy, ninh khăn ngón tay cũng không khỏi khẩn vài phần. Xe ngựa ở cửa dừng lại, Khang Định Hầu xuống xe ngựa, Lý Thời Ngôn theo sát sau đó. Chu Giao nhìn hắn khi, lại khẩn trương lại vui vẻ, trái tim phảng phất nhảy tới cổ họng, cả người căng chặt, không biết nên nói chút cái gì. Hầu ra, Chu Thượng Thư gương mặt tươi cười đón chào, chắp tay. Chu Thượng Thư, Khang Định Hầu ý bảo liếc mắt một cái Lý Thời Ngôn, còn không hỏi hảo. Lý Thời Ngôn là cái thập phần khéo đưa đẩy người. Hắn đi theo chính mình lao cha xuyến môn nhiều năm, tự nhiên biết lễ nghĩa thượng sự, liền lộ ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng, chạy nhanh đã bái thi lễ, nói, Chu bá phụ, khi ngôn trước cho ngươi thỉnh cái tội, mấy ngày trước đây thật sự là có việc trong người, cho nên mới không có hồi phủ, cho các ngươi đợi lâu, khi ngôn thật là không nên, cho nên hôm nay, liền cố ý tiến đến thỉnh tội, còn thỉnh thứ lỗi. Ai hú y? Một bên Khang Định Hầu thật là xem mắt choáng váng. Hắn biết chính mình nhi tử sẽ nói, lại không nghĩ rằng như vậy sẽ nói, còn nói thành khẩn vạn phần, làm người vô pháp phỏng đoán hắn lời nói là thật là giả. Cho nên, Khang Định Hầu này một đường huyền tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Chu Thượng Thư không nghĩ tới Lý Thời Ngôn sẽ như vậy nói, kia một thân nho tử trang ăn mặc, hơn nữa này từng câu từng chữ nói chuyện miệng lưỡi, quả thực chính là cái văn nhã người đọc sách không thể nghi ngờ. Ngay cả Chu phu nhân đều ngây ngẩn cả người. Con tưởng rằng Lý Thời Ngôn chính là cái không học vấn không nghề nghiệp công tử ca, lại không nghĩ như vậy văn nhã, nhớ tới mấy ngày trước đây chính mình nói qua kia phiên lời nói, nàng liền cảm thấy có vài phần áy náy. Chu Thượng Thư nói, thế tử nói chi vậy, người hướng Tô tướng quân cầu học, kia chính là khó được cơ hội tốt, có tội gì. Bá phụ đã có thể thông cảm, khi ngôn cũng liền an tâm rồi. Chu Thượng Thư cười cười, ngược lại nhìn về phía chính mình nữ nhi, gọi một tiếng. Giao Nhi. Chu Giao tâm thình lình căng thẳng, rất nhiều hai mắt quăng cũng đồng thời nhìn về phía chính mình. Nàng đem ánh mắt không khỏi chôn thấp mấy tấc, tiến lên hành lễ, nhìn thấy hầu gia, gặp qua. Thế tử. Thanh âm nhẹ tế, phá lệ dễ nghe. Lý Thời Ngôn nhìn nhiều nàng vài lần, người này chính là chính mình muốn nên thu Thượng Thư Thiên Kim. Bộ dáng sắc thật thủy linh, sạch sẽ, ôn nhu hào phóng. Chỉ là. Hắn thấy nhiều như vậy nữ tử. Ở Yến Kinh trong thành một chảo một đống. Cho nên, cũng không cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhưng thật ra vị kia kỷ cô nương. Suy nghĩ của hắn một chút lại phiêu xa, chạy nhanh kéo trở về, chiều Chu Giao khách khách khí khí đáp lễ lại, nói, Chu cô nương hảo, tại hạ Lý Thời Ngôn. Chu Giao trong lòng thiên ngôn và ngữ, nhưng tới rồi lúc này lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có đem đầu lại thấp vài phần, đem trên mặt thẹn thùng chi sắc che giấu đi. Hai người trẻ tuổi đứng ở một khối, trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Cái này làm cho Chu Thượng Thư cùng Khang Định Hầu trong lòng thập phần vui mừng, không khỏi liếc nhau, từng người tâm tư hiểu rõ. Tới tới tới, đi vào ngồi. Chu Thượng Thư nói. Mọi người liền vào phủ. Chu Giao Hành chậm một chút, đi ở mặt sau, nàng nhìn Lý Thời Ngôn bóng dáng, trong lòng lại rơi xuống một tia thất vọng. Tiểu thư, ngươi tưởng cái gì đâu? Bên người nha đầu Mầu Nhi hỏi. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi nói, hắn có phải hay không quên ta? Tiểu thư vì sao như vậy hỏi? 2 năm trước, là hắn đem ta từ trong sông cứu lên tới, hắn vì sao sẽ không quen biết ta? Có lẽ là qua lâu như vậy, thế tử quên mất, đợi khi tìm được cơ hội, tiểu thư ngươi giáp mặt tạ hắn, nói vậy, liền sẽ nhớ ra rồi. Mầu Nhi an ủi nói. Nàng gật gật đầu, cũng chỉ hảo như vậy, đúng rồi, đợi lát nữa ngươi đi đem thế tử quần áo mang tới, ta còn cho hắn. Đúng vậy, kia quần áo vẫn là năm đó trước Lý Thời Ngôn đem nàng từ trong nước cứu lên tới thời điểm, cái ở trên người nàng, năm đó nàng không có đem chính mình rơi xuống nước sự tình báo cho Chu Thượng Thư, để tránh người nhà lo lắng, mà kia kiện xiêm y, nàng thân thủ tẩy sạch sẽ, vẫn luôn đặt ở bên người, chính là vì chờ có một cơ hội còn cấp Lý Thời Ngôn, lại không nghĩ rằng, này cơ hội nhất đẳng chính là 2 năm. Chứ 1370 dù sao cũng chính là một cái tên mà thôi. Chu Thượng Thư đem Khang Định Hầu cùng Lý Thời Ngôn thỉnh đi vào, chạy nhanh sai người thượng trà. Đại gia cũng đều nhất nhất ngồi xuống. Đây là Hoài Nam trà, Hầu gia nếm thử xem, thích chứ? Khang Định chờ gật đầu nói cười, bưng trong tầm tay trà uống một ngụm, kia trà nghe không hương, nhưng nhập khẩu tức ngọt. Nay trà quả nhiên là hảo trà, nhập khẩu thơm ngọt, phẩm sau có thật lâu dư vị cảm giác. Chu Thượng Thư cảm thấy thể diện quả ở, thật là vừa lòng, nói. Nếu là Hầu gia thích, đợi lát nữa ta liền sai người đưa đi trong phủ một ít. Hoài Nam trà luôn luôn nổi danh, hơn nữa vẫn là công trà. Đúng vậy, ta đây cũng là nhờ người được một ít. Đã là như thế, liền ngượng ngùng thu. Hầu gia nói. Chu Thượng Thư nói, Hầu gia không cần khách khí, người ta hai nhà đều phải thành người một nhà, không có gì ngượng ngùng, cha hảo, cũng muốn có người sẽ phẩm mới được a. Ha ha. Hầu gia cười đến không khép miệng được, là, đều mau thành người một nhà, một khi đã như vậy, ta cũng liền không cùng ngươi nói hai nhà lời nói. Đó là. Hai cái trưởng bối nói vui vui vẻ vẻ. Lý Thời Ngôn nghe xong, trên mặt cũng khách khí treo cười, đáy lòng lại là không vui. Hắn đối kia Chu Thượng Thư nữ nhi vốn là vô tình, cũng không có muốn thành thân tâm, hôm nay tới này, bất quá là bán chính mình phụ thân một cái mặt mũi, miễn cho hắn mang thai mang tiếng. Chính mình đến lúc đó cũng không hảo quá, tóm lại một câu, diễn trò liền phải làm đủ, chỉ muốn qua này một quan, đến lúc đó lại tưởng khác biện pháp cũng không chậm. Chu Giao ngồi ở hắn đối diện, đem trên mặt hắn bộ dáng đều nhìn đi, đáy lòng không cấm một trận vui sướng. Nghĩ thầm, thế tử định là thích chính mình, bằng không cũng sẽ không tới trong phủ, càng sẽ không lộ ra dáng dấp như vậy. Vì vậy, nàng trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Lúc này, Chu Thượng Thư đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng, nói, Giao Nhi, nếu không, ngươi mang theo thế tử đi trong phủ đi vừa đi, các ngươi hai người trẻ tuổi có chuyện nói, liền không cần bồi chúng ta ở chỗ này nói chuyện. Ách! Hai người cùng nhau. Chu Giao tâm thình lình căng thẳng, chạy nhanh nhìn về phía đối diện Lý Thời Ngôn, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào tưởng. Lý Thời Ngôn trên mặt ý cười cũng không có rút đi. Vẫn như cụ khách khí khí. Hầu gia cũng chạy nhanh tiếp nhận Chu Thượng Thư nói, không sai, hai người trẻ tuổi có chuyện nói, khiến cho bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, dù sao này hôn nhân đại sự, từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta tới xử lý liền hảo. Chu Thượng Thư gật đầu, không sai. Lý Thời Ngôn đứng dậy, hảo a, ta còn là lần đầu tiên tới Chu bá phụ ngươi trong phủ, nơi nơi đi một chút cũng hảo. Hắn ngược lại nhìn về phía Chu Giao. Chu cô nương, vậy ngươi làm phiền ngươi. Chu Giao cũng chạy nhanh đứng dậy, thế tử không ngại, ta liền mang ngươi đi một chút. Không ngại không ngại. Hắn hiện tại nhất tưởng chính là chạy nhanh thoát đi nơi này, nhưng không muốn nghe thế hệ trước người ta nói những cái đó khách sáo nói, cũng không muốn nghe bọn họ là như thế nào an bài chính mình hôn sự, đến chạy nhanh đảo tẩu mới được. Cho nên bắt được đến cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hầu gia dặn dò, khi ngôn, ngươi cần phải hảo sinh đối đại giao nhi, nếu là dám khi dễ nàng, ta cũng sẽ không tha ngươi. Cha yên tâm, ta tự nhiên sẽ không khi dễ nàng, đau nàng còn không kịp đâu. Được rồi, đi thôi. Đúng vậy, hắn đi đến Chu Giao trước mặt, hơi hơi mỉm cười, Chu cô nương, thỉnh đi. Chu Giao chiều chính mình phụ thân cùng hầu ra hành lễ, liền cùng Lý Thời Ngôn cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi, còn ẩn ẩn nghe được phía sau truyền đến một tiếng, thật là trai tài gái sắc. Nhưng không, hắn Lý Thời Ngôn sắc thật xinh tuấn tiếu, Chu Giao cũng lớn lên xinh đẹp, hai người đứng ở một khối, thật thật là trai tài gái sắc. Từ lúc trong đại sảnh ra tới, hai người liền hướng tới hậu viện đi. Chu Giao dọc theo đường đi đều buông xuống đầu, thập phần thẹn thùng, cũng thập phần khẩn trương. Nhưng là Lý Thời Ngôn lại giống như thoát cương con ngựa hoang, này sẽ là hoàn toàn giải phóng. Nhưng bên người rốt cuộc đứng một người, tự nhiên không hảo quá làm cản, liền vừa đi, một bên nói, Chu cô nương, các ngươi trong phủ bố trí thật đúng là lịch sự tao nhã, nhìn dáng vẻ, lá hoa. Thâm tư, hắn dẫn đầu đã mở miệng, Chu Giao liền tiếp nhận hắn nói, kỳ thật cũng không tốn cái gì tâm tư. Không tốn tâm tư còn bố trí tốt như vậy. Lý Thời Ngôn cảm thán, này người đọc sách phủ đệ chính là không giống nhau, cha ngươi là lễ bộ thượng thư, trong bụng trang đều là học thức, thứ này cũng bố trí phá lệ lịch sự tao nhã, đâu giống nhà của chúng ta à, đi vào liền băng. Băng lánh lánh, căn bản là không giống ra. Sẽ không à, mấy ngày trước đây ta vừa mới đi một chuyến, trong phủ khá tốt. Hảo, quả nhiên là danh môn gia cô nương, nói chuyện đều làm người thích. Thích, Chu Giao trên mặt ngượng ngùng chi khí càng đậm chút. Trong lòng đã vui vẻ, cũng càng thêm khẩn trương. Lý Thời Ngôn thấy nàng không xuống chút nữa nói, liền nhìn nàng một cái, hỏi, Chu cô nương, ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi nói sai rồi sao? Nàng chạy nhanh lắc đầu nói, không, thế tử chưa nói sai, chỉ là cái gì? Nàng muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Lý Thời Ngôn nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi như thế nào không nói? Hắn sợ nhất chính là loại này cô nương, trong miệng rõ ràng có chuyện lại không nói, làm người thật sự sốt ruột. Chu Giao chỉ là bởi vì hắn vừa rồi kia một câu thích, cho nên đấy lòng vui vẻ thực, lại không biết lời này muốn nói như thế nào xuất khẩu. Cho nên đến cuối cùng liền thành, không có gì, chính là thế tử như vậy khen, làm đấy lòng ta vui vẻ mà thôi. Ta đương cái gì đâu, ta nói đều là thật sự, ngươi xác thật là danh môn gia cô nương, lời nói ta cũng thực thích. Thế tử, không bằng, ngươi gọi ta Giao Nhi đi. Giao Nhi. Chu Giao nhìn hắn một cái, lại vội vàng đem ánh mắt chuyển khai, nói, ngươi luôn là gọi ta Chu cô nương, thật sự có chút khách khí, trực tiếp kêu ta Giao Nhi là được. Dù sao không cần bao lâu, nàng liền phải gả cho hắn, cho nên không cần khách khí như vậy. Lý Thời Ngôn thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, biết cô nương này phòng trường, có thể là thật sự thích thượng chính mình, hắn cũng không dám nói không, liền đồng ý, hảo, ta đây về sau đã kêu ngươi Giao Nhi. Kia, ân. Lúc này, Chu Giao lớn mật đón nhận hắn tầm mắt, nói, ta đây cũng kêu ngươi khi ngôn đi. Lý Thời Ngôn nhưng thật ra không sao cả. Hắn nói, hành, khi ngôn liền khi ngôn, dù sao cũng chính là một cái tên mà thôi. Chu Giao rất là vui vẻ, nhưng cũng không hảo toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, một đôi nhéo khăn tay khẩn vài lần. Tiểu hội, hai người liền tới rồi hậu viện đình hóng gió ngồi xuống, trong phủ nha đầu cũng chạy nhanh thượng trà cùng một ít điểm tâm tới. Phi thường chu đáo. Lý Thời Ngôn hoàn toàn không bận tâm cái gì hình tượng, trực tiếp một chân hướng một bên ghế đá thượng dâm đi, bắt lấy trong tầm tay điểm tâm liền hướng trong miệng tắc, ăn bẹp bẹp rung động. Lại bưng trà tựa như uống nước giống nhau hướng trong miệng đột nhiên rót một ngụm, bởi vì quá nóng nảy, nước trà trực tiếp hướng miệng hai bên lậu ra tới. Cái này làm cho ngồi ở đối diện Chu Giao thực kinh ngạc. Ngay cả đứng ở một bên nha đầu Mẫu Nhi cũng thực kinh ngạc. Chương 1371 chính là kia liếc mắt một cái, ta liền nhận định ngươi. Này không phải Khang Định Hầu phủ thế tử sao? Như thế nào cũng là danh môn con cháu A, vì sao sẽ là bộ dáng này? Cùng phố phường đồ đệ có gì khác nhau? Ở Chu Giao trong lòng, Lý Thời Ngôn không phải như thế, hắn hẳn là cái anh hùng, là cái chính nghĩa bình nhiên nam tử. Nhưng trước mắt người này, nàng trong lòng đảo chưa nói tới mất mát, chỉ là quay đầu lại nhìn Mẫu Nhi liếc mắt một cái. Mẫu Nhi cau mày tâm lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Đây là cái tình huống như thế nào? Lý Thời Ngôn đem cái đĩa điểm tâm mỗi một khối đều cắn một ngụm, thập phần lãng phí, cắn xong lúc sau còn hỏi, còn có sao? Mẫu Nhi tự nhiên không dám nói không có, liền gật đầu nói, có. Vậy ngươi lại đi lấy. Đúng vậy. Mẫu Nhi vội vàng đi. Đám người vừa đi xa, Lý Thời Ngôn liền biến hóa một khuôn mặt sắc, đem trong tay điểm tâm hướng cái đĩa một ném, nghiêm túc nhìn về phía Chu Giao, nói, Giao Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn gả cho ta sao? Cùng vừa rồi phố phường chi tướng hoàn toàn bất đồng. Chu Giao sửng sốt một chút, mới nói, hôn nhân đại sự, từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta không thể nói cái gì. Kia nếu cho ngươi một cái lựa chọn đâu? Ngươi vẫn là sẽ gả cho ta sao? Ta Lý Thời Ngôn đứng lên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi vừa mới cũng nhìn đến ta là bộ dáng gì. Ta minh xác nói cho ngươi, ta ngày thường chính là như vậy, ta biếng nhác, ham ăn biếng làm, hơn nữa căn bản không có cái gì tiến tới tâm, mấy ngày trước đây ta liền là cố ý trốn tránh, không nghĩ thân cận, ta cũng không cái kia tâm, Chu cô nương, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ngươi hiểu không? Chu Giao mắt mang lệ quang, khi ngôn, ta biết ngươi không thích ta, chính là, không có chính là, ta cũng lời nói thật nói cho ngươi, kỳ thật lòng ta là có người. Ách! Chu Giao chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, trong lòng hung hăng đau một chút. Há miệng thở dốc, lại một chữ cũng nói không ra. Lý Thời Ngôn liền tiếp tục làm rõ chính mình tâm tư, giống ngươi như vậy hảo cô nương nếu gả cho ta, đó chính là đạp hư, ngươi thân thế hảo. Gả cho ai không tốt, như thế nào liền muốn gả cho ta đâu. Ta không có muốn cưới ngươi tâm, ta cũng không xứng với ngươi. Ngươi, vì sao phải nói cho ta? Ta vừa rồi không phải đã nói sao? Lòng ta có người khác, không thể cưới ngươi, cũng không nghĩ ngươi như vậy tốt cô nương theo giống ta người như vậy. Vậy ngươi thích vị kia cô nương là ai? Nàng Lý Thời Ngôn nhất thời không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc kia chuyện xưa quá dài. Hơn nữa vị kia kỷ cô nương không ở Khúc Hương. Chu Giao thấy hắn nói không ra lời, liền hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói, nhất định không có người kia. Ngươi chỉ là tưởng đẩy hôn sự này, cho nên cố ý tìm cái lấy cớ. Ta không lừa ngươi. Ngươi liền nàng kia là ai đều nói không ra, nhất định là đang lừa ta. Khi ngôn, ta biết chính mình không tốt, nhưng ta đối với ngươi đã sinh tình tố, thu không trở lại. Chu Giao cổ đủ dũng khí nói lời này. Nghe được lời này, Lý Thời Ngôn sửng sốt hạ. Cái gì kêu sinh tình tố? Cái gì kêu thu không trở lại? Hắn trong lòng bồn chồn, vẫn là lần đầu tiên có người cùng chính mình nói loại này lời nói, vẫn là từ một nữ nhân trong miệng nói ra. Đang lúc hắn không biết làm sao khi, Chu Giao hàm chứa nước mắt tiếp tục nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng đã nhận định ngươi, trừ bỏ ngươi, ai cũng vô pháp đi vào ta tâm. Mấy năm nay, ta ngày đêm tơ tưởng, chính là vì có thể gặp ngươi một mặt, thậm chí ngây ngốc đi ngươi thường xuyên đi qua địa phương chờ ngươi, nhưng ông trời luôn là trêu đùa ta, ta đợi rất nhiều lần, lại một lần cũng không có thể đem ngươi chờ tới, hiện tại ta rốt cuộc chờ đến cơ hội này, chờ đến ngươi đứng ở ta trước mặt, ngươi có biết ta hy vọng bao lâu? Nhưng ngươi hiện tại nói ra nói như vậy, chẳng khác nào là cầm đao ở cắt ta trên người thịt. Lời này nói ra, càng thêm làm Lý Thời Ngôn hoang mang. Cái gì 2 năm trước? Hắn như thế nào nghe mơ hồ? 2 năm trước? Chúng ta gặp qua. Ngươi thật sự không nhớ được. Ta nên nhớ rõ cái gì? Chu Giao hốc mắt tức khắc đỏ lên, vòng qua trước mặt bàn đá đi đến trước mặt hắn, ngượng ánh mắt xem hắn. 2 năm trước, ở trường bên hồ thượng, ngươi cứu một cái rơi xuống nước người, còn nhớ rõ? Ân. Lý Thời Ngôn dùng sức nhớ lại tới, suy nghĩ một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt trổ mã duyên dáng yêu kiểu cô nương, năm đó ta cứu cái kia cô nương. Như thế nào sẽ là ngươi a? Khi cách 2 năm, nguyên lai ngươi thật sự đã quên. Quên nhưng thật ra không quên, chính là ngươi này biến hóa cũng quá lớn, đều nói nữ đại 18 biến, nói thật là không sai, chính là. Ta đi thời điểm, ngươi không phải còn không có tỉnh sao? Chu Giao nói, ta tỉnh lại thời điểm, nhìn đến ngươi đứng ở đầu cầu. Chính là kia liếc mắt một cái, ta liền nhận định ngươi. Nàng luôn luôn nhát gan, đối mặt nam nữ chi gian tình tình ái ái cũng thập phần thẹn thùng. Nhưng hôm nay nàng lại không biết từ đâu tới lớn như vậy dũng khí, đem trong lòng nói toàn bộ nói ra. Đại khái, là không nghĩ bỏ qua đi. Lý Thời Ngôn nghe xong lời này, một chút cũng không cảm động, ngược lại thập phần xấu hổ, hắn hướng bên cạnh đi rồi hai bước, cùng Chu Giao kéo ra khoảng cách. Sau đó nói, ta chính là ở bên cạnh chơi, nhìn đến có người rơi xuống nước, liền tùy tay cấp cứu, không tưởng nhiều như vậy. Nếu là biết ngươi sẽ như vậy, năm đó ta liền không cứu ngươi. Đương nhiên, cuối cùng bốn chữ, hắn không có nói ra. Chu Giao hai mắt đấm lệ nhìn hắn. Lý Thời Ngôn tay háo vung, tiếp tục nói, tóm lại Giao Nhi, ta không ngươi tưởng như vậy hảo. Ta ngày thường nhìn đến A Miêu A Cẩu đều phải tiến lên đá hai chân, hận không thể đem bọn họ hầm ăn lẩu. Giống ta người như vậy, nhiều ít cô nương đều là đường vòng đi. Năm đó sự tình ngươi liền chạy nhanh đã quên đi, đừng lại để ở trong lòng. Hắn ý đồ thuyết phục cô nương này, chạy nhanh đem chính mình cấp đã quên. Nhưng hai năm tưởng niệm, nơi nào là nói quên là có thể quên. Cho dù hắn muôn vàn không hảo. Chu Giao vẫn cứ nói, ta nhận định người, cuộc đời này đều sẽ không thay đổi, là ngươi, đó là ngươi. Ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Ta trời sinh tính như thế. Chu Giao thái độ kiên quyết. Lý Thời Ngôn cau mày nói, Chu cô nương, chúng ta là không có khả năng, lòng ta không có ngươi, ngươi chính là gả cho ta lại có thể có chỗ tốt gì. Chỉ biết khổ chính ngươi, ta hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn ngươi tự mình đi cùng cha ngươi nói lui. Hôn sự này, nếu là ta đi nói, đến lúc đó mạng yến kinh thành đều sẽ truyền khắp, sau này ngươi còn như thế nào gả chồng. Nhưng thật ra người tốt. Nhưng Chu Giao tâm ý đã quyết, không làm bất luận cái gì sửa đổi. Nàng nói, ta sẽ không đi cùng cha ta nói, cũng sẽ không từ hôn. Ngươi, không đợi Lý Thời Ngôn nói cái gì nữa, Chu Giao liền bước bước chân chuẩn bị rời đi, có lẽ là nước mắt mơ hồ tầm mắt, hơn nữa cảm xúc mất khống chế. Thế nhưng một không cẩn thận dẫm không, cả người chìm vào trong nước. Bùm một tiếng, Lý Thời Ngôn thấy thế, lập tức nhảy đến trong hồ đi cứu người. Chu Giao ăn vài nước miếng, hoa dung mất hết, cuối cùng dãy rùa vài cái, đã bị Lý Thời Ngôn cứu đi lên. Nhưng là ăn một miệng thủy, thập phần khó chịu. Sặc vai hạ. Chương 1372 người không có sai. Chu Giao cảm thấy chính mình cũng là đủ xui xẻo. Mỗi lần gặp được Lý Thời Ngôn, chính mình liền phải hướng trong nước toàn một hồi. Nhưng lần này cùng lần trước không giống nhau, tâm tình cũng khác nhau rất lớn. Lúc này từ trong nước bị cứu đi lên, trên mặt nàng trừ bỏ thủy, còn có nước mắt, quẹ với nhau, lại hàm lại sáp. Khó chịu tâm tình cũng cùng nhau rảo ở bên nhau, trừ bỏ bị sặc đến vô pháp hô hấp, tiết hầu cũng giống như bị tắc một cục đồng, bởi vì sặc thủy duyên cớ bị càng tệ càng lớn, hô hấp bất quá tới. Lý Thời Ngôn cũng sợ hãi, như thế nào chính mình mỗi lần gặp được nàng, đều là loại này cảnh tượng. Chu cô nương, ngươi không sao chứ? Nàng ngồi dưới đất dương miệng cố hết sức thở dốc, đôi tay gắt gao ôm mảnh khảnh cánh tay. Một cái kinh khóc. Ngươi đừng khóc ca. Lý Thời Ngôn từ trước đến nay sợ nữ nhân khóc. Chỉ cần nữ nhân ở trước mặt hắn vừa khóc, hắn liền hoàn toàn không chiêu. Chu Giao chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm vang lên, trong đầu vẫn luôn tiếng vọng vừa rồi Lý Thời Ngôn nói qua nói, càng muốn trong lòng liền càng là khó chịu, cùng kim đâm giống nhau đau. Lý Thời Ngôn toàn đương nàng là dọa tới rồi. Mẫu Nhi lấy một ít điểm tâm lại đây, nhìn đến trước mắt một màn khi sợ tới mức thân mình cứng đờ, trong tay kia mấy đĩa điểm tâm đều rớt tới rồi trên mặt đất. Chạy nhanh vọt lại đây. Tiểu thư. Mẫu Nhi ôm Chu Giao, lo lắng đến cực điểm. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lý Thời Ngôn vọt đến một bên, nói, nàng rơi xuống nước. Tại sao lại như vậy a? Mẫu Nhi gấp đến độ trong lòng hốt hoảng. Chính mình bất quá mới tránh ra một hồi mà thôi. Thức mau, chuyện này liền truyền tới Chu Thượng Thư bên hai, chạy nhanh làm người đi thỉnh đại phu. Chu Giao nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Thân mình cũng đang không ngừng phát run. Một bên Chu phu nhân lo lắng không thôi, ngồi ở mép giường lau nước mắt nói, Giao Nhi, ngươi thế nào? Hảo điểm không có A. Chu Giao trong mắt lăn nước mắt, há miệng thở dốc, lại một chữ cũng nói không nên lời. Đại phu ở bên đem xong mạch, nói, tiểu thư cũng không lo ngại. Chỉ là thân mình có chút hư, uống điểm dược, lại nghỉ ngơi một hai ngày thì tốt rồi. Chu phu nhân không yên tâm, thật sự không có việc gì. Phu nhân yên tâm, tiểu thư không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Chu phu nhân bắt lấy nữ nhi tay, chảy nước mắt, Giao Nhi, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu. Dọa hư nương, ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, ngươi làm nương nhưng làm sao bây giờ? Nương! ta cũng chỉ có ngươi một cái nữ nhi a. Ta không có việc gì. Chu Giao ngữ khí suy yếu, gian nan nói ra mấy chữ này, chính là khi nói chuyện, nàng lại chảy nước mắt. Kia nóng bỏng nước mắt theo nàng khỏe mắt hướng hai sườn chảy tới. Mơ hồ nàng tầm mắt. Chu phu nhân cảm thấy không thích hợp, truy vấn, ngươi rốt cuộc thế nào? Chu Giao đem ánh mắt bỏ qua một bên, nói, không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, nhất định là đã xảy ra cái gì. Ta là ngươi nương, ngươi trong lòng có việc ta như thế nào sẽ không biết. Ngươi nói cho nương, có phải hay không Lý Gia Thế Tử hắn khi dễ ngươi? Vẫn là nói, là hắn đẩy ngươi xuống nước. Không phải. Kia này rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Giao đem nước mắt nghẹn trở về, nhìn chính mình mẫu thân giải thích nói, là ta chính mình không cẩn thận mới có thể trượt chân rơi xuống nước. Cùng khi ngôn không quan hệ, là hắn đem ta cứu lên, bằng không, nữ nhi đã chết. Không chuẩn nói bậy. Chu Giao nghẹn ngào, chờ đợi nhìn chính mình mẫu thân nói, nương, ngươi nói, ta sẽ gả cho khi ngôn sao. Nàng thân thiết gọi Lý Thời Ngôn gắn liền với thời gian ngôn, mới lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Cho nên Chu phu nhân đã minh bạch chính mình nữ nhi tâm ý. Nàng nói, nương tuy rằng luyến tiếc ngươi, nhưng nếu là ngươi thích, nương liền vui vẻ. Các ngươi hôn sự hai nhà đều đã định ra tới, tương lai, ngươi đương nhiên sẽ gả cho hắn. Nghe xong lời này, Chu Giao khỏe miệng chậm rãi tràn ra một mặt trắng bệch cười, nàng nói, nương, ta thích khi ngôn. Thiệt tình thành ý nói ra những lời này. Chu phu nhân gật đầu, đau lòng vuốt nàng lạnh băng tái nhợt khuôn mặt, ta nữ nhi trưởng thành, thật tốt. Chu Giao minh bạch chính mình tâm ý. Nàng nhận định Lý Thời Ngôn. Vô luận đối phương trong lòng có ai. Nàng đều không để bụng, nàng chỉ nghĩ ở hắn bên người. Ngoại thất, Chu Thượng Thư cùng Hầu Gia ở nôn nóng chờ đợi. Nay sẽ, Lý Thời Ngôn cũng đã đổi hảo sạch sẽ quần áo lại đây. Hắn gần nhất, Hầu Gia liền dẫn theo giọng nói quả mắng, ngươi là như thế nào chiếu cố Giao Nhi. Thế nhưng sẽ làm nàng rơi xuống nước. Thanh âm cố tình đè thấp một ít, để tránh ảnh hưởng đến bên trong người. Lý Thời Ngôn cũng thập phần áy náy, đem ánh mắt đi xuống thấp mấy tấc, nói, là ta không tốt, ta. Hắn không biết chính mình phải nói cái gì. Theo đạo lý, này cùng chính mình không quan hệ, Chu Giao là trượt chân rơi xuống nước, cũng không phải là hắn động thủ đẩy. Nhưng rốt cuộc là ở cùng chính mình một chỗ thời điểm lạc thủy, cho nên này trách nhiệm liền tự nhiên mà vậy dừng ở trên vai hắn, đẩy đều đẩy không xong. Hầu Gia cấp hỏa công tâm, nói, nếu là Giao Nhi ra chuyện gì, ta nhất định bắt người thử hỏi. Lý Thời Ngôn đành phải câm miệng không nói. Thiên ngôn và ngữ, giải thích không thông. Nhưng thật ra Chu Thượng Thư mở miệng nói, Hầu Gia, việc này cùng Thế Tử không quan hệ, nếu không phải hắn đem Giao Nhi từ trong nước cứu đi lên, không chừng hiện tại sẽ phát sinh chuyện gì. Chu Thượng Thư, ngươi cũng đừng vì hắn nói chuyện. Thế Tử cũng không sai lầm, chắc là Giao Nhi chính mình không lo tâm mới có thể trượt chân rơi xuống nước. Nhưng rốt cuộc là cùng hắn ở một khối. Việc này liền không cần nhắc lại. Ngươi cũng đừng lại quái Thế Tử. Hầu Gia thật mạnh than một tiếng khí, thật là hận sắt không thành thép, tổng cảm thấy việc này là chính mình nhi tử sơ sẩy đại ý, cho nên vô luận là trong lòng vẫn là mặt mũi thượng, đều có chút băn khoăn. Thập phần ấy nấy. Lý Thời Ngôn thành thành thật thật nhắm miệng, cái gì đều không nói. Nói nhiều sai nhiều. Đại phu từ bên trong ra tới, thấy Chu Thượng Thư như vậy sốt ruột, liền nói, Chu đại nhân. Tiểu thư cũng không pháp trở ngại, hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày liền sẽ hảo. Chu Thượng Thư cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ đại phu. Ta viết cái phương thuốc, làm thí điểm dược tới cấp tiểu thư dùng liền hảo. Người tới, mau theo đại phu đi bắt dược. Phòng trong gã sai vật liền đi theo đại phu đi. Chu Thượng Thư đám người cũng chạy nhanh tiến vào nội thất vừa thấy, liền nhìn đến Chu phu nhân chính bắt lấy chính mình nữ nhi tay ở mặt nước mắt. Hầu Gia liếc chính mình nhi tử liếc mắt một cái, ý bảo hắn chạy nhanh nhận lỗi. Ta đi. Này cùng ta không quan hệ a. Nhưng Lý Thời Ngôn nhìn trên giường sắc mặt khó coi Chu Giao, một cổ tử nam nhi khí cũng chưa, trung thực tiến lên chắp tay nhận sai. Chu cô nương, là ta chiếu cô không chu toàn, cho nên mới làm hại ngươi rơi xuống nước, thật sự xin lỗi. Chu Giao nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt lại nổi lên nước mắt, mím môi nói, cùng ngươi không có quan hệ. Là ta chính mình rơi xuống nước, còn muốn cảm ơn người đã cứu ta. Rốt cuộc cũng là ta thất trách. Ngươi không có sai, sai. Cũng không phải ngươi. Nàng những lời này tràn đầy thâm ý. Người khác nghe xong không hiểu, nhưng là Lý Thời Ngôn nghe hiểu. Hắn biết Chu Giao lời này ý tứ. Nhất thời liền không biết nên nói những gì. Chương 1373 tìm một người, nói dễ hơn làm. Bởi vì Chu Giao rơi xuống nước một chuyện, Lý Thời Ngôn trở lại trong phủ sau ăn hắn trà không ít phê đấu. Lỗ thai đều mau bị ma đến nổi lên thao. Ở Chu Phủ thời điểm hắn không hảo cãi lại, nhưng hiện tại trở về nhà, đã có thể không nín được. Phản bác nói, cha, nhân gia rơi xuống nước sự cùng ta không quan hệ, ngươi ở Chu Phủ nói còn chưa tính, như thế nào đã trở lại ngươi còn hơn ta, nói giống như là ta đem nàng đẩy xuống, ta nhưng làm không ra loại sự tình này tới. Đó là sẽ tao sẽ đánh. Kia vì cái gì người ta êm đẹp sẽ rớt đến trong nước đi. Này ta như thế nào biết? Hơn nữa Chu cô nương đều nói, là nàng chính mình trượt chân, là trượt chân. Ngươi tiểu tử này ngày thường liền mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi đáy lòng căn bản liền không thích việc hôn nhân này, khó bảo toàn ngươi sẽ không theo nhân gia cô nương nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy. Ngươi nếu không nói bậy, nhân gia cô nương sẽ nhảy hồ. Lý Thời Ngôn thật là hỏa để bụng đầu, hắn nói, cha, muốn ta nói bao nhiêu lần. Nàng là chính mình trượt chân ngã xuống, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Hầu ra lại là quyết tâm không tin hắn. Tiếp theo lại lải nhải một hồi lâu. Cuối cùng nói, đúng rồi, ta cùng với ngươi Chu bá phụ đã nói tốt, các ngươi hôn sự muốn ở năm trước cấp làm, bây giờ còn có mấy tháng thời gian, ngươi tốt nhất đem tính tình của ngươi cấp thu một chút, không cần lại chơi bời lêu lổng đi xuống. Nhanh như vậy, đã không tính nhanh. Còn có, này mấy tháng vì cho các ngươi tăng tiến một chút cảm tình, các ngươi muốn nhiều hơn tiếp xúc mới là. Mấy ngày nữa chính là ngươi đại bá sinh nhật, đến lúc đó ngươi liền mang theo Giao Nhi một khối đi. Lý Thời Ngôn. Hầu gia nói lại thật mạnh than một tiếng khí, nói, ngươi đại bá năm đó từ quan lúc sau, liền vẫn luôn ở Ninh An trong sơn trang tĩnh dưỡng, lần này hắn 60 đại thọ, trong triều không ít người đều sẽ đi, đến lúc đó ngươi mang theo Giao Nhi trình diện, nhất định phải thức đại thể, không cần nháo ra cái gì đường rẽ tới. Liền chúng ta hai cái. Kia. Vậy còn ngươi? Ngươi như thế nào không đi? Nói nữa, đại bá năm đó là trong triều trọng thần, Chu bá phụ cũng nên cùng nhau đi, hiện tại các ngươi đều không đi, này thành bộ dáng gì? Ngươi đã quên, Tinh An Vương di thể phỏng trừng liền mấy ngày nay đến Yến Kinh, đến lúc đó ta và ngươi Chu bá phụ có vội, căn bản không có thời gian đi, đành phải từ các ngươi vãn bối đi. Thì ra là thế. Một lát, Lý Thời Ngôn trong mắt vừa chuyển, kia Tử Lạc có đi hay không? Hầu gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tính hắn đi, ngươi cũng không thể tạo tác. Nói như vậy, Tử Lạc cũng sẽ đi. Ngươi đại bá là Tô tướng quân phụ thân bạn thân, lần này, Tô tướng quân tất nhiên là muốn đi. Lý Thời Ngôn đáy lòng nhạc nở hoa, Tô Tử Lạc đi, hắn liền không cần lo lắng những cái đó lung tung rối loạn sự. Hơn nữa cũng có đến chơi. Hắn lập tức vô vô bộ ngực nói, cha, ngươi cứ yên tâm hảo, ta nhất định mang theo đại lễ, cung cung kính kính đi cấp đại bá chúc thọ. Ngươi đừng nháo ra cái gì nhiễu loạn, lao tử liền cảm ơn trời đất. Ngày hôm sau, Tô Phủ. Sáng sớm, Tô Tử Lạc liền nhận được Ninh An Sơn Trang khiển người đưa tới thọ tiếp. Bảy Nhi hỏi hắn, công tử, ngươi tính toán đi sao? Tô Tử Lạc cầm bái thiếp nhìn một hồi lâu, con ngươi nhẹ chuyển một lát nói, Ôn gia bên kia nhưng có thu được. Hẳn là cũng thu được. Hắn ân một tiếng, ngắn ngủi trầm mặc sau, nói, vậy ngươi đi trước chuẩn bị một phần đại lễ, đến nôi đến lúc đó là ta tự mình đi đưa. Vẫn là làm ngươi mang đi, hết thảy đều chờ Tình An Vương di thể vận chuyển đến Yến Kinh lại nói. Đúng vậy, Bảy Nhi liền lui xuống. Tô Tử Lạc đem kia trương thọ thiếp đặt ở một bên, lăn lộn xe lăn đều cửa. Bên ngoài thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sái lạc, chút xuống mà xuống, vừa lúc dừng ở hắn bên chân. Hắn ôn nhuận con ngươi ảm đạm mấy phần. Một đôi tay gắt gao bắt lấy cái ở trên đùi thảm mỏng. Nhắm hai mắt lại. Ba ngày sau, Yến Kinh ngoài thành. Một hàng đội xe ngựa từ Lương Châu đến nơi đây đã đi rồi gần nửa tháng thời điểm. Hai chiếc xe ngựa đón mặt trời chói chang một trước một sau chạy. A, mặt sau trong xe ngựa đột nhiên truyền đến một cái tiếng thét chói tai. Trong rừng chim chóc đều kinh bay vài chỉ. Lạc Dương ngồi ở trong xe ngựa che lại chính mình bị thương ngón tay, chau mày, hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Tám nói, ngươi làm gì? Tiểu Tám rất là áy náy, khổ ba ba giải thích nói, ca, ta không phải cố ý, không thấy được ngươi tay đặt ở trên mặt đất. không thấy được, ngươi. Đau chết mất. Xe ngựa rất lớn, cũng đủ làm cho bọn họ hai người nằm ở bên trong. Mới vừa rồi tiểu tám một cái đứng dậy, liền không cẩn thận giẫm tới rồi Lạc Dương ngón tay. Này sẽ, chính xương đỏ nóng lên. Xuyên tim hoa hoa đau. Tiểu tám thấu mặt trên, nhìn chằm chằm hắn ngón tay nói, ca, ta thật không phải cố ý, nếu không, ta lấy nước miếng cho ngươi sát một sát. Ai muốn ngươi nước miếng? Ngươi không phải nói nước miếng là dược sao? Là dược, cũng không cần ngươi sát. Lạc Dương sườn thân, chính mình dùng nước miếng hướng ngón tay thượng lau lau. Kia hình ảnh, thập phần khôi hài, lại làm người vô pháp nhìn thẳng. Kỳ Vân Thư ngồi ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng nhíu hạ mày. Nay nửa tháng, thân thể của nàng đã hảo rất nhiều, chỉ là hàn chứng ở trong thân thể chưa tán, nhiều ít có chút mệt mỏi. Nàng cũng lười đến đi trộn lẫn Lạc Dương cùng tiểu tám chi gian tiểu xảo tiểu nháo, thấy bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, liền vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn vài lần. Nàng đối Khúc Khương không thân, đối Yến Kinh cũng không quen thuộc, chỉ là phía trước nghe người ta nói, lại quá một ngày, là có thể đến Yến Kinh. Đó có phải hay không chính mình cũng sẽ nhìn đến Ly Xuyên. Nghĩ vậy, nàng đấy lòng không cấm căng thẳng. Lại hỉ, lại phát sầu. Lạc Dương không biết khi nào tiến đến nàng bên thai, có phải hay không suy nghĩ ngươi muốn tìm người kia. Nàng bị Lạc Dương kia âm dương quái khí thanh âm cấp kinh ngạc hạ. Chạy nhanh chiều bên cạnh Quynh đi. Sắc mặt cũng chợt trầm xuống. Lạc Dương không màng trên tay đau, đồng nhiên cười tủm tỉm nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính hắn không tới, chờ tới rồi Yến Kinh, các ngươi nhất định cũng có thể gặp mặt. Kỳ Vân Thư hỏi, ngươi như vậy khẳng định? Ta là ai? Ta chính là Lạc Dương, có một trương kim khẩu. A Phi, đối phương không nghĩ lý ngươi, cũng hướng ngươi ném một cái xem thường. Lạc Dương dựa vào xe trên vách, đầu sau này dương lên, tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem a, người kia muốn họ ôn mệnh, sớm muộn gì còn sẽ lại tìm tới. Hơn nữa người kia không phải cũng ở Yến Kinh sao? Ngươi hiện tại cũng không phải là một người, còn có ta cùng tiểu tám đâu. Hắn bức họa chúng ta đều xem qua, đến lúc đó cùng nhau giúp ngươi tìm là được. Nàng thân sắc hơi trầm xuống, tìm một người, nói dễ hơn làm. Nàng chính là tìm 3 năm. Nhưng Lạc Dương lại tin tưởng 10 phần, ngươi tìm không thấy, không đại biểu ta cũng tìm không thấy. Ta Lạc Dương cái gì đều không nhiều lắm, chính là ý đồ xấu nhiều, chờ tới rồi Yến Kinh, chính là đem nơi đó phiên đến đỉnh hướng lên trời, ta cũng giúp ngươi tìm được. Vỗ bộ ngực. Này dọc theo đường đi, Lạc Dương đối nàng chiếu cố có thêm, thân thể của nàng lúc này mới tốt nhanh như vậy. Nhưng nàng chính là tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn giúp ta. Chương 1374 coi trọng Kỷ Vân Thư. Vì cái gì muốn giúp ta? Lạc Dương hầu kết trên dưới lăn lộn mấy phen, lại không biết nên nói như thế nào. Tạm dừng mấy phần mới nghiêng nghiêng ánh mắt nói, ta là xem ngươi đáng thương, một nữ nhân nơi nơi tìm một người nam nhân, còn không màng tánh mạng đi tìm. Ta Lạc Dương lại nói như thế nào kia cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, từ trước đến nay liền có tinh thần trọng nghĩa, cho nên mới ra tay giúp ngươi. Nói nữa, ta cùng tiểu tám bị rắn độc cắn, vẫn là ngươi đã cứu chúng ta, này hai cái mạng, như thế nào cũng nên báo đáp ngươi, bằng không truyền ra đi, ta Lạc Dương chẳng phải là thành. Vong ân phụ nghĩa người, thanh danh hủy hoại, ta còn như thế nào hốn? Hắn nói tựa hồ có chút chột dạ, nhưng cũng là bất động thanh sắc nói xong lời này. Kỳ Vân Thư nghe xong lúc sau, nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có đi xuống thâm tham, cứu các ngươi, là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta bệnh thời điểm, ngươi cũng vội vàng đưa ta đi y quán, cho nên chúng ta chi gian xem như huề nhau, ngươi không cần giúp ta tìm người. Ngươi liền như vậy vội vã tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ. Không phải phủi sạch quan hệ, mà là có một số việc, ta không nghĩ ngươi nhúng tay. Được rồi, cái gì phủi sạch quan hệ? Đừng sự tình gì đều chính ngươi một người khiêng, ngươi người này, nhìn như lạnh lùng, kỳ thật tâm so với ai khác đều nóng hổi. Ta Lạc Dương nhất giảng nghĩa khí, ngươi giúp quá ta, ta là nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi cũng đừng lại cự người. Với ngàn dặm ở ngoài, chúng ta này dọc theo đường đi sớm chiều ở chung, nói như thế nào cũng có như vậy một đinh điểm cảm tình đi. Không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân A. Ta trên người cũng không mang thứ, ngươi không cần phải tránh ta xa như vậy. Lạc Dương đảo có chút ủy khuất. Kỳ Vân Thư mặt ngoài thập phần lãnh đạm, nhưng kỳ thật đã đem lời này cấp nghe lọt được. Nói thật ra, nàng đối Lạc Dương xác thật đã không giống phía trước như vậy phiền chán, ngược lại cảm thấy tiểu tử này nếu không ở chính mình bên thai ầm ĩ vài câu nói, chính mình còn sẽ có điểm không thói quen. Cho nên, nàng nói ra một câu, tùy tiện ngươi đi. Sau đó ngồi xuống một bên, vén lên màn xe ra bên ngoài xem. Ánh mặt trời vừa lúc, sái lạc mà xuống, dừng ở nàng kia trương tinh xảo sườn mặt thượng, kia trường mà nồng đậm lông mi ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng kích động, linh động cực kỳ. Lạc Dương nhất thời nhìn ra được mê, nữ nhân kia cũng không phải gì đó thiên tiên hạ phàm, nhưng cái loại này mỹ là sạch sẽ, làm người chỉ xem một cái là có thể vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, từ đây không quên, hắn càng xem càng mê mẩn, khoe miệng thượng không cấm mạn một tia cười, đương. Hắn tầm mắt một chút dừng ở Kỷ Vân Thư khỏe mắt thời điểm, thấy được mặt trên có một đạo thật nhỏ vết sẹo, nếu là không nhìn kỹ, ngày thường là căn bản nhìn không ra tới. Kia nói vết sẹo, vẫn là 5 năm trước ở Cẩm Giang nhà giam thời điểm, bị Kỷ Vân Thư tam ca cấp hoa thương. Rất nhỏ vết sẹo ở khỏe mắt mấy năm nay, vẫn luôn không có thể đi trừ. Lạc Dương không biết kia nói sẹo ý nghĩa, ở hắn xem ra, kia cũng không có ảnh hưởng đến Kỷ Vân Thư sạch sẽ dung nhan. Hắn tâm ngược lại như là bị thứ gì hung hăng bắt một chút, nhảy lên thập phần lợi hại. Hắn thần sắc thượng biến hóa đều bị một bên tiểu tám xem ở trong mắt. Ca. Tiểu tám tiến đến hắn bên thai nhẹ gọi một tiếng. Lạc Dương lại nhìn đến xuất thần, lỗ thai giống như là bị người tác động. Căn bản không phản ứng. Tiểu tám theo hắn tầm mắt nhìn lại, vừa lúc dừng ở Kỷ Vân Thư trên mặt, hắn âm thầm vui vẻ một chút, sau đó rôi tay ở Lạc Dương trước mắt quơ quơ, lại hô một tiếng. Ca. Lạc Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh sắp xuất hiện thần tầm mắt thu hồi, sau đó nhìn hắn một cái, làm gì? Mang theo một cổ tử bị nhàn tình nhã trí bị đánh gãy tức giận. Tiểu tám che miệng cười, đôi mắt đều cười cong. Ngươi? Cười cái gì? Lạc Dương ở hắn trên đầu hung hăng gõ một chút. Nghe được xương cốt thanh âm. Tiểu tám cau mày, ôm đầu ủy khuất nói, ta. Không cười cái gì a? Chính là xem ngươi luôn nhìn chằm chằm nhân gia Kỷ. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra, đã bị Lạc Dương bưng kín miệng. Lạc Dương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta cắt rớt ngươi đầu lưới. Ách! Tiểu tám đầu lưới lập tức rụt hạ. Sợ thật sự bị cắt rớt. Hắn miệng bị che lại nói không ra lời, liền đành phải gật đầu, đôi mắt chớp chớp. Lạc Dương lúc này mới buông lỏng ra hắn. Hắn từng ngụm thở phì phò, lại âm thầm cười một tiếng, chờ hoán lại đây lúc sau, lại tiến đến Lạc Dương bên thai nhẹ giọng nói, ca, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia Kỷ cô nương? Tiểu tử này ngày thường buồn không được, hôm nay đầu óc không biết như thế nào liền thông suốt. Lạc Dương giống như bị người bắt được uy hiếp giống nhau, cả người đều run hạ. Hắn thật sâu mà cau mày, thân xác đều là hoảng hốt. Chính mình, coi trọng Kỷ Vân Thư. Không có khả năng a. Chính mình như thế nào sẽ coi trọng nàng? Hắn trong lòng bất ổn, ánh mắt mơ hồ, sắc mặt hoảng loạn, một đôi tay thế nhưng không chỗ sắp đặt. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Hắn phản ứng lại đây, lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu tám, hạ giọng cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, đừng nói hiệu nói vượng, có nghe hay không? Tiểu tám luôn luôn kính hắn cũng sợ hắn, đương nhiên là ngoan ngoan gật đầu. Không dám lại nói. Ngay sau đó, Lạc Dương ánh mắt lại không tự giác dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Vừa rồi tiểu tám nói ở hắn đấy lòng nơi nơi tán loạn. Không có khả năng, chính mình tuyệt đối không có khả năng coi trọng Kỷ Vân Thư như vậy quái nhân. Hắn không ngừng tự mình ám chỉ. Ngay sau đó, liền chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về. Giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kỷ Vân Thư cũng không có nghe được bọn họ lời nói mới rồi. Chỉ nói là kia hai huynh đệ lại ở tiểu xảo tiểu náo loạn. Hiện giờ, nàng trong lòng duy nhất chờ đợi cùng niệm tưởng, chính là Cảnh Dung. Trong lòng cũng có vô số thanh âm đều ở nhất biến biến nói cho chính mình, nhất định phải tìm được Cảnh Dung, tìm được cái kia kêu ly xuyên người. Phía trước trong xe ngựa, Ôn Triệt đang xem thư, từ hắn nhiễm lao tật chuyển làm quan văn lúc sau, ngày thường duy nhất yêu thích chính là đọc sách. Đương nhiên, trừ bỏ cái này yêu thích, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Cưới ngựa bắn tên, giống nhau đều không thể làm. Có đôi khi suy nghĩ một chút, cũng là thập phần thật đáng buồn. Ôn Ngọc thương thế đã hảo rất nhiều, hắn ngồi ở bên cạnh kéo ra phía trước mảnh nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Di Duy An cưới ngựa ở phía trước, đội ngũ đã tiến vào tới rồi Yến Kinh, phỏng chừng tới rồi buổi tối là có thể vào thành. Ca, cái này Di Duy An chỉ sợ không phải cái gì hảo nhân vật, ngươi phải cẩn thận điểm. Ôn Ngọc đem mảnh bông, nhắc nhở một câu. Ôn Triệt khép lại quyển sách trên tay buồn, trầm tin tức, ta đương nhiên biết, lần này ngươi xảy ra chuyện, đó là cho hắn cơ hội hồi Yến Kinh, Hoàng thượng đến lúc đó nhất định sẽ trọng thưởng hắn, nói không chừng, hắn thật sự sẽ lưu lại. Chúng ta đây liền phải nhân lúc còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, Di Duy An nói như thế nào cũng là đại tướng, thuộc hạ là có người, đến lúc đó nếu như bị Ôn gia người lợi dụng đi, đã có thể phiền phải lớn, cho nên không thể không phòng. Ngươi nói này đó, ta đều nghĩ tới. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ôn Ngọc hỏi. Chứ 1375 uống cái gì uống, còn không phải là thủy sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ôn Ngọc hỏi. Ôn Triệt trầm mặc sau một lúc lâu, con ngươi nhẹ trầm, loại người này có lợi cũng có hại, cùng với bị người khác lợi dụng đi, chúng ta không bằng lấy ở chính mình trong tay tới an toàn nhiều. Không sai. Đã có thể sợ Di Duy An dã tâm quá lớn. Dã tâm loại đồ vật này, véo một véo liền không có. Véo một véo. Ôn Ngọc tựa hồ không phải thực hiểu này trong đó ý tứ. Tóm lại việc này ngươi liền không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ cùng cha thương lượng. Ta chính là lo lắng. Ôn Triệt nhìn hắn, buông tiếng thở dài khí, ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi, chờ đem Tĩnh An Vương Di thể vận chuyển trở về thành, ngươi muốn đi gặp mặt Hoàng thượng. Lần này ở Nam Tắc sa mạc phát sinh sự, chỉ sợ muốn lăn lộn một đoạn thời gian. Nói tới đây, hai huynh đệ liền mặt ủ mày cho. Chỉ sợ kế tiếp sự tình sẽ có rất nhiều phiền toái. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy Yến Kinh chính là một cái đầm rồng hang hổ nơi. Phanh! Xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt sóc nảy một chút, như là bánh xe tử bị thứ gì va chạm một chút, xe ngựa nghiêng một ít. Ôn Triệt cùng Ôn Ngọc kịp thời bắt được bên cạnh tay vịt. Lúc này mới không có từ trong xe ngựa điên đi ra ngoài. Ôn Triệt trầm khuôn mặt, hỏi, phát sinh chuyện gì? Bên ngoài truyền đến mấy ngày thanh âm, công tử, bánh xe hỏng rồi. Khi nào không xấu hiện tại hư, mắt thấy liền phải tiến Yến Kinh. Mấy ngày lại nói, công tử, khả năng yêu cầu các ngươi trước xuống xe ngựa. Ôn Triệt cùng Ôn Thứ cũng liền đành phải xuống dưới, thấy bánh xe tử tách ra, căn bản không có khả năng lại đi. Khi nào có thể tu hảo? Phòng trưng phải đợi một hồi. Ôn Triệt cũng không có cách nào, lại thấy đoàn người hiện tại đều rất mệt, mặt trời chói chang vào đầu, mỗi người trên mặt đều đổ mồ hôi, bị phơi được yêu thích bộ đỏ bừng, liền hạ lệnh, được rồi, liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi hạ đi, chờ xe ngựa sửa được rồi lại đi. Là, mọi người nhất nhất xuống ngựa. Phu cận vừa vặn có một cái trà quán, có thể dùng để tạm thời nghỉ ngơi. Mặt sau trong xe ngựa, Lạc Dương thấy xe ngựa đã ngừng lại, nửa cái thân mình ra bên ngoài duỗi đi, gân cổ lên hỏi, như thế nào không đi rồi? Này không phải mau đến Yến Kinh sao? Bên ngoài một người nam tử hồi phục hắn, phía trước xe ngựa hỏng rồi, công tử nói đoàn người trước nghỉ ngơi một chút lại đi. Như thế nào như vậy phiền thoái? Mắt thấy liền phải đến Yến Kinh. Người nọ cũng không nghĩ nói cái gì nữa, liền tránh ra. Lạc Dương tự nhiên là nóng vội, rốt cuộc Ôn Triệt đã đáp ứng rồi hắn. Chờ tới rồi Yến Kinh, liền hứa hắn thăng chức rất nhanh, hắn này dọc theo đường đi chính là đều ngóng trông đâu, hận không thể lập tức bay đến Yến Kinh trong thành đi, giờ phút này chậm trễ thời gian, đó chính là ở chậm trễ hắn. Tiên đồ, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Tiểu Tám cũng từ bên trong vươn đầu tới, hướng phía trước xem xét vài lần, nói, ca, ta mắc tiểu. Ta đi trong rừng phương tiện một chút. Nói, Tiểu Tám liền chạy nhanh chui ra xe ngựa. Chạy trong rừng đi. Nếu là đổi làm trước kia, trực tiếp ở ven đường liền giải quyết, nhưng rốt cuộc có Kỷ Vân Thư cái này cô nương ở, nhiều ít có chút thẹn thùng. Tiểu Tám đi xuống sau, xe ngựa cũng chỉ có Lạc Dương cùng Kỷ Vân Thư hai người. Lạc Dương hỏi nàng, ngươi muốn hay không đi xuống? Nàng lắc đầu, không đi. Thật không đi. Ta xem bên ngoài có cái trà quán, đi uống một ngụm trà. Chính ngươi đi thôi. Lạc Dương thấy nàng không dao động. Còn chưa tính, vốn định làm nàng đi xuống lung lay xương ống chân, cố tình chính mình nhiệt mặt dán lánh ngông. Lúc này, bên ngoài truyền đến Ôn Triệt thanh âm, Kỷ cô nương, ngươi vẫn luôn ở trong xe ngựa ngồi, không bằng xuống dưới uống một ngụm trà. Cũng cho là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghe tiếng, Kỷ Vân Thư vén rèm lên, liền nhìn đến Ôn Triệt kia trương ôn hòa tuấn tiếu mặt. Nàng nghĩ nghĩ, cũng hảo. Liền xuống xe ngựa. Lạc Dương ở trong xe ngựa một trận hỗn độn. không cam lòng gân cổ lên nói, dựa vào cái gì ta kêu ngươi đi ngươi không đi. Kia họ Ôn kêu ngươi đi, ngươi liền đi. Quá không công bằng đi. Hắn trong lòng tức khắc nảy lên một khang lửa giận. Nhưng không chỗ nhưng phát tiết. Cũng chạy nhanh xuống xe ngựa. Kỳ Vân Thư cùng Ôn gia huynh đệ hai người đi trà quán ngồi xuống. Lạc Dương cũng ngồi xuống. Chút nào không câu nệ lễ tiết đem chân nâng hướng trên ghế dẫm. Cầm lấy trước mặt ấm trà liền hướng trong chén châm trà. Mồm to buồn đi xuống. Liền cùng hồi lâu không uống nước giống nhau. Lúc này tam đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn đem chén buông, nâng tay háo liền hướng miệng thượng sát, động tác thô lỗ, cũng có thể thấy không câu nệ tiểu thiết tư thái. Đương hắn phản ứng lại đây mấy đôi mắt nhìn chính mình thời điểm, vẻ mặt buồn bực, hỏi, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có cái gì? Nói, hắn liền ở chính mình trên mặt sờ sờ. Không phát hiện cái gì a? Ôn Ngọc tuy rằng không thích hắn, nhưng hắn rốt cuộc đã cứu chính mình một mạng, ra tiếng nói, Lạc Dương, ngươi biết chính ngươi như bây giờ giống cái gì sao? Lạc Dương cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, một bộ hoàn toàn nhìn thấu bộ dáng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta không phải các ngươi này đó đại nhân vật, cho nên nói chuyện phương thức cũng học không được các ngươi, càng sẽ không giống các ngươi như vậy văn chíu chíu ngồi, nhưng ta, chính là ta, nếu là cũng học các ngươi như vậy, kia cùng các ngươi có cái gì khác nhau? Tồn tại cũng liền không có gì ý nghĩa. Hắn nói toàn là châm trọng. Nghe được Ôn Ngọc giữa mày vừa nhíu. Nhưng thật ra Ôn Triệt, thần sắc bình tĩnh, nhắc nhở hắn, Lạc Dương, ta tuy đáp ứng rồi ngươi một ít việc, nhưng có đôi khi phải được đến chút cái gì, nhân thể tất yếu đi thay đổi chút cái gì, ngươi nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ ta chính là cho phép ngươi tái hảo đổ vận, ngươi cũng sẽ bạch bạch cấp chôn vùi rớt. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Là nhắc nhở ngươi. Lạc Dương cười lạnh một tiếng, vậy đa tạ Ôn công tử nhắc nhở, đến lúc đó, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đối này, Ôn Triệt cũng không hề nói cái gì. Lạc Dương lần này cảm xúc tới thật sự hết cách, hắn chính là đáy lòng không thoải mái. Cái loại này không thoải mái nói không lên. Kỳ Vân Thư ở bên, một câu cũng chưa nói. Thức mau, tiểu tám liền từ trong rừng phương tiện xong rồi, thấy hắn vừa ra tới. Lạc Dương liền tiến lên ngăn lại trên vai hắn xe ngựa. Ca, ta còn tưởng uống một ngụm trà đâu. Tiểu Tám nói. Nhưng người đã bị túm lên xe ngựa. Lạc Dương, uống cái gì uống, còn không phải là thủy sao. Ta cái gì ta. Này tiểu tính tình. Tiểu Tám nhìn hắn, trong lòng mơ hồ. Liên tiểu tâm dò hỏi, ca, ngươi sao. Ta mới vừa đi xuống thời điểm, ngươi không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào ta một hồi tới ngươi cứ như vậy? Có phải hay không ai trêu cho ngươi? Lạc Dương không nói chuyện, chỉ là ánh mắt xuyên thấu qua màn xe hướng trà quán bên kia nhìn lại. Lúc này Kỷ Vân Thư đang cùng Ôn gia huynh đệ nói cái gì đó, trên mặt mang theo thân hòa cười. Tiểu Tám ở trong xe ngựa bỗng nhiên nhảy dựng lên, nói, ca, có phải hay không những cái đó ra hỏa khi dễ ngươi? Ta đi tìm bọn họ, cho ngươi báo thủ. Đang muốn lao ra đi. Bị Lạc Dương bắt lấy, ngươi làm gì? Ai nói bọn họ khi dễ ta? Ngươi ca ta là dễ khi dễ như vậy người sao? Thật đúng là không phải. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Ta hắn vẫn luôn nghẹn lời, không biết như thế nào biểu đạt. Chương 1376 trở về thành. Lạc Dương đem đấy lòng cảm xúc lần nữa áp lực, hắn biết rõ, chính mình chính là bởi vì Kỷ Vân Thư lần nữa làm lơ, cho nên tâm tình hạ xuống tới rồi cực điểm. Thậm chí đáy lòng còn dũng một tia lửa giận. Đối mặt tiểu tám nghi hoặc, hắn thực sự không biết như thế nào nói ra trong lòng chua ngọt đắng cay, đơn giản cả người ngã xuống xe ghế ngủ hạ, chờ mình, quan câu, không có việc gì, ta mệt mỏi, muốn ngủ, đừng quấy rầy ta. Nga. Tiểu tám ngoan ngoãn gật đầu, do hỏi không có kết quả, cũng liền xúc tới rồi bên cạnh đi. Sau nửa canh giờ, Ôn Triệt xe ngựa đã tu hảo, có thể xuất phát. Kỳ Vân Thư cũng theo sau lên xe ngựa, liền nhìn đến Lạc Dương cùng Tiểu Tám đều đã ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng mà ngồi ở bên cạnh, không có quấy rầy. Xe ngựa dần dần đi phía trước chạy, bởi vì bánh xe hỏng rồi duyên cớ, mãi cho đến buổi tối mới vào thành. Lúc này cửa thành, vốn đã trải qua quan cửa thành thời gian, nhưng hôm nay, cửa thành mở rộng ra, số nhiều bọn quan viên sôi nổi tại đây chờ. Nguyên là lúc trước, Ôn Triệt đã sai người đi trước vào thành thông báo. Nói là Tĩnh An Vương di thể buổi tối liền sẽ đến. Mà một lần nữa an táng Tĩnh An Vương di thể sự, là hoàng thượng tự mình hạ lệnh, cho nên trong triều văn võ bá quan đều rất coi trọng, mấy ngày liền tới cũng bận việc hồi lâu, hiện tại rốt cục là chờ tới. Cho nên này đó bọn quan viên sớm liền chờ ở nơi này nên đón. Đêm khuya dưới, chung quanh cây đuốc đỏ bừng, đèn lồng một chản tiếp theo một chản dẫn theo, liền cùng thanh binh nhập quan dường như. Nhưng chờ tới bây giờ, vẫn cứ không có động tĩnh, không ít người đầu một người tiếp một người hướng đen như mực cửa thành ngoại rối. Trông mòn con mắt. Này đó quan viên, đều là ở trong triều có hiển hách địa vị, trong đó liền có thái thưởng tự Tư Khanh như thế nào Hà Đại Nhân, lễ bộ thượng thư Chu Đại Nhân, công bộ thị lang thái trưởng Khang Thái Đại Nhân, thái phó Dê An Dê Thái Phó. Còn có Hoài Hóa Đại Tướng Quân Ôn Láo Tướng Quân. Hắn cùng thái phó đứng ở đằng trước. Kia Dễ Thái Phó hiện giờ đã là một phen tuổi, đầu tóc hoa râm, hắn thiên quá mục quang hỏi bên cạnh người Ôn Láo Tướng Quân, như thế nào còn chưa tới. Ôn Láo Tướng Quân rốt cuộc rong ruổi chiến trường nhiều năm, một thân triều phục bị hắn chính là xuyên ra áo giáp lương vị, dáng người đứng thẳng, thần sắc ngạo lãnh, một đôi như ương ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ngoài thành, nói, hẳn là nhanh. Này một đi một về đều 4 tháng, cũng không biết có phải hay không trên đường ra chuyện gì. Dễ Thái Phó không cần lo lắng. Đảo không phải ta lo lắng, mà là Hoàng thượng lo lắng. Nếu thực sự có sự, ngày mai khuyển tử sẽ tự tiến cung báo cáo Hoàng thượng. Dễ Thái Phó bị sặc nói không ra lời, chỉ phải từ bỏ. Nhân gia Ôn Lão Tướng Quân rốt cuộc là võ tướng, Dễ Thái Phó là cái quan văn, cho dù phẩm cấp lại cao, Hoàng thượng lại như thế nào coi trọng. Nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu nổi nhân gia Ôn Lão Tướng Quân ở trong triều địa vị cùng trong tay hắn kia mấy vạn binh mã. Cho nên, tự cũng ở vào hạ phong. Hai người ở phía trước nhẹ giọng phàn luận, phía sau người cũng chưa nghe được, đoàn người đều mắt trông mong chờ. Không bao lâu, liền nghe được tiếng vó ngựa cùng bánh xe nghiền áp ở đá thượng thanh âm. Nơi xa thoáng hiện cháy quang, càng ngày càng gần. Có người hô một tiếng, tới. Liên nhìn đến một hàng đội xe ngựa đã đến cửa thành, cưỡi ngựa ở phía trước Di Duy An dẫn đầu xuống xe ngựa, trong triều không ít quan viên là nhận được hắn, lại không nghĩ vì sao lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Hắn không phải hẳn là ở Lăng Đường quận sao? Dễ Thái Phó nhẹ giọng cân nhắc câu, như thế nào Di tướng quân cũng tới. Ôn Lão tướng quân nghe được, nhưng không có đáp lại, một đôi sắc bén ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm xe ngựa trước dùng lều che lại Tĩnh An Vương quan tài. Ngay sau đó, Ôn gia huynh đệ từ trong xe ngựa xuống dưới, hành đến phía trước. Hai người đi đến chính mình phụ thân cùng thái phó trước mặt, chắp tay nói, thái phó, cha. Ôn Lão tướng quân nói, bình yên vô sự liền hảo. Trên đường chậm trễ một ít, nhưng cuối cùng là đem Tĩnh An Vương di thể vận chuyển tới rồi. Ân, dư lại liền không cần các ngươi quản, chờ ngày mai sáng sớm đi gặp mặt hoàng thượng. Là, hai người tránh ra tới rồi một bên. Mặt sau tinh binh liền sôi nổi tiến lên, đem Tĩnh An Vương quan tài từ cửa thành kéo tiến vào. Tiện đà, mọi người lui đến hai bên quỳ lạy. Thẳng đến quan tài bị lôi đi, những cái đó các triều thần liền theo sát sau đó. Ôn Triệt quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở cửa thành ngoại xe ngựa, công đạo mấy ngày, người đi an bài hảo kỷ cô nương bọn họ, chờ vội xong rồi Tĩnh An Vương sự, lại nói là Ôn gia huynh đệ liền đi theo mọi người hành đi vào thành. Lúc này, Lạc Dương ngồi ở trong xe ngựa nhìn phía trước mênh mông một mảnh người, cân nhắc, những người đó là người nào? Như thế nào lớn như vậy trận trượng? Còn đối với quan tài quỳ xuống, kia trong quan tài trang rốt cuộc là cái gì đại nhân vật? Nhiều người như vậy tới đón. Tiểu Tám cũng duỗi trường đầu hướng bên kia xem, kinh ngạc nói, ca, ngươi xem bọn họ, có ăn mặc khôi giáp, còn có ăn mặc giống nhau quần áo. Kỳ Vân Thư ngồi ở một bên bình tĩnh nói câu, đó là quan phục. Lạc Dương con ngươi trấn mắt, quan phục. Như thế nào? Ngươi liền quan phục đều không nhận biết. Ta đương nhiên nhận được. Lạc Dương lại nhìn kỹ, xác thật là quan phục, cười cười, nói như vậy, họ Ôn cũng là quan. Ha ha, nguyên lai thật là vị đại nhân vật ta. Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái, không nói nữa. Lạc Dương đáy lòng tràn đầy chủ ý. Nghĩ như vậy tưởng, bọn họ tương lai ở Hiến Kinh Thành cũng là có chỗ dựa. Thăng chức rất nhanh. Sắp tới. Bất quá. Lạc Dương lại thấy Kỷ Vân Thư tựa hồ cũng không kinh ngạc, lập tức giống như liền minh bạch, hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Còn một đường gạt ta. Ta cho rằng ngươi biết. Ta chỉ biết bọn họ không phải tiểu nhân vật, nào biết đâu rằng là. Đại nhân vật A. Kỳ Vân Thư nói, kỳ thật ta nhiều lần nhắc nhở quá ngươi, nhưng là ngươi đều không có phát hiện mà thôi. Ngươi có nhắc nhở quá ta sao? Kỳ Vân Thư ám chỉ quá rất nhiều lần. Nghe Hà Lạc Dương kia du một đầu căn bản sẽ không chuyển biến. Lúc này, tiểu tám hô một tiếng, ca, bọn họ đi rồi. Đi rồi. Lạc Dương vươn đầu vừa thấy, liền nhìn đến Ôn gia huynh đệ đi theo kia bang nhân đi rồi. Bọn họ cứ như vậy đi rồi. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Hắn còn đáp ứng rồi ta rất nhiều sự đâu. Sốt ruột. Hắn đang muốn nhảy xuống xe ngựa, mấy ngày liền đã đi tới, nói, Lạc Dương, công tử nhà ta có việc muốn làm. Cái gì? Có muốn? Họ Ôn chính là đáp ứng ta, ta chờ tới rồi hiến kinh liền cho ta muốn. Hắn cứ như vậy đi rồi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu tám chạy nhanh ra tiếng phụ hòa nói, đúng vậy, các ngươi không nói tín dụng. Mấy ngày hắc mặt, thật sự là hết chỗ nói rồi chút, nói, công tử nhà ta trước nay đều là nói chuyện giữ lời, đáp ứng sự, nhất định sẽ làm được, chỉ là hiện tại có nếu là trong người, cố không được các ngươi, nhưng là đã công đạo ta hảo sinh chiêu đãi các ngươi. Lạc Dương cũng mới kiên định xuống dưới, vậy là tốt rồi. Tới tay thăng chức rất nhanh, cũng không thể cứ như vậy không có. Bằng không ăn nhiều mệt ta. Thật vất vả bắt được Đại Bạch Dương, không làm thịt một tể thật sự là thực xin lỗi chính mình này một đường gian khổ. Chương 1377 con thỏ. Mấy ngày nháy mắt biến hóa một gương mặt đẹp sắc nhìn về phía Kỳ Vân Thư, ngữ khí cũng hơi hiện ôn hòa rất nhiều, nói, Kỳ cô nương, công tử nhà ta thật sự là có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên công đạo làm ta trước chiêu đãi ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, hết thảy đều sẽ cho ngươi an bài thỏa. Đương. Kỳ Vân Thư đảo có chút ngượng ngùng, là ta muốn phiền toái các ngươi mới đúng, dọc theo đường đi dốc lòng chiếu cố. Ngươi là nhị công tử ân nhân, chiếu cố ngươi là hẳn là. Lạc Dương đã có thể không làm. Hắn ổn nào, cái gì gọi là bọn họ dọc theo đường đi đối với ngươi dốc lòng chiếu cố. Rõ ràng là ta dọc theo đường đi chiếu cố ngươi, còn hoa bạc cho ngươi mua tổ yến ăn đâu. Ngươi có phải hay không đầu ăn hồ đồ? Liền nên cảm tạ ai cũng không biết, là ta Lạc Dương. Mỗi ngày ở bên cạnh chiếu cố ngươi, ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Gân cổ lên nói. Kỳ Vân Thư biết là hắn dọc theo đường đi đối chính mình chiếu cố có thêm, nhưng trước mắt dù sao cũng là lời khách sáo. Nàng không nghĩ đáp lại, hơn nữa ném cho hắn một cái xem thường. Làm này tự hành thể hội. Theo sau. Mấy ngày liền mang theo Kỷ Vân Thư cùng Lạc Dương tiểu tám đi một chỗ lạc viện. Sân không lớn, nhưng là sạch sẽ, cũng đủ bọn họ ba người cư trú. Mấy ngày còn an bài một cái nấu cơm đại thẩm cùng hai cái hầu hạ Kỷ Vân Thư tiểu nha đầu, cũng phân phó, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần phải hảo hảo ở chỗ này hầu hạ. Là, Kỷ Vân Thư nói, kỳ thật không cần người hầu hạ, các ngươi đã an bài thực đỗ thỏa đáng, chúng ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Mấy ngày Kỳ cô nương, ngươi cũng đừng khách khí, ngươi dù sao cũng là nữ, bên người có người chiếu cố cũng phương tiện một ít, các ngươi liền tạm thời ở chỗ này ủy khuất mấy ngày, chờ ta ra công tử bên kia vội xong rồi, sẽ tự nghĩ cách đem trên người của ngươi hàn khí loại bỏ. Thinh tinh khó khuyên. Kỳ Vân Thư cũng chỉ có nói lời cảm tạ. Mấy ngày đi rồi, Lạc Dương liền ở trong sân ghế trên nằm xuống, nói, này yến kinh không khí chính là hảo a. Tiểu tám ngửa đầu nhìn không chúng nói, đúng vậy, nơi này thiên đều so Chu Tân Thành màu xanh ra trời. Ca, đây là buổi tối a. Ngươi nơi nào nhìn ra lam? Cố tình Lạc Dương híp mắt nằm ở ghế trên con điểm phía dưới. Ân, nơi này thiên sắc thật so Chu Tân Thành lam. Về sau, chúng ta liền tại đây ăn ra, nơi nào cũng không đi, chờ có tiền, ca lại cho ngươi cưới cái tẩu tử. Tiểu tám cảm động nước mắt lưng tròng, ca. Ta liền biết người đối ta tốt nhất. Đó là đương nhiên. Kỳ Vân Thư nghe được giữa trán đều toát ra hắc tuyến, quả nhiên là hai đóa thịnh thế kỳ ba. Nàng lắc đầu, vào phòng. Hai cái nha đầu tiến vào, hỏi, Kỳ cô nương, ngươi muốn hay không tắm gội? Nàng nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, mấy ngày này cũng chỉ có ở khách điếm đặt chân thời điểm mới có thể tắm nước nóng, thật thật là khó chịu cực kỳ. Liền nói, vậy phiền toái các ngươi. Hai cái tiểu nha đầu lớn lên mi thanh mục tú, hai người lẫn nhau xem một cái. Một người nói, Kỷ cô nương, ta kêu Thải Thanh. Mặt khác một người nói, ta kêu Lam Thanh. Kỷ Vân Thư ôn nhu cười, ta nhớ kỹ, còn có, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem ta trở thành chủ tử. Mấy ngày này, chúng ta coi như là có cái bạn trò chuyện liền hảo. Kỳ cô nương, ngươi người thật tốt, lớn lên cũng xinh đẹp. Nàng chỉ có lấy cười đáp lại. Sắc trời càng ngày càng thâm, gió ấm thổi tới trong viện phá lệ thoải mái. Nay sẽ, Lạc Dương đã về phòng đi nghỉ ngơi, lúc này mới vừa mới híp mắt ngủ, tiểu tám liền kêu kêu quát quát từ bên ngoài chạy tiến vào, bổ nhào vào trên giường, nói, ca, ngươi đoán ta tìm được rồi cái gì? Lạc Dương vừa mở mắt, thiếu chút nữa không dọa đến. Vẻ mặt lửa giận. Ngươi kêu gì? Ta vừa mới ngủ. Ca, ta có một thứ tốt. Cái gì? Tiểu tám đem dấu ở phía sau đồ vật bắt được trước mắt, phóng tới trong lòng ngực hắn. Đó là một con thỏ. Trắng non sạch sẽ, thập phần xinh đẹp. Như là gia đình giàu có dưỡng, chỉ là vô ý đi lạc. Lạc Dương từ trên giường ngồi dậy, đem con thỏ bế lên tới, tả hữu nhìn nhìn, hỏi, đây là ngươi từ lâu ra. Tiểu tám trở tay chỉ vào sân, nói, liền ở trong sân nhặt được, nàng đột nhiên nhảy đến ta trên người, ta liền chạy nhanh bắt ngươi. Như vậy kỳ quái. Ca, ngươi xem, này con thỏ nhiều xinh đẹp a. Tiểu tám vuốt con thỏ nhu thuận lông tóc, vẻ mặt từ ái bộ dáng, rồi lại nói, hơn nữa này con thỏ cả người đều là thịt, nếu không ta đi sinh một đống hỏa, chúng ta đem nó cấp nướng đi, bằng không rất đáng tiếc ca. Nói thời điểm, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm một mép. Này nếu là đổi làm trước kia, Lạc Dương khẳng định không nói hai lời liền đem con thỏ ra cấp rút, chạy nhanh hướng hỏa thượng một trận. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng lại ở cân nhắc cái gì? Tiểu tám thấy hắn ra thần, nửa ngày không nói lời nào, dùng tay ở hắn trước mắt quơ quơ, hỏi, ca, ngươi sao? Như thế nào gần nhất luôn thích xuất thần? Lạc Dương nuốt nuốt nước miếng, nói, tiểu tám, chúng ta không ăn này con thỏ. Vì cái gì? Này con thỏ thật tốt à, nó lại không trêu cho ngươi, ăn rất đáng tiếc, không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn. Tiểu tám cau mày. Dùng sức gãi gãi đầu. Hắn xác định chính mình không có nghe lầm. Không ăn. Ca, ngươi thật sự thay đổi. Từ ngươi gặp được kỷ cô nương lúc sau, ngươi liền thật sự thay đổi. Hai tử, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Lạc Dương hung hăng gõ hắn đầu một chút, nói, đừng nói hiệu nói vượng, ngươi chạy nhanh ngủ, ta đi có chút việc. Chuyện gì? Ngươi đừng động. Lạc Dương ôm trong tay con thỏ xoay người xuống giường, vội vàng chạy đi ra ngoài. Đi Kỷ Vân Thư ngoài cửa. Hắn cơ cơ con thỏ, khoe miệng lại cười nói, thỏ con, ngươi cần phải tranh đua một chút, vì ca tương lai, ngươi nhưng nhất định phải thảo nhân ra niềm vui a. Tranh đua. Biết không? Con thỏ dễ rủa vài cái. Vì thế, hắn liền thâm hô một hơi, gõ gõ môn. Có lẽ là viện này hồi lâu không chủ người, hắn chỉ là nhẹ nhàng gõ vài cái, bên trong cánh cửa khóa liền rớt đi xuống, môn cũng thuận thế khai. Hắn không quản nhiều như vậy, hưng phấn ôm con thỏ liền vọt đi vào. Nhưng, đương nhìn đến trước mắt một màn khi, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, Kỷ Vân Thư đang ở thùng gỗ tắm rửa. Kỷ Vân Thư cũng sợ ngây người, nàng thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, cũng đã đối thượng Lạc Dương cặp kia đồng tử phóng đại con người. Nàng cũng không có kêu, mà là lập tức quay người đi, dùng hết hoạt phía sau lưng đối với Lạc Dương, trước ngực hết đợt này đến đợt khác. Lạc Dương ở sửng sốt này vài giây, trong tay con thỏ cũng rớt đi xuống, không biết chui vào chạy đi đâu. Hắn phản ứng lại đây khi, cũng chạy nhanh quay người đi. Ta! Không phải! Cố ý, ta thật sự! Kỷ Vân Thư trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói một câu, đi ra ngoài. Ta thật không phải cố ý! Lạc Dương tâm can gan đều đang run rẩy, chạy nhanh cất bước đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không có đi, mà là ở trong sân chuyển động sẽ. Trong lòng cùng lửa đốt dường như, càng là đầy mặt đỏ bừng. Vừa rồi, hắn hung hăng chụp một chút chính mình chán. Hận không thể đào hai mắt của mình. Chương 1378 ôn người nhà thương nghị. Lạc Dương ở trong sân chuyển động một hồi lâu, nhìn Kỷ Vân Thư trong phòng nửa ngày cũng không động tĩnh. Trong lòng thấp thỏm hồi lâu, vẫn là cất bước đi qua, gõ gõ môn, nhỏ giọng dò hỏi, Kỷ, cô nương, ngươi hảo sao? Phòng trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái kia, ta hắn tức khắc cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ đổ ở trong cổ họng cũng không biết nói kế tiếp muốn nói gì. Một đôi ấy này ánh mắt lộ ra kẹt cửa hướng trong xem, tâm cũng bởi vậy đi theo bang bang thằng nhảy. Hắn lại ở cửa đứng nửa sẽ, tìm kiếm tha thứ không có kết quả, nhưng tổng không thể lại vọt vào đi, nhưng trước mắt lại không hề biện pháp, môn không khai, hắn cũng vô pháp giáp mặt giải thích, thật là hết đường chối cãi a. Đang lúc hắn xoay người phải đi khi, cửa mở. Kỳ Vân Thư đã mặc chỉnh tề, sắc mặt lạnh nhạt hiện tại bên trong cánh cửa, nhìn Lạc Dương ánh mắt liền cùng mang theo châm dường như, hơn nữa tôi đầy nọc độc. Lạc Dương cả người không đề phòng mà run. Kỳ cô nương, ta không phải cố ý, ta chính là... Chính là cái gì? Chính là Lạc Dương há miệng thở dốc, gương mặt run rẩy vài cái mới nói, ta là được một con thỏ, liền tưởng lấy tới tặng cho ngươi. Kỳ Vân Thư chiều hắn phía sau nhìn nhìn, con thỏ, nơi nào tới con thỏ? Vừa rồi chạy. Ngươi không cần tìm lấy cớ. Ta không tìm lấy cớ, ta là cái loại này tìm lấy cớ người sao? Lạc Dương cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ. Nhưng hiện tại con thỏ cũng không biết lẻn đến chạy đi đâu. Kỳ Vân Thư sắc mặt vững vàng, cảnh cáo hắn, ngươi nghe, hôm nay sự không chuẩn nói ra đi, nếu là làm người thứ ba biết, ta liền cho ngươi rót một viên độc dược, độc ách ngươi. Lạc Dương khỏe miệng gian nan xả ra một tiếng cười, tay vừa nhấc, thề nói, ta bảo đảm không nói, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, cũng sẽ không nói cho tiểu tám, khẳng định bảo mật, ta coi như, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hơn nữa, ta cũng không thấy được cái gì, chính là, nhìn đến người bồi nói xong, hắn lập tức che lại miệng mình, ý thức được nói sai lời nói. Kỳ Vân Thư bắt lấy khung cửa tay khẩn vài phần, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng, một đôi mắt lánh giận trừng mắt hắn, nếu là hiện tại trong tay có một lọ độc dược, nàng nhất định không lưu tình chút nào toàn bộ hướng Lạc Dương trong miệng rót đi. Không phải, ta không phải ý tứ này, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến. Kỳ Vân Thư lập tức tướng môn đóng, phanh một tiếng. Lạc Dương ăn bế muôn canh, cái mùi thiếu chút nữa liền va chạm đến trên cửa, sặc một cái mùi hôi. Giờ phút này, đâu chỉ xấu hổ có thể hình dung. Hắn không chỉ có muốn tìm hầm ngầm toản, còn hận không thể một trưởng đem chính mình chuộc bị chết. Kỳ Vân Thư phản hồi phong trong, nhìn đến ngoài cửa kia đạo nhân ảnh đứng hồi lâu mới rời đi, nàng trong lòng hỏa khí tuy vượng, nhưng cũng may chính mình không bị toàn bộ xem quang, bằng không, chính mình chẳng phải là muốn thắt cổ. Đang lúc nàng tính toán nghỉ ngơi khi, bên chân đột nhiên đụng vào cái gì? Mềm như bông, lông xù xù. Túi đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn đến một con tuyết trắng con thỏ. Kia con thỏ cọ ở nàng bên chân, đáng yêu cực kỳ. Nàng ngồi xổm xuống thân đem này ôm lên, hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, lúc này, Lạc Dương đã đi rồi. Thực sự có con thỏ. Này con thỏ màu lông tuyết trắng, phi thường đẹp. Nàng đấy lòng hỏa tựa hồ cũng tại đây một khắc dần dần tan. Ôn phủ. Trong chiều các đại nhân đã đem Tịnh An Vương di thể an trí tới rồi trong thành Lương Thành trong chùa, lúc sau Ôn gia người liền cũng trở về phủ. Phụ tử ba người tụ ở trong đại sảnh thương nghị. Cha, trên đường gặp sự, cho nên mới chậm trễ, không nghĩ tới lúc này đây nháo đến như vậy nghiêm trọng. Ôn Ngọc nói. Ôn lão tướng quân Ôn Lương cung ở chủ vị thượng ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc uy nghiêm, nghe xong nhi tử nói, chân mày cau lại, hỏi. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhất nhất nói rõ ràng. Ôn Ngọc nói, mấy tháng trước từ Yến Kinh rời đi sau, hài tử cảm thấy dọc theo đường đi đều có người đi theo, nhưng là lại tìm không được bóng người, bởi vì muốn chạy đến Nam Tắc tiếp Tinh An Vương, cho nên không dám chậm trễ thời gian, nào biết đâu rằng vừa mới thâm nhập Nam Tắc biên cảnh, liền xuất hiện. Nhất bang hắc y ghi nhân đuổi giết chúng ta, này dọc theo đường đi, chúng ta vu hồi lâu, hài nhi thiếu chút nữa liền không về được. May mắn đến người tường trợ mới chạy thoát một kiếp. Hắc y kẻ nhân. Có biết là ai người? Hài nhi không rõ ràng lắm, tuy rằng theo chân bọn họ đã giao thủ, nhưng là nhìn không ra con đường. Sau lại ở trở về trên đường lại gặp bọn họ tập kích, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ôn lão tướng quân trầm tư tiểu hội, lại hỏi, kia Di Duy An là chuyện như thế nào? Hắn vì sao sẽ cùng các ngươi cùng hồi hiến kinh? Một bên Ôn Triệt tiếp lời. Bởi vì A Ngọc chậm trễ thời gian, cho nên Di Duy An liền tự chủ trương đem Tịnh An Vương di thể từ Lăng Đường quận vận chuyển lại đây, nếu không lại một đi một về, chỉ sợ lại sẽ chậm trễ một tháng thời gian, cho nên như vậy nói đến. Nhưng thật ra Di Duy An giúp một cái đại ân, chỉ là người này ý không ở này, bất quá là lợi dụng việc này tranh công, vì chính mình có thể lưu tại Yến Kinh làm chuẩn bị thôi. Ân, ngươi nhưng thật ra xem tương đối rõ ràng. Ôn lão tướng quân nói. Cái này Di Duy An là một nhân tài, cũng là võ tướng, hắn tưởng lưu, khiến cho hắn lưu, nhưng là người muốn thượng điểm tâm, đem người này chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay mới được. Cha yên tâm, hài tử minh bạch. Ôn Ngọc nói, cha, y thì hài nhi xem, lần này đối ta xuống tay người, rất có khả năng là Ôn gia lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Ôn lão tướng quân giơ tay hung hăng ở ghế dựa đem trên tay chụp một chút, giận mắng một tiếng, không có bất luận cái gì chứng cứ, không thể hồ ngôn loạn ngữ, toàn yến kinh người đều biết ta Ôn Tô hai nhà quan hệ, ngươi lời này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ sẽ mang thai mang tiếng, đến lúc đó ở trước mặt hoàng thượng tham tấu một quyển, đã có thể phiền toái lớn. Ôn Ngọc ánh mắt một thấp, hắn ở chính mình phụ thân trước mặt từ trước đến nay nói gì nghe nấy, càng có chút kính sợ, nghe được lời này, lập tức nói, là, hài nhi sẽ không lại nói bậy. Thấy thế, luôn luôn trầm ổn Ôn Triệt chạy nhanh mở miệng nói, cha, ngươi liền không cần trách cứ A Ngọc, tuy rằng việc này không có chứng cứ, nhưng nếu nói toàn bộ Khúc Khương cùng ta Ôn gia ân oán sâu nhất, cũng chỉ có Tô gia, lần này A Ngọc dẫn người đi Nam Tắc, đó là Tô. Người nhà ra tay cực hảo cơ hội, hài nhi trong lòng, cũng có như vậy thiết tưởng, bất quá không có chứng cứ, xác thật không hảo có kết luận. Ôn Tô hai nhà ân oán đã phi một sớm một chiều, 10 năm trước kết ân oán, làm năm đó muốn tốt hai nhà hiện giờ cả đời không qua lại với nhau, vô luận là ở triều chính thượng vẫn là quân sự thượng, đều tranh phong tương đối. Tuy nói Tô gia chỉ còn Tô Tử Lạc một người, vẫn là ngồi ở trên xe lăn tàn phế người, nhưng hắn học thức uyên bác, đối hành quân đánh giặc càng có độc đáo giải thích, nhiều năm qua giúp Khúc Khương đánh thắng vô số tràng chiến tranh, cũng đoạt không ít thành trì, tuổi còn trẻ, chiến công hiển hách, cùng Ôn lao tướng quân như vậy lao tướng đều nhưng địch nổi. Cho nên người như vậy, Khúc Khương Hoàng thượng rất là coi trọng, trong triều không ít văn võ bá quan cũng đối này thập phần kính trọng, trên mặt thấy hắn kêu một tiếng Tô tướng quân, lén tác gọi hắn một tiếng Tô tiên sinh, lấy coi tôn kính. Cho nên, ở không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ phía trước, vu hãm đó là tội lớn, Ôn lao tướng quân cũng là băn khoăn thật sâu. Chương 1379 đi Ninh An Sơn Trang Trúc Thọ. Nhưng là vô luận như thế nào, Ôn Ngọc này mệnh bình yên vô sự, hơn nữa cũng an toàn đem Tịnh An Vương di thể vận chuyển đã trở lại. Thời gian thượng tuy rằng có điều chậm trễ, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cho nên, Ôn lão tướng quân ở trầm mặc thật lâu sau, thở dài nói, thôi, chuyện này tạm thời không cần miệt mài theo đuổi, lúc sau, ta sẽ sai người đi tra rõ, chờ xác định rồi nói sau. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước an trí hảo Tịnh An Vương di thể. Hoàng thượng có lệnh muốn đem Tịnh An Vương nhập táng hoàng lăng, lấy hậu táng chi lễ tới đãi, cho nên hiện tại trong triều không ít quan viên gần đoạn thời gian sẽ tương đối bận rộn, rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên có một số việc cũng liền không dành lo. Hắn lại nhìn về phía Ôn Ngọc, nhưng lần này ngươi rốt cuộc kéo dài thời gian. Ngày mai, ngươi muốn đích thân tiến cung hướng đi hoàng thượng thỉnh tội. Ôn Ngọc hỏi, kia cha, ta là muốn ăn ngay nói thật. Vẫn là, đương nhiên là ăn ngay nói thật. Rốt cuộc Di Duy An là biết được, ngươi không nói, hắn cũng sẽ nói, chi bằng lời nói thật nói đến, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội. Là, Ôn lão tướng quân căng thân lên, lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, lại quá mấy ngày là Ninh An Sơn Trang Lý Đại Nhân 60 đại thọ, ta chỉ sợ là đi không được, các ngươi hai huynh đệ liền thay ta đi một chuyến, chuẩn bị một phần hậu lễ. Là, Ôn Triệt cùng Ôn Ngọc đồng ý. Lần này thương nghị cũng theo đó tan. Nhưng là Ôn Ngọc tựa hồ đáy lòng còn có chuyện gì, cho nên ở Ôn Triệt mới vừa trở lại trong viện thời điểm, hắn cũng sau lưng theo đi lên, ở phòng trong ngồi xuống, sai người pha hồ trà. Mấy ngày này bôn ba, hắn còn chưa uống qua một ngụm an tâm trà. Người còn có việc? Ôn Triệt hỏi hắn. Ôn Ngọc thật mạnh than một tiếng khí, nói, ca, việc này. Cứ như vậy tính. Chuyện gì? Tô gia sự. Ôn Triệt ánh mắt dùng mình. Nói cho hắn, A Ngọc, cha vừa rồi đã nói, không chuẩn ngươi nhắc lại, hắn sẽ tự nghĩ cách đi cha rõ. Chính là, hảo, ngươi cũng đừng lại lo lắng, hiện giờ đã trở về Yến Kinh, liền tính Tô gia người kia tưởng lại làm cái gì cũng không có khả năng. Ta chính là không cam lòng. Ôn Ngọc nhiều lần ngộ hại, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, thù này hắn như thế nào nén giận. Ôn Triệt biết tâm tình của hắn, chính là phụ thân có công đạo. Hắn chưa bao giờ sẽ, cũng không dám cãi lời, trầm tin tức, sau đó cầm ấm trà lên đổ một ly trà cho hắn, an ủi nói, tóm lại chuyện này cha đều sẽ xử lý tốt, ngươi ngày mai đi trong cung thỉnh tội lại. Nói, Ôn Ngọc đem trà uống một hơi cạn sạch, không nói chuyện. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, bên sự không cần lại tưởng. Ân. Ôn Ngọc gật đầu, tính toán rời đi, lại nghĩ tới chuyện gì tới, mày hung hăng vừa nhíu, nói, đúng rồi, lần này đi Ninh An Sơn trang cấp Lý đại nhân chúc thọ, Tô gia. Hẳn là cũng đi thôi. Hẳn là sẽ. Ôn Ngọc đấy lòng quyết định chủ ý. Ôn Triệt nhìn ra tâm tư của hắn, nhắc nhở, ngươi không cần nghĩ nháo sự, đó là Ninh An Sơn trang, đi người cũng đều là trên giang hồ nổi danh nhân sĩ, còn có rất nhiều trong triều trọng thần, liền tính ngươi trong lòng có khí, cũng đến nhẫn, càng không cần cùng Tô gia vị kia chính diện xung đột. Ninh An Sơn trang Lý đại nhân, kia chính là vị đại nhân vật, năm đó ở trong triều làm quan khi liền thâm chịu tiên hoàng cùng hoàng thượng coi trọng, văn võ bá quan đều thực kính trọng hắn, về sau rời khỏi triều đình cũng là đào lý khắp thiên hạ, có thể thấy được 60 đại thọ ngày đó tất nhiên náo nhiệt phi phàm. Cho nên, Ôn Ngọc nếu muốn tìm Tô Tử Lạc náo sự, chẳng khác nào cùng Lý đại nhân là địch, đến lúc đó Ôn gia liền sẽ bốn bề thụ địch. Điểm này, Ôn Ngọc cũng là biết rõ. Hắn nói, ta biết đúng mực, sẽ không sang bậy. Vậy là tốt rồi. Ôn Ngọc một đường cũng mệt mỏi, không lại nói chuyện nhiều, liền đi rồi. Hắn mới vừa đi, mấy ngày liền đã trở lại. Bẩm báo tình huống, công tử, kỷ cô nương bên kia đã an trí hảo, sân cũng rất sạch sẽ, đều thu thập một lần, còn để lại nha đầu ở bên kia hầu hạ, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Ôn Triệt tân một tiếng, lại hỏi, kia Lạc Dương đâu? Kia tiểu tử chính là ngoài miệng nhắc đi nhắc lại vài câu, mặt khác còn hảo, kỳ thật công tử đối hắn đã xem như không tồi, nếu là đổi làm người khác, đã sớm giết hắn, nơi nào còn sẽ lưu hắn nơi này. Hắn tuy rằng trói lại A Ngọc, xác thật đáng chết, cần phải không phải hắn, ngươi cùng A Ngọc lúc ấy ở trên thuyền cũng sẽ không thoát hiểm, Tĩnh An Vương di thể cũng có thể đã phao hỏng rồi, cho nên, giúp hắn cũng là hẳn là. Ôn Chiến nói, mấy ngày hỏi, kia công tử hứa hắn cái gì? Hắn một không có tài học, nhị lại không có bản lĩnh, liền một chương lao du miệng cùng một chút tiểu thông minh, người như vậy chỉ sợ cái gì cũng làm không được, đến lúc đó. Nói không chừng còn sẽ cho công tử ngươi rước lấy phiền toái. Này xác thật là một cái làm người đau đầu vấn đề. Ôn Triệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có thích hợp vị trí cấp Lạc Dương. Người như vậy, văn không được, võ không được, hơn nữa một thân bị khí. Chỉ sợ cái gì vị trí đều không thích hợp. Tiểu Hứa, hắn nói, thôi, quá mấy ngày muốn đi một chuyến Ninh An Sơn trang cấp Lý đại nhân chúc thọ, chuyện này chờ lúc sau lại nói, khiến cho hắn hảo sinh ngợi, ăn ngon, hảo uống hầu hạ là được. Là, mấy ngày lại nói, vừa rồi thuộc hạ hỏi thăm một chút, nhị lao gia hiện tại liền ở Ninh An Sơn trang, nói là đã đi một đoạn thời gian, hẳn là cũng là đi cấp Lý đại nhân chúc thọ. Nga, thúc phụ đã hồi Yến Kinh. Là, Ôn Triệt cân nhắc sẽ, phân phó, như vậy đi, lần này đi Ninh An Sơn trang đem kỷ cô nương cũng cùng mang đi, vừa lúc thúc phụ cũng ở, nếu không còn không biết thúc phụ sẽ ở Hiến Kinh lưu lại bao lâu, đến bắt lấy hắn cấp kỷ cô nương chẩn trị mới được. Mấy ngày khiếp sợ, mang theo kỷ cô nương cùng nhau. Này chỉ sợ, không ngại, rốt cuộc Lý đại nhân sinh nhật, nhiều người cũng náo nhiệt, người đi an bài một chút, cùng kỷ cô nương trước nói một tiếng. Là, mấy ngày lĩnh mệnh rời đi, không có lại làm quấy rầy. Ôn Triệt ngồi một hồi, suy nghĩ hồi lâu sự tình, cuối cùng cũng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Ôn Ngọc thay đổi quan phục sớm tiến cung, tự mình hướng Hoàng thượng thỉnh tội, đem chính mình dọc theo đường đi tao ngộ sự đúng sự thật nói đến, không dám giấu giếm, cho nên Hoàng thượng cũng không có truy cứu việc này, còn khen hắn một câu, cũng dặn dò chính hắn hảo sinh chú ý. Bởi vậy, công nhưng để quá, không thưởng cũng không phạt. Như vậy kết quả, Ôn Ngọc sớm đã đoán được, cũng may Hoàng thượng không có trừng phạt, này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Theo sau, hắn liền ly cung. Nhưng là liền ở hắn ra cung không bao lâu, liền có người truyền đến tin tức, nói là Hoàng thượng hạ lệnh nhân chuẩn Di Duy An lưu tại Yến Kinh Thành, cũng bởi vì hắn kịp thời đem Tịnh An Vương Di thể vận chuyển đến mà tăng thêm ban thưởng. Ban phủ đệ, phong vào binh bộ. Kỳ thật, đây cũng là dự đoán bên trong sự. Hiện tại Di Duy An được như ý nguyện, bản tính như ý cuối cùng không có bệnh đánh, nhưng là người như vậy dã tâm quá nặng, hơn nữa ở lăng đường quận thủ 10 năm, trong lòng khí tiết.